Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 949, Hồi báo. Vương Bảo Nhạc không cảm giác mình lời nói không có phong độ. Hắn vốn cũng không phải là một cái đặc biệt chú ý thân phận chi nhân. Tại hắn xem ra, đã chuông này nữ nhiều lần châm đối với chính mình, mà lại mục đích không tinh khiết. Như vậy mình ở ngôn ngữ bên trên nếu vẫn cân nhắc phong độ, cái kia cũng có chút ngu dốt rồi, cho nên làm sao có thể làm cho đối phương sinh khí. Hắn tự như thế nào đi nói, chỉ cần có thể kích thích đối phương lửa giận, như vậy hắn lý trí đúng là vẫn còn sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Kể từ đó, đối với chuông này nữ mà nói, tự là lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là dệt hoa trên gấm. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc lời nói hiệu quả, như hắn suy nghĩ, hoàn toàn chính xác chuẩn bị lực sát thương, lập tức Lục Lạc chuông nữ chỗ đó nội tâm vừa mới cưỡng ép đè xuống lửa giận. Lần nữa bởi vì hắn trong lời nói có thể bị nghe ra che giấu hàm nghĩa. Ầm ầm bíp nổ, tại đây bộc phát xuống, thân thể nàng run rẩy, lý trí chính đang bay nhanh bị tức giận thôn phệ, thế cho nên, không cách nào hoàn toàn chuyên chú trước mặt dùi trống, tâm thần hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít sơ sẩy. Ở này sơ sẩy chi ý bay lên lập tức, bên người nàng dùi trống, trong chốc lát hội tụ thành hình, tản mát ra sáng chói chi mang, có thể cũng chính là cái này trong tích tắc. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, hai tay bấm niệm pháp quyết mạnh mà một chỉ, đến, một câu, một chữ, tại truyền ra một khắc, thiên địa nổ vang, bốn phía lôi đình bát phương khuếch tán, tạo thành cực lớn vòng xoáy lỗ đen, sinh ra một cỗ đối với pháp bảo mà nói, giống như có thể chí mạng hấp dẫn, khiến cho Lục Lạc chuông nữ dùi trống, cùng lúc trước giống như đúc, tại trong nháy mắt trong liền trực tiếp biến mất, mặc cho Lục Lạc chuông nữ như thế nào muốn phải bảo vệ. Nhưng dừng lại tại trước mặt nàng, như trước chỉ là tàn ảnh, chính thức dùi trống tại đây một cái chớp mắt, bất ngờ xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, bị hắn một phát bắt được, nghiêng đầu mắt hí, nhìn về phía cái kia toàn thân run rẩy, phát ra thê lương chi âm Lục Lạc chuông nữ. Đau xót thoải mái không đau xót thoải mái, giống như cảm thấy kích thích đối phương trình độ còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, cùng lúc đó, nhóm đầu tiên dùi trống, cũng tại thời khắc này toàn bộ thành hình. Không tính Vương Bảo Nhạc lấy được cái này thứ hai, nhóm thứ hai tổng cộng hai cái dùi trống, theo thứ tự là lưng cõng đại kiếm thanh niên mặc áo đen. Còn có chính là âm thầm triển khai minh pháp tiểu nữ hài. Hai người bọn họ thuận lợi lấy được dùi trống về sau. Giờ phút này tại cửa ải cuối cùng này thí luyện ở bên trong. Dùi trống đã thành hình 6 cái, ngoại trừ nho nhã thanh niên cùng với mặt nạ nữ, còn có hắc y tu sĩ cùng với tiểu nữ hài bên ngoài. Vương Bảo Nhạc nơi này có 2 cái, tuy chỉ có bọn hắn 5 người, nhưng còn lại 4 cái dùi trống, cũng đã đều ngưng tụ đã đến 9 thành tả hữu, lập tức muốn lục tục thành hình, bày ở Lục Lạc chuông nữ trước mặt thời gian đã không nhiều lắm. Mặc dù đối với Vương Bảo Nhạc tại đây hận thấu xương, nhưng nàng tinh tường đối phương thân thể bên ngoài lôi trì uy lực, cũng minh bạch dựa vào chính mình một người, dù là tăng thêm mấy cái chiến nô, cũng đều rất khó tới gần, trừ phi khiến cho sở hữu không chuẩn bị dùi trống chi nhân vây công. Lục Lạc chuông nữ không hổ là con cưng, mặc dù là giờ phút này tâm thần bị tức giận tràn ngập, nhưng vẫn là nhanh chóng nghĩ tới hóa giải xử lý pháp. Vì vậy hắn thân nhoáng một cái, thẳng đến cái khác dùi trống phóng đi. Nàng đã nghĩ kỹ, người tại đại lục không phải có thể cướp đoạt sao? Không có vấn đề, ta từng cái dùi trống đều qua đi đoạt. Nói như vậy, người coi như là cuối cùng nhất cướp đi, cũng gián tiếp đắc tội phần lớn người. Mặc dù bản thân mới là chủ yếu bị căm hận đối tượng, nhưng nàng giờ phút này không cần thiết. Bối cảnh sau lưng của nàng khiến cho nàng có thể thừa nhận những địch ý này, mà lại quan trọng nhất là nàng không có dùi trống. Dùi trống đều tại tạ đại lục chỗ đó, nàng tin tưởng như vậy xuống dưới, dùng không được bao lâu, những không có kia dùi trống chi nhân, đều không hẹn mà cùng đem mục tiêu rơi vào tạ đại lục chỗ đó. Đã đến lúc kia, ta nhìn ngươi xử lý như thế nào, tự coi như ngươi còn muốn bán dùi trống, có ta ngăn cản, ngươi cũng mơ tưởng thành công, huống hồ, đây chỉ là bên ngoài. Nghĩ tới đây, Lục Lạc chuông nữ trong ánh mắt có u mang lóe lên, thân thể phi tốc di động. Thẳng đến hạ một chỗ đại sơn, tới gần tựu đi tranh đoạt, lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc hai mắt nheo lại, đối phương tâm tư hắn rất nhanh thì có chỗ nắm chắc. đồng thời cũng tin tưởng như chính mình lấy được rủi trống quá nhiều. Muốn bán đi, hội tồn tại một ít không biết, ta có thể đưa ra yêu cầu, làm cho nàng đến mua. Nói như vậy nàng nếu không mua, mà là đi cướp đoạt những người khác, những bị cướp đoạt kia người đối với địch ý của ta tự nhiên sẽ giảm bớt. Hay hoặc là, ta đưa ra chỉ cần đem nàng ngăn cách tại bên ngoài của ta rủi trống cũng có thể tống xuất. Mặc dù những xử lý này phương pháp cũng có thể, nhưng ta vẫn cảm thấy bỏ lỡ một lần phát tài cơ hội. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nội tâm phi tốc chuyển động phân tích chính mình như thế nào đi làm mới có thể vẹn toàn đôi bên, nhưng rất nhanh hắn liền buông tha những sớm này phán đoán. Vô luận như thế nào, trước tiên đem rủi trống nắm bắt tới tay nói sau, kể từ đó, tự tính toán rơi vào lục lạc chuông nữ trong kế hoạch của mình cũng là nắm giữ quyền chủ động, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía giờ phút này đã gần kề gần một chỗ đại sơn. Toàn thân sát khí tràn ngập triển khai cướp đoạt, xử cái kia tòa núi lớn tu sĩ gầm nhẹ trong không thể không lui ra phía sau lục lạc chuông nữ. Một mặt là nàng tu vi cường hãn, một phương diện khác cũng là hắn bối cảnh làm cho người không thể không kiêng kỵ. Cho nên cái kia bị đánh lui ba người tu sĩ, mặc dù đều tại nghiến răng nghiến lợi, có thể nhưng lại không thể không rút lui sau tiến về mặt khác đại sơn. Kể từ đó, liền khiến cho cái này nhóm thứ ba đã thành hình chín thành rùi trống. Tại cuối cùng ngưng tụ thời gian bên trên, xuất hiện bất đồng, nhanh nhất, tự là lục lạc chuông nữ tại đây, tu vi của nàng treo trống ở bên trong, hắn rùi trống tại hơn 10 tức về sau, lập tức tản mát ra sáng chói chi quang. Cứ việc nội tâm của nàng có kế hoạch, nhưng vẫn là liều mạng toàn lực muốn đi ngăn cản Vương Bảo Nhạc đến đoạt. Chỉ là kết cục, cùng lúc trước không có gì khác nhau. Vương Bảo Nhạc đang bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức chung quanh hắn xuất hiện cái thứ ba rùi trống. Mà lục lạc chuông nữ chỗ đó thân thể tức giận đến phát run ở bên trong. Quay đầu liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, lần nữa xông ra, đi mặt khác đại sơn. Rất nhanh, cái này nhóm thứ ba rùi trống tranh đoạt liền tiến vào trình độ nhất định hỗn loạn. Cuối cùng này ba cái rùi trống, Vương Bảo Nhạc tại lục lạc chuông nữ trong tay lại cướp đoạt một cái. Về phần mặt khác hai cái bởi vì là gần như cùng một thời gian thành hình. Hơn nữa lục lạc chuông nữ không kịp đi tranh đoạt, cho nên không có bị Vương Bảo Nhạc di hoa tiếp mộc. Cho nên giờ phút này có được rùi trống chi nhân, tổng cộng chỉ có 7 người. Theo thứ tự là Nho Nhã tu sĩ, mặt nạ nữ, tiểu nữ hài cùng với thanh niên mặc áo đen. Lại có là tiểu bàn tử cùng với một cái trước khi Vương Bảo Nhạc không có đã từng quen biết thon gầy chi tu, người này từng cùng lục lạc chuông nữ giao thủ, bị hắn xua đuổi, cũng tại một chỗ khác rùi trống tranh đoạt trong chiến thắng. Cái này 6 vị mỗi người một cái rùi trống, về phần còn lại 4 cái rùi trống, tắc thì đều tại Vương Bảo Nhạc một người trong tay. Vì vậy nơi đây không có lấy đến rùi trống hơn 20 vị. Giờ phút này nguyên một đám không hẹn mà cùng đều nhìn về tại lôi trì bên trong Vương Bảo Nhạc, nhào nhào ánh mắt chớp động. Cùng lúc đó, một bên lục lạc chuông nữ, bỗng nhiên mở miệng, chư vị, ta tại đây lập lời thề, tuyệt không tham dự các ngươi theo tạ đại lục trong tay đạt được rùi trống tranh đoạt. Như có trái với, tất để cho ta đạo tâm bị long đong. Nhưng này tặc ta chán ghét đến cực điểm, cho nên ta có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Ta nơi này có nhất pháp, phối hợp thi triển sau bản thân không thể di động, nhưng có thể trấn áp này tặc bốn phía lôi trì một lát. Nói xong, không đợi mọi người đáp lại, nàng tự lập tức khoanh chân ngồi xuống, càng có trong đám người 6 vị đã là nàng chiến nô tu sĩ phi tốc tới gần. Vì hắn hộ pháp đồng thời, lục lạc chuông nữ trực tiếp đem thủ đoạn lục lạc chuông hướng về giữa không trung ném đi. Cắn chót lưỡi hướng lục lạc chuông phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức huyết quang đầy trời, lục lạc chuông nháy mắt tản mát ra liên tiếp cơ hồ không có dừng lại thanh âm. Trực tiếp tự dẫn động cuồng bạo sóng âm, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ đó quét ngang mà đi, như cuồng phong gào thét, lại sử Vương Bảo Nhạc bốn phía lôi trì, mãnh liệt bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện một ít bị suy yếu dấu hiệu, đây hết thảy, lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nhưng lúc trước hắn cũng phân tích qua tình huống tương tự. Vì vậy đáy lòng hừ lạnh, đang muốn mở miệng hóa giải, nhưng lại tại hắn muốn truyền ra lời nói lập tức, bỗng nhiên. Cái kia bản thân rùi trống thành hình, lưng cõng đại kiếm thanh niên mặc áo đen, ở phía xa nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, thân thể nhoáng một cái lại trực tiếp tới gần, không có bước vào lôi trì trong, mà là tại lôi trì bên ngoài dừng lại, hướng về Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu về sau, đem đại kiếm đâm xuống mặt đất, sau đó đưa lưng về phía hắn, khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù một câu chưa nói, nhưng thái độ tại thời khắc này đã cho thấy, hắn ở chỗ này, phàm là tới gần người, đều muốn qua hắn cửa ải này. Một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút một gấp rút. Sau đó cái kia âm thầm thi triển qua minh pháp tiểu nữ hài, cũng hì hì cười cười, nhảy nhảy đát đát chạy tới, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, trừ bọn họ ra hai người, giờ phút này mặt nạ nữ cũng cất bước đã đi tới. Không nói một lời khoanh chân ngồi xuống, thái độ đồng dạng rõ ràng, cuối cùng nhất thì là bàng môn đệ nhất tông cái vị kia nho nhã thanh niên. Hắn lắc đầu cười cười, ta hay là không thói quen nợ nhân tình, mặc dù giờ phút này tương trợ đối với ngươi không có tác dụng gì, nhưng là tính toán trả lại ngươi một thành nhân tình tốt rồi. Nói xong, cái này nho nhã thanh niên từng bước một đi tới, ngồi ở lôi trì bên ngoài, đây hết thảy, lập tức tựu lại để cho Lục Lạc Chuông nữ sắc mặt khó coi. Những người khác vốn là bay lên sát cơ cùng dục dịch chi ý, cũng đều nhao nhao đáy lòng chấn động ở bên trong, không thể không đè xuống. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 950, tìm thúc thúc tiểu nữ hài. Không hề nghi ngờ giờ phút này bày ở trước mặt bọn hắn lực cản đã mãnh liệt đến cực hạn, có tả đạo thánh vực thứ nhất tông đạo tử, có lai lịch thần bí, hiển nhiên là có điều giấu giếm, có thể thực lực lại kinh người mặt nạ nữ, còn có vị kia hiển nhiên âm độc đến cực điểm, giết chết hơn 10 hành tinh tiểu nữ hài, cùng vị kia rõ ràng là sát khí ngập trời thanh niên mặc áo đen. Bốn vị này xuất hiện, đủ để đúng đám người sinh ra mãnh liệt chấn nhiếp, lại càng không cần phải nói còn có Vương Bảo Nhạc. Cái này trong mắt mọi người Tạ Đại Lục, bản thân đồng dạng thuộc về là đỉnh tiêm cấp độ, tạm rất rõ ràng tính cách ngụy biến, làm việc không từ thủ đoạn, loại người này, như ở bên ngoài còn tốt. Tại cái này tinh vẫn chi địa bên trong, đám người bối cảnh trình độ nào đó tác dụng cũng không phải là rất lớn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không tốt đi trêu chọc. Đây hết thảy vượt ra khỏi Lục Lạc Chuông nữ dự kiến, khiến cho sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi. Ánh mắt tại thanh niên mặc áo đen bốn người trên thân đảo qua về sau. Hắn trầm mặc một lát, lại nhìn về phía tại bốn người về sau Vương Bảo Nhạc. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Vương Bảo Nhạc tại làm sự tình bên trên, vẫn còn có chút thủ đoạn, như người này cùng nhau đi tới, từ đầu đến cuối đều là lợi ích trên hết, như vậy bây giờ cục diện tuyệt sẽ không là trước mắt dạng này. Chính là bởi vì đối phương trước đó tặng cho, mới có bây giờ thu hoạch, dù cái này tặng cho nhìn như chỉ miễn đi phí tổn. Đối bọn hắn tuyệt đại đa số người mà nói, không tính là gì, có thể hiển nhiên đúng vị kia thanh niên mặc áo đen tới nói. Không phải như vậy. Mấy người bọn họ nhìn như là cho Tạ Đại Lục đứng đài. Nhưng nơi này mặt còn có một tầng mục đích, đó chính là lung lạc cái kia tu sĩ áo đen cùng tiểu nữ hài kia. Hai người này lai lịch quỷ dị, lại thủ đoạn tàn nhẫn. Trên thực tế Lục Lạc Chuông nữ có thể trở thành bàng môn cửu phượng tông thánh nữ, tự nhiên là vô cùng có tâm trí, dù trước đó bị Vương Bảo Nhạc xinh xinh tức giận đầu não muốn chiên. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, hắn lập tức liền nắm chắc mấu chốt của sự tình. Vậy đích thật là như hắn phán đoán, nếu không phải vị kia thanh niên mặc áo đen cái thứ nhất đi ra, tiểu nữ hài cái thứ hai đi ra, vẻn vẹn dựa vào Vương Bảo Nhạc một người, còn không đáng đến nho nhã thanh niên đi đứng đài. Thậm chí có thể nói, ba người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào tại hắn nhìn lại, đều không đáng đến, có thể ba cái chung vào một chỗ phân lượng, liền xem như hắn, cũng đều tâm động sinh ra kết giao chi ý. Lại càng không cần phải nói hắn ẩn đoán được mặt nạ nữ thân phận. Cũng nhìn thấy nàng này tựa hồ đối với cái kia Tạ Đại Lục, có chút cùng trong truyền thuyết đúng những người khác thời gian không giống nhau lắm. So với Lục Lạc Chuông nữ sắc mặt khó coi, Vương Bảo Nhạc nhưng là thần sắc có chút phong phú. Hắn cổ quái nhìn một chút phía trước bốn người, con mắt vậy híp lại, nhưng cùng Lục Lạc Chuông nữ khác biệt, là hắn không đi cân nhắc bốn người này vì sao như thế, mà là đi nhớ kỹ việc này. Đây chính là Vương Bảo Nhạc tính cách, tuy có chút thời gian có thù tất báo, dù đối với mình vậy tàn nhẫn, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, đối với người khác trợ giúp, hồi tưởng càng sâu, cho nên nhìn một chút trong tay tứ cái dùi trống, hắn bỗng nhiên mở miệng, đa tạ mấy vị đạo hữu tương trợ, trong tay của ta cái này tứ cái dùi trống, ngoại trừ một cái là ta cần lưu lại bên ngoài, cái khác ba cái, các ngươi nếu có cần, có thể nói cho ta muốn một cái. Cái thứ nhất trả lời Vương Bảo Nhạc là tiểu nữ hài kia, hắn hướng về phía Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng, ta lần này là trộm đi ra tìm ta thúc thúc, không mang tiền. Vương Bảo Nhạc nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp vất tay đem một cái dùi trống đưa qua, bị tiểu nữ hài sau khi nhận lấy, mặt mày hớn hở đem giơ lên cao cao, hướng về phía ngoài đám người hô lên, đấu giá, người trả giá cao được, muốn tranh thủ thời gian cho ta truyền âm báo giá a hát. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới tiểu nữ hài đoạt mình sinh ý, cũng không lý tới hội ngoại giới đám người, mà là nhìn về phía mặt nạ nữ ba vị, chờ đợi bọn hắn hồi phục. Ta cũng không cần, nho nhã thanh niên cười lắc đầu, kia tràn đầy sát khí tu sĩ áo đen đồng dạng lắc đầu. Duy chỉ có mặt nạ nữ nơi đó nghĩ nghĩ, mở miệng truyền ra lời nói. Ta mua một cái, tiễn đưa ngươi. Vương Bảo Nhạc khí quyển vung tay lên, đem một cái dùi trống đưa qua, bị mặt nạ nữ bắt được về sau. Hắn nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, không có tiếp tục nói chuyện, giờ phút này có thể đưa ra ba cái dùi trống, còn có một cái. Vương Bảo Nhạc cầm cái này dùi trống, mắt thấy tiểu nữ hài nơi đó sinh ý thịnh vượng, đã có người mở ra ngàn vạn hồng tinh giá cả, thế là tâm động sau khi, vậy đang suy nghĩ muốn hay không bán đi. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này trầm ngâm lúc, bỗng nhiên trong đám người có trên một người trước mấy bước, hướng về Vương Bảo Nhạc hô to một tiếng, tạ đạo hữu, trong tay ngươi cái này dùi trống, cho ta cái mặt mũi, bán ta được chứ? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức vui vẻ, cái này nói chuyện, chính là vị kia trước đó đặc biệt để ý mặt mũi. Tạm tóc phát sáng, dựng đứng lên cao nhân huynh, người này rõ ràng thực lực không tầm thường, nhưng lại gặp trong cơn giận dữ lục lạc chuông nữ, cho nên không thành công thu hoạch được dùi trống, đáy lòng rất là không thoải mái. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc trong tay còn có một cái có thể bán dùi trống. Nghĩ đến trước đó đối phương cho mình mặt mũi, thế là lúc này mới lên tiếng, như đổi trước đó. Vương Bảo Nhạc tất nhiên sẽ cho mặt mũi, giảm một chút, mục đích chủ yếu vẫn là kiếm tiền, nhưng hôm nay hắn thực lực đã hiển lộ, đồng thời bên người còn có người đứng đài, ở nơi này dù ở lưng hoàn cảnh bên trên yếu ớt, nhưng ở trong mắt người khác, đã phần lớn coi hắn là thành cùng một cái cấp độ người. Lúc này, giống như hắn ban đầu ở thuyền bên trên nhìn Lập Lâm Tử thời gian ý nghĩ, hắn đã có đi kết giao nhân mạch tư cách, thế là cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền đem trong tay dùi trống ném tới, nếu là cao đạo hữu mở miệng, mặt mũi này tự nhiên muốn cho, không cần đánh gãy, ta tạ đại lục giao ngươi người bạn này. Cho dù là cao nhân huynh, tiếp nhận dùi trống sau cũng đều sửng sốt một chút, dù sao tiểu nữ hài bên kia dùi trống, bị người lấy hơn 1.000 vạn thành giao, cho nên hắn cũng đều làm xong nỗ lực đồng dạng giá cả chuẩn bị. Nhưng hôm nay đối phương bởi vì chính mình mặt mũi, thế mà chút xu bạc không muốn. Mặt mũi này này lớn, để hắn cũng đều triệt để động dung, con mắt thậm chí đều có chút đỏ lên, tự nhiên không phải là bởi vì tâm tình tiêu cực, mà là kích động, hắn từ nhỏ đến lớn, để ý nhất liền là mặt mũi, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy trước, đối phương cho mình mặt mũi dùng có thể so với thiên địa để hình dung. Tựa hồ cũng đều không khoa trương, thế là trong sự kích động, cao nhân cười ha hà, đại lục huynh đệ, ngươi người bạn này, ta giao định. Nhưng ta biết các ngươi tạ ra đều là giảng nguyên tắc. Cho nên chúng ta giao tình thì giao tình, sinh ý vẫn phải làm. Ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng cho mặt mũi ngươi. Trên người ta không có nhiều như vậy, coi như ta cao khúc thiếu ngươi 1.000 vạn hồng tinh. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, đột nhiên cảm giác được người này dù đặc biệt để ý mặt mũi, có thể tính cách vẫn là rất đáng yêu. Tạm dạng này người, nếu là ở chung tốt, thì tùy tiện không cần lo lắng đối phương hại chính mình. Dù sao, hắn để ý nhất là mặt mũi, mà hại bằng hữu loại sự tình này. Một khi truyền đi, hắn nhất định mặt mũi hoàn toàn biến mất. Thế là Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, không có khi mọi người mặt đi cự tuyệt, mà là khoát tay áo. Cái này để cao nhân huynh đáy lòng thoải mái hơn. Hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, lại trực tiếp ngồi ở tiểu nữ hài bên người. Một bộ cũng muốn ủng hộ Vương Bảo Nhạc dáng vẻ. Cứ như vậy, 10 cái dùi trống phân tán xong. Mắt thấy mỗi một cái đều quang mang lần nữa lấp lánh. Giống như lần này thí luyện phải kết thúc, những cái kia không có lấy đến dùi trống người dù thất lạc. Nhưng hôm nay đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể trầm mặc lúc, để Vương Bảo Nhạc không tưởng tượng được một sự kiện xuất hiện. Hắn vốn cho rằng ngăn chặn lục lạc chuông nữ tạo hóa. Vô luận là mua đi tiểu nữ hài dùi trống, vẫn là bị mặt nạ nữ cuối cùng đưa ra vị kia. Đều từ đầu đến cuối cùng lục lạc chuông nữ giống như không có cái gì liên quan. Dù sao đối phương coi như lạc ấn chiến nô, cũng chỉ là một phần nhỏ mấy vị thôi, nơi đây đã có mấy cái, những người khác vẫn tồn tại chiến nô khả năng không lớn. Nhưng lại không nghĩ tới tại cuối cùng này trước mắt, trước đó vị kia bề ngoài xấu xí, thân thể thon gầy, cùng lục lạc chuông nữ từng có ma sát, cho cái khác hỏa lò tranh đoạt bên trong thu hoạch dùi chống tu sĩ. Lại đi tới lục lạc chuông nữ bên người, cung kính đem trong tay dùi chống, đưa cho nàng, một màn này, để Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, mà lục lạc chuông nữ vậy ngẩng đầu hướng về hắn xem ra. Trong mắt lộ ra mỉa mai, trên thực tế đây mới là hắn chân chính kế hoạch, trước đó lần lượt tranh đoạt, chẳng qua là bên ngoài thôi, hắn rất rõ ràng đối phương muốn ngăn cản mình thu hoạch dùi chống. Thế là ám độ trần thương, dù không có bốc lên Vương Bảo Nhạc bị những người khác vây công nhằm vào. Có thể đối hắn tới nói, mục đích của mình cũng giống vậy đạt thành, duy chỉ có đáng tiếc, lãng phí cái cuối cùng chiến nô. Hắn vốn là dự định đem cái này chiến nô dùng tại cuối cùng gõ trống dẫn tinh bên trên. Đến lúc đó lấy bí pháp thu hoạch được đối phương cơ duyên, làm mình thu hoạch được đặc thù tinh thần tỷ lệ lớn hơn. Về phần mình lạc ấn chiến nô sự tình bộc lộ, hắn ngược lại không thèm để ý. Chỉ cần mình thu được đặc thù tinh thần, trở lại Cửu Phượng Tông địa vị tướng cao hơn một tầng, những cái kia chiến nô chỗ thế lực coi như phẫn nộ, lại có thể lấy chính mình như thế nào? Người đăng Bồ Đề Lão Tổ chương 951, Tạ Hải Dương buồn rầu nhìn qua kia bề ngoài xấu xí thanh niên tu sĩ, cung kính đem trong tay dùi chống giao cho lục lạc chuông nữ một màn. Vương Bảo Nhạc ánh mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu có u mang chợt lóe lên, trong đầu của hắn ở trong nháy mắt này, nổi lên đã từng một đoạn hồi tưởng, cùng kia đoạn trong trí nhớ, một người, chủng tinh đạo. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, hắn bỗng nhiên ý thức được mình cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Bởi vì cẩn thận đi cân nhắc, trước mắt cái này lục lạc chuông nữ, trình độ nào đó cùng năm đó Thương Mang Đạo Cung Nguyệt Dạ Vương vợ rất là tương tự, có thể càng nhiều vẫn là khác biệt. Cái trước vết tích quá nặng, mà năm đó Nguyệt Dạ Vương vợ chủng tinh chi pháp, gần như vô hình, có thể thay thế thiên ý. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này ngóng nhìn lúc, theo bọn hắn 10 người trong tay dùi chống tản mát ra hào quang sáng chói, truyền tống chi lực bỗng nhiên mở ra. Điều này đại biểu lần này thí luyện kết thúc, vậy đại biểu bọn hắn 10 người thu được cuối cùng tạo hóa chân chính tư cách, năng lực cuối cùng đi đến một bước nào, thu hoạch được dạng gì hành tinh thì xem bọn hắn tự thân cơ duyên. Về phần những người khác, dù không thành công thu hoạch được dùi chống, nhưng vậy minh bạch tinh vẫn chi địa tạo hóa không phải dễ dàng như vậy liền lấy được, lần này đến càng nhiều là tranh thủ, coi như thất bại, bọn hắn trở lại riêng phần mình tông môn cùng gia tộc về sau, như trước vẫn là chí ít có thể thu được một khỏa tiên tinh làm hành tinh này cơ. Cứ như vậy, ở chỗ này đám người riêng phần mình tâm tư hiển hiện ở giữa, truyền tống quang mang sáng rõ, đem cái này toàn bộ thế giới bao phủ, quanh mình ở giữa nơi đây hết thảy tồn tại thân ảnh đều dần dần mơ hồ, cho đến tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi mọi người trước mắt một lần nữa rõ ràng lúc, bọn hắn đã rời đi thí luyện chi địa, xuất hiện ở tinh vẫn đế quốc cho bọn hắn ăn bài hội quán vị trí. Thậm chí, mỗi người lại đều là ở trong phòng của mình, liền như là hơn 10 ngày trước bọn hắn tại riêng phần mình gian phòng bên trong chờ đợi cửa thứ nhất thí luyện thời gian đồng dạng, phảng phất hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Liền tựa như kia tất cả phát sinh sự tình, đều chỉ là một giấc mơ. Vương Bảo Nhạc cũng đều sững sờ, mắt nhìn trong tay dùi trống, lại phi tốc nhìn bốn phía quen thuộc gian phòng. Sau đó cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật, phát hiện bên trong hồng tinh không có giảm bớt, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, tại mỗi một lần thí luyện trước đều từng xuất hiện cái kia người giấy thanh âm, vậy tại thời khắc này cho đám người trong đầu quanh quẩn ra. Chúc mừng thu hoạch được dẫn tinh cổ truy, dùi trống, 10 vị ngoại vực tiểu hữu, các ngươi có 7 ngày thời gian chuẩn bị, 7 ngày sau, ta tinh vẫn đế quốc sẽ triển khai tế thiên đại điển. Đến lúc đó liền là các ngươi đánh thông thiên cổ, dẫn động tinh thần thời điểm. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, nghe được câu này về sau, đáy lòng của hắn cũng đều lên gợn sóng, bởi vì hắn biết rõ, 7 ngày sau nếu như hết thảy bình thường, như vậy mình nhất định có thể bước vào hành tinh cảnh. Ta hành tinh, sẽ là cái gì cấp độ đây này? Vương Bảo Nhạc trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn định cho mình mục tiêu, ít nhất cũng phải là tiên tinh. Tốt nhất là đặc thù tinh thần, liều toàn lực, cũng muốn tranh thủ một chút. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hai mắt khép kín, bắt đầu ngồi xuống, dựa theo kế hoạch của hắn, Cái này 7 ngày hắn không có ý định ra ngoài rồi. Muốn tại trong 7 ngày này, để cho mình ở vào hoàn mỹ nhất cùng trạng thái đỉnh cao nhất. Đi đối mặt lần này hành tinh cơ duyên. Cùng lúc đó, cái này tinh vẫn chi địa bên ngoài. Vô tận trong tinh không vị ương thánh vực bên trong. Một khỏa cương thiết chế tạo to lớn tinh thần. Phát ra kinh người uy áp. Ngay tại tinh không gào thét tiến lên. Cái này cương thiết tinh thần bên trên. Năng lực nhìn thấy tồn tại đại lượng tu sĩ. Ngay tại bận rộn, khi thì còn có thể nghe được tựa như dã thú gào thét thanh âm. Từ cái này tinh thần bên trong tràn ra, nếu là từ xa nhìn lại, cái này cương thiết tinh thần thậm chí càng giống là một cái cự đại hồng lô. Những tu sĩ kia, thì như là cái này đến cái khác công binh, gì cái này cương thiết tinh thần vận chuyển đồng thời. Vậy khiến cho trong đó truyền ra tiếng oanh minh cùng dã thú tiếng gào thét. Tiếp tục không ngừng, trên đường đi tất cả tinh không phổ thông qua tu sĩ. Vô luận tu vi gì, dù là hàng tinh đại năng, cũng đều khi nhìn đến viên này cương thiết tinh thần lúc. Thần sắc biến hóa, cúi đầu né tránh, đây hết thảy, là bởi vì loại này cương thiết tinh thần, là tạo ra dòng chính tộc nhân, tạm tu vi chí ít cũng là hàng tinh cảnh mới có thể lấy được. Đặc thù tọa giá, tạ ra làm sinh ý gia tộc, chẳng những thế lực trải rộng bàng môn tả đạo, càng có một bộ tự thân hệ thống, tại bộ phận đối ngoại mua sắm đồng thời. Cũng có thể tự sản đương nhiên tiêu, mà cái này cương thiết tinh thần, trình độ nào đó có thể nhìn thành là một cái cự đại nhà máy. Mỗi thời mỗi khắc đều có pháp bảo chi vật, từ trong đó bị chế tạo ra. Giờ phút này, tại cái này cương thiết tinh thần nội bộ, một cái quần áo rất là lạp tháp, tóc tai bù xù nam tử trung niên, chính cầm một viên ngọc giản, không ngừng mà gào thét. Số 3 hồng lô, các ngươi chưa ăn cơm a hát, cho ta toàn lực mở ra. Số 9 rong trì, người, các người đều là phế vật, a hát, nhanh đóng lại, còn có đoạn kim nham số lượng, ta đã sớm cùng các ngươi nói, muốn chứa đựng đầy đủ, phế vật. Trung niên nam tử này trong mắt đều là tơ máu, rất là quên mình ngay tại hạ đạt chỉ lệnh, làm toàn bộ cương thiết tinh thần vận chuyển, dựa theo hắn suy nghĩ phương thức, không ngừng mà oanh minh, mà ở trước mặt của hắn, có một thanh niên giờ phút này chính sụi lơ ngồi ở chỗ đó. Trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, nhìn xem nam tử trung niên, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng đều bị nam tử trung niên không nhìn. Cuối cùng thanh niên này trên trán gân xanh nâng lên, giống như cả người ẩn nhẫn đến cực hạn, bỗng nhiên nhảy dựng lên, vọt thẳng ra được bên cạnh trung niên nam tử, một tay lấy ngọc trong tay giản cướp đoạt tới, hung hăng ném xuống đất, giống to gào thét, lão tạ, tổ tông, đại gia, người nghe ta nói vài câu được hay không? Danh con. Ta là cha ngươi, không phải đại gia ngươi, ngươi gọi ta đại gia có ý tứ gì? Trung niên nam tử kia trừng mắt, bỗng nhiên nhìn về phía thanh niên, ngươi nếu có thể nghe ta nói vài câu, ta gọi ngươi ca ca đều có thể. Thanh niên thở dài một tiếng, mắt thấy đối phương trong mắt bất thiện, lúc này mới phi tốc mở miệng, cha a hát, Trần Thanh Tử thoát khốn sắp đến, ngươi làm sao không nóng nảy đâu, lấy Trần Thanh Tử loại kia không nói lý tính tình. Hắn thoát khốn sau nhất định sẽ tới tìm ngươi a hát, đến lúc đó lão tổ không có khả năng bởi vì ngươi mà cùng Trần Thanh Tử xung đột. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn muốn lấy luyện khí. Thanh niên này, chính là Tạ Hải Dương, mà cái kia nam tử trung niên, dĩ nhiên chính là cha hắn. Nghe Tạ Hải Dương lo lắng lời nói, nam tử trung niên lông mày nhướng lên, sợ có cái dám dùng. Lại nói, không phải có ngươi gấp thế này, ngươi gấp là đủ rồi. Dù sao cha ngươi cái mạng nhỏ của ta liền trong tay ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền hóa giải, không có bản sự ta vậy nhận. Nam tử trung niên nói xong, tay phải nâng lên một trào, sẽ bị Tạ Hải Dương ném xuống đất ngọc giản bắt trở về. Đang muốn tiếp tục phát lệnh, Tạ Hải Dương lần nữa gấp. Lão Tạ, ngươi là cha ta không phải cha ngươi. Ngươi làm sao chuyện gì đều dựa vào ta đây? Hay chúng ta phản a hát? Không phải đâu. Không giải quyết được liền đi nhanh lên, lưu tại nơi này chướng mắt, ta mấy năm nay từ đầu đến cuối đang nghĩ, lúc trước nếu không phải mẹ ngươi thừa dịp ta luyện khí mỏi mệt thừa lúc vắng mà vào. Chính ta một người tốt bao nhiêu, nam tử trung niên một mặt không kiên nhẫn, trừng Tạ Hải Dương đồng dạng, ngươi, Tạ Hải Dương nghe xong lời này, suýt nữa tức giận phun ra một ngụm máu tươi, thế là phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi, nhìn qua Tạ Hải Dương bóng lưng. Nam tử trung niên trong mắt lộ ra một vòng nhu hòa, đáy lòng giống như tại than nhẹ, nhưng không đợi hắn đem trong mắt nhu hòa ẩn tàng, Tạ Hải Dương nơi đó bỗng nhiên quay đầu, Hai cha con không khỏi ánh mắt nhìn nhau một chút. Lão Tạ, Bảo Trọng, cút nhanh lên. Tạ Hải Dương thở sâu, lần này không quay đầu lại, rời đi cương thiết tinh thần hạch tâm phòng điều khiển về sau. Hắn trong mắt lộ ra quả quyết, trực tiếp liền lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, điều chỉnh một chút tâm tình, lại nếm thử mở miệng a hát a vài tiếng điều chỉnh thanh âm. Làm thanh âm của mình lo lắng lại không thiếu bình tĩnh, kiên nghị lại ẩn chứa chấp nhất về sau, lúc này mới truyền âm ra ngoài. Liệt Diễm tiền bối, vãn bối Tạ Hải Dương a hát, lão nhân gia ngài ở đó không? Cái kia, không có ý tứ quấy rầy ngài, ta lần trước thỉnh cầu sự tình, không biết lão nhân gia ngài cân nhắc như thế nào? Tiền bối, ngài cần gì, cứ mở miệng, chỉ cần là vãn bối có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Nói xong, Tạ Hải Dương cầm truyền âm ngọc giản, có chút khẩn trương thấp thỏm đợi, cái này chờ đợi dòng dã một nén nhang, ngay tại hắn thấp thỏm cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Chịu đựng không đi nhiều lần quấy rầy hỏi lại tuân lúc. Truyền âm bên trong ngọc giản, bỗng nhiên truyền ra Liệt Diễm lão tổ thanh âm lười biếng. Tiểu Tạ tử, chuyện này lão phu vậy lực bất tòng tâm, ngươi cũng biết, kia Trần Thanh tử không phải cái giảng đạo lý người. Tạ Hải Dương nghe được câu này, tựa như đã mất đi tất cả khí lực, trong mắt ảm đạm, Liệt Diễm lão tổ là hắn duy nhất năng lực nghĩ tới cùng Trần Thanh tử có thể nói lên lời nói người. Nhưng dưới mắt đối phương trả lời chắc chắn, để hắn tâm thoáng cái tựa như rỗng. Nhưng lại tại hắn nơi này mờ mịt lúc, truyền âm bên trong ngọc giản lần nữa truyền đến Liệt Diễm lão tổ thanh âm. Bất quá, người đang Bồ Đề lão tổ chương 952, quý khách. Nhiều khi, trong lời nói vừa mới hai chữ, thường thường đại biểu trời cùng đất nghịch chuyển, giờ phút này đúng Tạ Hải Dương tới nói liền là như thế. Ánh mắt hắn bỗng nhiên liền phát sáng lên, tiền bối mời nói, tiểu Tạ tử a hát, chuyện này lão phu hoàn toàn chính xác không thể giúp ngươi. Nhưng ta có người đệ tử, ta biết hắn cùng Trần Thanh Tử quan hệ coi như không tệ. Ngươi nếu là có thể thuyết phục người này, ta nghĩ hắn chỉ cần một câu, sẽ có thể giúp ngươi thuận lợi giải quyết tất cả vấn đề. Liệt Diễm lão tổ lời nói rơi vào Tạ Hải Dương trong tai. Tạ Hải Dương toàn thân khẽ run rẩy, hô hấp tại thời khắc này đều dồn dập lên. Trước đó cố gắng điều chỉnh bình tĩnh trạng thái, cũng đều sát na sụp đổ không còn tồn tại. Bắt lấy ngọc giản, hắn gần như thất thố cấp tốc mở miệng, còn xin tiền bối giúp vãn bối dẫn tiến một chút vị này tôn quý đạo hữu. Vô luận nỗ lực điều kiện gì, vãn bối đều đồng ý. Tôn quý đạo hữu, Liệt Diễm lão tổ ngữ khí mang theo một chút quái gì. Như đổi lúc khác, Tạ Hải Dương nhất định năng lực phát giác, nhưng bây giờ hắn quan tâm sẽ bị loạn, cho nên không nghe ra đến Liệt Diễm lão tổ trong giọng nói mánh khóe. Tiểu Tạ tử a hát, ta đệ tử này đi, tính cách có chút cao ngạo, tùy tiện không thấy người ngoài, cho nên ngươi muốn để hắn hỗ trợ, đoán chừng không phải tiền có thể giải quyết, dù sao hắn nhiều khi, tại kia tính tình cao ngạo dẫn đạo dưới, đối với ngoại vật rất không thèm để ý. Liệt Diễm lão tổ chậm rãi mở miệng, cao ngạo, Tạ Hải Dương sững sờ, lúc trước hắn nghe được Liệt Diễm lão tổ lời nói lúc, não hải chẳng biết tại sao, cái thứ nhất hiện ra lại là một tên mập thân ảnh, nhưng nghe xong tính cách cao ngạo, lập tức liền đem đối phương thân ảnh xóa đi. Hắn thấy, trên thế giới này nhất không phù hợp cao ngạo nhân tuyển bên trong, Vương Bảo Nhạc năng lực đứng hàng đầu, da mặt dày, sợ là tinh vực đại năng cũng đều không cách nào phá phòng. Tạm cái này cũng không phù hợp Vương Bảo Nhạc khí chất. Dù đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng Tạ Hải Dương vẫn là không nhịn được thử hỏi một câu. Tiền bối, ngài nói thế nhưng là Vương Bảo Nhạc, tiểu tử kia còn không phải đệ tử của ta. Liệt Diễm lão tổ cười cười, nhìn như phủ nhận, nhưng trên thực tế nếu là Tạ Hải Dương biết đáp án, lời nói này nghe liền ẩn chứa cái khác hàm nghĩa. Dù sao, hắn không có phủ nhận, nói chỉ là một cái trước mắt sự thật. Đương nhiên, bây giờ đúng hết thảy không biết Tạ Hải Dương là nghe không hiểu, cho nên hắn đang nghe Liệt Diễm lão tổ lời nói về sau, lập tức liền cảm thấy mình phán đoán chính xác, không thể nào là cái tên mập mạp kia. Đầu tiên đối phương còn không phải Liệt Diễm đệ tử, tiếp theo nhưng là khí chất cùng cao ngạo hoàn toàn là không phù hợp. Thế là thở dài, bắt đầu năn nỉ Liệt Diễm lão tổ, nhưng cho đến cuối cùng, Liệt Diễm lão tổ cũng đều không có đồng ý, chỉ là nói cho hắn biết, để chính hắn nghĩ biện pháp. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Tạ Hải Dương cầm ngọc giản, thần sắc không ngừng biến hóa, não hải phi tốc chuyển động. Minh Tư khổ tưởng suy nghĩ làm sao có thể cùng vị kia Liệt Diễm lão tổ đệ tử nhận biết. tạm kéo chút giao tình. Liệt Diễm lão tổ năm đó những đệ tử kia, nghe nói đều đã chết. Bây giờ có những này, nghe nói đều là sau thu. Không có manh mối a hát. Tạ Hải Dương nắm tóc, nhưng không hề từ bỏ. Hắn thấy, Liệt Diễm lão tổ vị này đệ tử, có thể cùng Trần Thanh Tử có như thế quan hệ. Đó chính là một cái quý khách. Đây có lẽ là mình lớn nhất niềm hy vọng. Chỉ cần có thể nhìn thấy vị kia quý khách, ta nhất định có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Tạ Hải Dương đối với mình bản sự vẫn rất có lòng tin, cho nên hiện tại trọng yếu nhất liền là làm sao có thể nhận biết vị quý khách kia. Tại Tạ Hải Dương nơi này vắt hết óc suy nghĩ làm sao có thể nhận biết vị kia quý khách lúc, giờ phút này trong miệng hắn vị quý khách kia, ở giữa tâm xoắn xuýt, tuy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không đối mặt nhìn qua xuất hiện ở trước mặt mình người giấy. 7 ngày thời gian tu sửa, bây giờ ngày đầu tiên còn chưa tới. Khoảng cách Hừng Đông còn có mấy cái canh giờ, nhưng người giấy đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Vương Bảo Nhạc kế hoạch. Tạ Đại Lục, bản tọa đã giúp ngươi lấy được danh ngạch. Hiện tại, tới phiên ngươi, tiền bối, không phải vãn bối không muốn giúp bận bịu. Trong khoảng thời gian này tiền bối đúng ta trợ giúp cực lớn. Cho nên đối với ước định sự tình, ta là đồng ý, nhưng ta muốn hỏi một chút. Vương Bảo Nhạc cẩn thận mở miệng, hắn không có nói láo. Cái này cũng đích thật là nội tâm của hắn ý nghĩ. Có thể hay không chờ ta tấn thăng hành tinh về sau, lại đi tương trợ, dạng này ta nắm chắc cũng có thể lớn hơn một chút. Theo Vương Bảo Nhạc, lấy hành tinh tu vi niệm động đạo kinh, tự nhiên là đáng tiếc càng nhiều. Đồng thời hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể hơi có tự vệ. Đương nhiên cái này tự vệ có lẽ không có tác dụng. Cũng chính là con kiến nhỏ cùng đại con kiến khác nhau. Có thể cuối cùng vẫn là nhiều một tia bảo hộ. Đối với Vương Bảo Nhạc hỏi thăm, người giấy lắc đầu, tấn thăng hành tinh về sau, các ngươi sẽ bị lập tức đưa ra, không kịp, đi thôi, nói, nó không còn cho Vương Bảo Nhạc cân nhắc thời gian, tay phải nâng lên vung lên, lập tức màu trắng giấy mảnh bay múa, sát na liền đem Vương Bảo Nhạc bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt liền cùng nó cùng một chỗ, trực tiếp biến mất tại gian phòng bên trong, xuất hiện lúc, không đợi thấy rõ bốn phía. Vương Bảo Nhạc trước hết nghe được giấy hải đặc thù tiếng phóng đáng. Sau đó trước mắt rõ ràng lúc, hắn thấy được trước mặt mênh mông màu đen giấy hải. Nhìn qua giấy hải, Vương Bảo Nhạc suy tư trong lòng bách chuyển, đã khẩn trương, vừa bất đắc dĩ, nhưng hiểu không đến không làm. Chỉ là hắn rất lo lắng nếu quả như thật niệm xong. Vị kia người giấy trong miệng vô địch tồn tại, có thể hay không cách tinh vực cho mình một đầu ngón tay. Hẳn là sẽ không đi, Vương Bảo Nhạc nội tâm thấp thỏm bên trong. Cho mình lung tung cổ động, ý đồ tiêu tán mình khẩn trương. Ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Người giấy nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra u mang, lóe lên, giống như Vương Bảo Nhạc một cái trả lời không tốt. Nó liền muốn trở mặt dáng vẻ, dù là liền là một trang giấy, sẽ không có trở mặt bộ dáng, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn là có cảm giác tương tự. Thế là thở sâu, nghiêm nghị mở miệng, nói thật đi, đó là của ta một trưởng bối. Trước mắt ngay tại ngủ say, ta lo lắng quá quấy dày về sau, lão nhân gia ông ta không vui, quan hệ thế nào trưởng bối? Người giấy nhìn xem Vương Bảo Nhạc, hỏi lần nữa, nhạc phụ. Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị nói, người giấy trầm mặc, không để ý Vương Bảo Nhạc, tay phải nâng lên một chảo nắm chặt Vương Bảo Nhạc cổ tay. Thân thể hướng về phía trước xông lên, tại Vương Bảo Nhạc con ngươi co vào bên trong, trực tiếp liền mang theo hắn bước vào giấy đen hải, vừa mới bước vào. Lập tức giấy đen trong nước liền tràn ra đại lượng hắc khí, hướng về Vương Bảo Nhạc cùng người giấy lan tràn mà đến. Nhưng kỳ dị là tại ở gần một cái chớp mắt, người giấy trên thân tràn ra quang mang hình thành vòng sáng, đem nó ngăn cách bởi bên ngoài. Mắt thấy như thế, Vương Bảo Nhạc đáy lòng hơi an, không đợi mở miệng, người giấy đã nắm lấy hắn, triển khai cấp tốc hướng về giấy đen hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Càng là chìm xuống, bốn phía giấy đen chồng chất trong nước xuất hiện hắc khí thì càng nhiều, dù người giấy trên thân tràn ra quang mang có kỳ hiệu. Nhưng ở Vương Bảo Nhạc hoảng sợ run rẩy bên trong, hắn nhìn thấy người giấy thân thể bên ngoài vòng sáng, chính mắt trần có thể thấy biến thành giấy đen, cũng may vầng sáng này triệt để trở thành giấy đen trong nháy mắt. Người giấy thân thể lắc một cái, những cái kia biến thành giấy đen vòng sáng lập tức vỡ vụn, trở thành giấy mảnh tản ra về sau, lại có một tầng mới vòng sáng xuất hiện. Chỉ bất quá người giấy thân thể, năng lực nhìn thấy tựa hồ hơi bạc một chút. Cứ như vậy, tại người giấy phi nhanh bên trong, nó mang theo Vương Bảo Nhạc hướng về giấy đen biển sâu xử. Càng ngày càng gần, cho đến thân thể nó bên ngoài lần thứ 9 xuất hiện vòng sáng trở thành giấy đen. Cái thứ 10 vòng sáng huyễn hóa, thân thể rõ ràng mỏng một nửa trình độ về sau. Bọn hắn rốt cục, tới gần cái này giấy đen hải đáy biển. Xa xa, Vương Bảo Nhạc con mắt đột nhiên trợn to, bởi vì hắn nhìn thấy ở phía dưới vô số màu đen giấy mảnh tầng dưới chót nhất. Cũng chính là đáy biển chỗ, nơi đó thế mà tồn tại một cái cự đại trận pháp. Trận pháp này là từ hàng trăm cây màu trắng cột đá tạo thành. Cực kỳ mênh mông, tràn ngập tứ phương đồng thời. Chính trung tâm trăm trượng khu vực, tồn tại một mặt trăm trượng lớn nhỏ kính. Chuẩn xác mà nói, kia là một cái mặt kính phong ấn. Trên đó tràn ngập đại lượng khe hở, có vô cùng hắc khí, đang từ những này khe hở bên trong thẩm thấu ra. Lan tràn bát phương, rõ ràng, nơi này, vô cùng có khả năng liền là giấy đen hải đầu nguồn. Hoặc là nói, mảnh này biển cả sở dĩ trở thành màu đen, cũng là bởi vì mặt kính phong ấn vỡ vụn. Không chỉ có như thế, càng làm cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng rung động, là tại cái này mặt kính trung tâm, nơi đó thế mà khoanh chân ngồi một người, không phải người giấy, mà là thân thể máu thịt. Đây là một nữ tử, thân mang một bộ áo trắng, sắc mặt đồng dạng thương bạch, không có sinh cơ chút nào, như là thi thể, nhưng loại này thương bạch lại không che giấu được tuyệt mỹ dung nhan. Bốn phía từ mặt kính khe hở bên trong tràn ra hắc khí. Giờ phút này có tương đương một bộ phận đang không ngừng quấn quanh lấy nữ tử thi thể. Từ xa nhìn lại, phảng phất những hắc khí này đang không ngừng muốn đem nữ tử này đồng hóa. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 953, Tù Phong Thiên Chi Đạo. Thâm u hắc giấy hải, quán khí tràn ngập, khiến cho bốn phía ánh mắt giống như đều muốn bị vô tận khí tức chỗ che đậy. Có thể hết lần này tới lần khác tại đáy biển này. Có lẽ là bởi vì trận pháp nguyên nhân, vậy có lẽ là bởi vì nữ tử kia thi thể nguyên nhân. Khiến cho nơi đây hết thảy đều có thể bị Vương Bảo Nhạc nhìn rõ ràng, nhưng vậy có lẽ chính là bởi vì nơi này cùng cái khác khu vực lưỡng cực phân hóa, khiến cho nữ tử kia trên người hắc khí liền càng thêm nhìn thấy mà giật mình, loại kia không ngừng quấn quanh muốn đem kỳ đồng hóa dấu hiệu, thậm chí cho Vương Bảo Nhạc một loại tựa hồ đến từ sâu trong linh hồn rung động túc cảm giác. Hắn không biết hắc khí kia là cái gì, nhưng giờ khắc này, tựa hồ từ bên trong thân thể của hắn tất cả vị trí, tất cả huyết nhục đều tại hướng về hắn phát ra mãnh liệt đến cực điểm cảnh cáo. Nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động, nhìn xem nữ tử thi thể, nhìn xem hắc khí, càng là nhìn về phía hắc khí lan tràn mà đến địa phương. Kia phiến phong ấn vỡ vụn khe hở. Nơi này là, thật lâu, Vương Bảo Nhạc mới cố nén thân thể rung động túc, hướng về bên người người giấy truyền ra thần niệm, thông hướng một cái không biết chi địa đại môn. Người giấy không có đi nhìn phong ấn, mà là nhìn qua khoanh chân ngồi ở chỗ đó nữ tử thi thể. Trong mắt lộ ra hồi ức cùng nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng, giờ khắc này thanh âm của nó cũng đều không có ngày xưa quỷ dị. Tình vẫn đế quốc tồn tại sứ mệnh, liền là trấn áp cửa này. Ta cần ngươi tới gần một chút, ở nơi đó triển khai cái kia đạo thần thông, mượn nhờ đạo phương pháp chi lực, trấn áp trong môn lan tràn chi khí, cho phong ấn tranh thủ một cái khép lại thời gian. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, cứ tới thời điểm đã biết mình việc cần phải làm, nhưng bây giờ hắn vẫn là tâm thần mãnh liệt lăn lộn. Trầm ngâm sau hắn nhìn về phía người giấy, tiền bối, không phải vãn bối không giúp đỡ, mà là có tam cái vấn đề cần biết được. Ngươi nói, người giấy không có nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vẫn như cũ ngóng nhìn nữ tử kia thi thể, trong mắt càng phát ra nhu hòa. Vấn đề thứ nhất, tiền bối cùng nữ tử này giống như nhận biết. Như vậy tiền bối ngươi đến cùng thân phận gì cùng tiền bối vị này bạn cũ thân phận? Còn có hắn vì sao ở đây? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, lập tức mở miệng, đối với vấn đề này, người giấy trầm mặc một hồi, không có đi để ý Vương Bảo Nhạc một vấn đề bên trong. Đã bao hàm nhiều cái vấn đề, mà là thanh âm mang theo một chút tuế nguyệt cảm giác. Tại Vương Bảo Nhạc tâm thần bên trong phiêu hốt mà lên. Hắn là người yêu của ta, về phần ta, ngươi dẫn tinh cổ trùy, dùi trống, chính là ta một bộ phận thần hồn biến hóa, ngươi bây giờ biết sao? Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động mạnh một cái, hắn nghĩ tới người giấy trước đó từng nói qua, Tình Vận đế quốc năm đó một vị đế hoàng, vì ngăn cản hắc hải lan tràn, lấy kinh thiên chi pháp, đem tự thân nhục thân chuyển hóa làm thông thiên cổ, đem thần hồn hóa thành 10 phần, trở thành dẫn tinh cổ trùy. Dùi trống, như thế mới có đến tiếp sau, thường cách một đoạn tuế nguyệt, liền có ngoại giới thiên kiêu đến thu hoạch cơ duyên tạo hóa sự tình. Thần hồn của ta cũng không phải là phân hóa 10 phần, mà là thập nhất phần, thêm ra kia một phần, tại sao lại xuất hiện tại ngoại giới, việc này ta cũng không biết, bởi vì ta nhớ kỹ năm đó, ta cuối cùng tiến về địa phương, chính là cái này phong ấn lại không biết chi địa. Người giấy nhẹ giọng mở miệng, trong thần sắc có mê mang, cũng có một chút ý vị thâm trường cảm giác, nhưng tiến vào nơi đó sau hồi tưởng, ta đã mất đi, làm ta thức tỉnh lúc, ta là tại vị ương đạo vực một chỗ bên trong di tích. Trước nay chưa từng có suy yếu, mà người yêu của ta, hắn cũng không phải là tinh vẫn đế quốc người, vậy phi vị ương đạo vực, hắn liền là đến từ, cái này phong ấn lại không biết chỗ. Người giấy nói đến đây, không có tiếp tục cái đề tài này, mặc dù trong này có quá nhiều giống như chỗ mâu thuẫn. Nhưng Vương Bảo Nhạc bản năng cảm giác, đối phương không có nói sai, chỉ là chưa từng nói ra toàn bộ thôi. Hắn dù nghĩ hỏi, nhưng cũng biết người giấy nếu không muốn nói, mình lại trực tiếp đến hỏi ngược lại không tốt. Thế là trầm ngâm về sau, hắn hỏi vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai, phong ấn này lần môn, vì sao nhất định phải trấn áp? Vấn đề này nhìn như có chút không cần thiết, nhưng trên thực tế là Vương Bảo Nhạc đổi một cái phương hướng. Vô luận như thế nào trả lời, đều khó tránh khỏi muốn liên quan đến cửa này bên trong không biết chi địa. Cho nên người giấy trầm mặc thời gian càng lâu hơn một chút, mới chậm rãi mở miệng, ngươi nhất định phải có biết không? Biết được những này, đối với ngươi mà nói không có quá nhiều chỗ tốt, ngươi một khi biết được, liền sẽ bị chú ý. Cho nên, ngươi xác định. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, chẳng biết tại sao toàn thân lông tơ trong nháy mắt liền kỳ dị đứng vững. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn hung hăng cắn răng, vãn bối kinh văn nhất niệm, nhất định cũng sẽ gây nên chú ý. Thà rằng như vậy, không bằng hiện tại biết được, còn xin tiền bối cáo chi. Giám sát người, người giấy bình tĩnh mở miệng. Tại người giấy không có mở miệng trước, Vương Bảo Nhạc đã từng có suy đoán, nhưng vô luận hắn làm sao suy đoán, cũng đều không nghĩ tới đáp án lại là giám sát người. Giờ khắc này ở nghe được ba chữ này về sau, hắn trong mắt lộ ra một chút mờ mịt, muốn truy vấn, có thể người giấy đã hai mắt nhắm nghiền, cho nên Vương Bảo Nhạc trong lòng dù là suy nghĩ vô số, cũng đều chỉ có thể trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng lần nữa, vấn đề thứ ba, tiền bối có thể hay không cam đoan vãn bối an toàn? Ta hội hết sức. Người giấy nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, lời của nó dù đơn giản, nhưng cùng nó ánh mắt nhìn nhau về sau, Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác, đối phương không có hại ý nghĩ của mình, vậy đích đích xác xác hội hết sức bảo vệ mình an toàn. Cho nên đang yên lặng suy tư về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, hung hăng cắn răng, không còn bất luận cái gì chần chờ, như là đã đến nơi này, trên thực tế bày ở trước mặt hắn con đường, đã chỉ còn lại có duy nhất một đầu, đã không có lựa chọn, kia đi xuống là được. Theo suy nghĩ xác định, Vương Bảo Nhạc cả người khí thế cũng đều bốc lên, thân thể nhoáng một cái phi tốc tới gần, dù không có triệt để tiến vào trung tâm, mà là tại trung tâm biên giới một cái trên trụ đá ngồi xuống. Có thể vị trí này mang theo cho hắn cảm giác nguy cơ, đã là mãnh liệt đến cực hạn, cũng may người giấy cũng theo đó mà đến, phất tay thời gian nhu hòa chi quang tản ra, bao phủ Vương Bảo Nhạc, này mới khiến thân thể của hắn rung động túc dịu đi một chút. Bắt đầu đi, người giấy lẩm bẩm nói, cứ việc trước lúc này Vương Bảo Nhạc thi triển đạo kinh nhiều lần, nhưng lúc này đây không giống, hắn biết rõ đã từng là vì trấn nhiếp địch nhân, mình triển khai đạo kinh tối đa cũng liền trước mấy chữ như vậy đủ rồi. Có thể lần này, hắn cần dùng toàn lực đi mặc niệm, kể từ đó liền giống với dĩ vãng chỉ là tại một cái ngủ say người bên tai, nhỏ giọng nói mấy câu, nhưng bây giờ nhưng là đang ngủ say người bên tai, gần như toàn lực đi gào thét. Tạm còn không phải một tiếng hai tiếng, mà là tiếp tục không ngừng, muốn mạng. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, nhưng hắn cũng là quả quyết người, đáy lòng cân nhắc sau hung hăng cắn răng, tại khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt chốc lát về sau, theo hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra trận trận u mang, ở sâu trong nội tâm, bắt đầu mặc niệm, minh trí, hai chữ này vừa ra, bốn phía giấy đen hải không có biến hóa chút nào, phong ấn như thường, nữ thi như trước. Duy chỉ có người giấy nơi đó nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt đồng dạng lộ ra u mang, thậm chí ngực đều có chút chập trùng, bởi vì nó đã nhận ra, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, nội tâm tất cả suy nghĩ, như là bị che đậy, mình không cảm giác được mảy may, một màn này, nó quen thuộc, mỗi một lần Vương Bảo Nhạc thi triển cái kia đạo kinh chi pháp lúc, nó đều có như thế cảm thụ, giờ phút này tâm tình bên trong kỳ đãi chi ý, vậy phi tốc tăng vọt, mà liền tại nó chờ mong tràn ngập tâm thần sát na. Bỗng nhiên, một cỗ mênh mông chi uy, trực tiếp ngay tại cái này phong ấn chi địa bên trên, tại cái này giấy đen dưới biển, đột nhiên bộc phát, một cỗ giống như đến từ tinh vẫn chi địa bên ngoài. Vị ương đạo vực bên ngoài, vô tận tinh không bên trong cổ lão khí tức, trong nháy mắt này phảng phất xuyên qua tuế nguyệt cùng thời không. Trực tiếp liền giáng lâm đến nơi đây, dù chỉ là giáng lâm một tia, lại hoặc là nói là cùng kia tồn tại cổ lão khí tức địa phương sinh ra khe hở liên hệ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc cùng người giấy mà nói, vẫn như cũ là mênh mông đến cực hạn, oanh minh bên trong, toàn bộ giấy đen hải đều rung động. Xuất hiện đại lượng ba động, mà càng lớn cuồng bảo nhưng là đến từ phong ấn khe hở bên trong tràn ra vờn quanh tại nữ thi bốn phía hắc khí. Những hắc khí này tại thời khắc này liền tựa như nhận lấy trước nay chưa từng có kích thích, bỗng nhiên liền vờn quanh xoay tròn, phi tốc hình thành to lớn vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phong ấn mặt kính. Nếu như đem nó nhân cách hóa như vậy, giờ khắc này nơi đây hắc khí nếu có biểu lộ, nhất định là kinh nghi bất định. Một màn này, để người giấy chờ mong mạnh hơn, mà Vương Bảo Nhạc đạo kinh, vậy tại cái này một cái chớp mắt, đọc lên câu tiếp theo. Tù phong thiên chi đạo, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 954, phụng đến tu chân hành. Minh trí, tù phong thiên chi đạo, dĩ vãng Vương Bảo Nhạc, phần lớn chỉ là niệm đến minh trí, mà cái này sau một câu, trong ký ức của hắn, ngoại trừ năm đó ngây thơ thời gian tại nguy cơ trạng thái dưới. Toàn lực thi triển qua bên ngoài, đã cực kỳ lâu không có đọc đến đây bên trong, về phần đằng sau thì càng là chưa từng tại nội tâm nói ra quá, mà công hiệu quả cũng làm cho Vương Bảo Nhạc nơi này tâm thần chấn động mãnh liệt. Người giấy thần sắc giống vậy hiển hiện hãi nhiên, bởi vì theo câu thứ hai mặc niệm, toàn bộ giấy đen hải triệt để bộc phát, vô tận sóng lớn oanh minh mà lên, đồng thời, thậm chí ngoại giới bầu trời cũng đều tại thời khắc này rung động. Dùng một câu thiên địa biến sắc để hình dung cũng đều không chút nào quá đáng, mà giấy đen hải dung chuyển, vậy trước tiên liền bị tinh vẫn đế quốc phát giác, từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt, càng là trực tiếp liền từ tinh vẫn đế quốc nhìn về phía giấy đen hải. Đã xảy ra chuyện gì? Giấy đen hải có biến cho nên, theo xôn xao xuất hiện, từng đạo người giấy thân ảnh càng là sát na biến mất. Xuất hiện thời gian đã ở giấy đen hải giữa không trung. Thậm chí vị kia mi tâm có dây đỏ người giấy, thân ảnh cũng giống vậy xuất hiện. Cúi đầu nhìn về phía giấy đen hải, sắc mặt đồng dạng kinh nghi, hiển nhiên nó không nhìn thấy đáy biển giờ phút này phát sinh hết thảy. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, cùng một thời gian, giấy đen hải đáy biển cũng đều như địa long lăn lộn rung động, phong ấn chi địa làm rung động đầu nguồn chỗ, thì càng là kinh người, những trụ tử đó đều đang lay động, mà từ phong ấn mặt kính khe hở bên trong tràn ra hắc khí hình thành vòng xoáy bão táp. Giờ phút này cũng là như thế. Phảng phất bị hoảng sợ trình độ đạt đến cực hạn, thậm chí tại vòng xoáy này bên trong, đều ẩn ẩn truyền ra bén nhọn gào thét, càng là tại vòng xoáy này bên trong, giờ phút này tất cả hắc khí đều đang điên cuồng co vào ngưng tụ, huyễn hóa ra một cái mơ hồ mặt quỷ hình dáng, tuy chỉ có đại khái biên giới, thấy không rõ cụ thể, nhưng trước hết nhất hình thành hai con mắt, lại là trong nháy mắt huyễn hóa rõ ràng nhất, màu sắc càng là tại mở ra về sau, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Kia là xích hồng, càng là tại mở ra sát na, một tiếng trực tiếp liền truyền khắp giấy đen hải, thậm chí truyền khắp toàn bộ tinh vẫn chi địa gào thét. Lập tức ngay tại tinh vẫn chi địa bên trong, tâm thần của mọi người bên trong, ngập trời bộc phát ra, giấy đen hải đốn thời gian oanh minh, vô số giấy đen từ mặt biển bị lực vô hình nhấc lên. Giống như có thể che trời đồng thời, trên mặt biển giữa không trung tất cả người giấy, đều tâm thần rung động. Hãi nhiên rút lui, đây là, thanh âm gì, xảy ra chuyện lớn, những này người giấy từng cái tu vi ba động đều không tầm thường. Có thể đến từ giấy đen trong nước tiếng giống, như trước vẫn là để bọn chúng sắc mặt đại biến, duy chỉ có kia mi tâm có dây đỏ người giấy. Sắc mặt tuy khó nhìn, nhưng lại trong mắt lộ ra quả quyết, thân thể nhoáng một cái lại vọt thẳng nhập giấy đen hải. Muốn đi đáy biển xem xét, chỉ là, bây giờ giấy đen hải, chẳng những có phong ấn chi lực, càng có đạo kinh chi lực, còn có mang Vương Bảo Nhạc tiến đến cái kia người giấy chi lực. Đây hết thảy liền khiến cho dây đỏ người giấy dù là tu vi kinh thiên, nhưng muốn chân chính tiến vào đáy biển, vẫn như cũ gian nan. Cùng lúc đó, tại Tinh Vẫn Đế Quốc bên trong, giờ phút này tất cả thành trì bên trong sinh mệnh, cũng đều nhao nhao thần sắc đại biến, bọn chúng đồng dạng nghe được kia truyền vào tâm thần gào thét. Bao quát đến đây thí luyện những thiên kiêu đó, không ngoài dự tính, toàn bộ đều tại thời khắc này, thần sắc biến hóa, nho nhã thanh niên bản đang ngồi, giờ phút này hai mắt bỗng nhiên mở ra, luôn luôn bình tĩnh hắn, trong mắt cũng đều lộ ra hoảng sợ, còn có mặt nạ nữ cũng là như thế, thân thể nàng rõ ràng run rẩy, trong mắt mang theo kinh nghi, về phần Lục Lạc Chuông nữ càng là như vậy, còn có tiểu nữ hài cùng áo đen băng lãnh thanh niên. Cái trước con mắt trợn to, cái sau trên thân sát khí bộc phát, giống như tại chống cự, bọn hắn đều như thế. Cái khác thiên kiêu thì càng là nhao nhao khí tức gấp rút. Nhất là bọn hắn tại cảm nhận được thương khung kịch biến. Đại địa có chút rung động về sau, nội tâm không cách nào khống chế xuất hiện vô số suy đoán. Về phần hết thảy đầu nguồn nơi ở Vương Bảo Nhạc, cảm thụ của hắn thì càng thêm trực tiếp. Nhất là bị kia vòng xoáy bên trong màu đỏ con mắt nhìn chằm chằm. Thân thể của hắn đều đang run rẩy, có thể tên đã trên dây, không phát không được, đã đến lúc này, vô luận như thế nào, cũng đều muốn tiếp tục xuống dưới. Trong mắt lộ ra tàn nhẫn, Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng, đọc lên, đạo kinh câu tiếp theo. Chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, kiếp chữ vừa ra, Tinh Vẫn chi địa toàn phạm vi giống như đều oanh minh. Kia cỗ đến từ sâu trong tinh không khí tức, càng là khổng lồ vô số, thậm chí Vương Bảo Nhạc nhất trực quan cảm thụ, là giờ khắc này, phảng phất có một ánh mắt từ sâu trong tinh không biết khu vực. Hướng về mình nơi này, nhìn lại, tỉnh, tại cảm nhận được cái này ánh mắt về sau, Vương Bảo Nhạc nội tâm cuồng rung động, nhịn không được kêu rên, mà giấy đen dưới biển trong phong ấn tràn ra hắc khí hình thành vòng xoáy cùng trong đó màu đỏ con. Mát, giờ phút này phản ứng càng lớn, gào thét đồng dạng ngập trời. Trong đó mãnh liệt lăn lộn, tựa như sôi trào, năng lực rõ ràng nhìn thấy kia gương mặt ngưng tụ tốc độ càng nhanh. Thậm chí còn phân tán ra một chút, hóa thành một cây màu đen sừng, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này bỗng nhiên đánh tới. Góc này đen nhánh vô cùng, siêu việt hết thảy, phảng phất thế gian này bóng tối vô tận, đủ để thôn phệ tất cả. Không cần đi tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc liền lòng dạ biết rõ, một khi bị hắc khí kia hóa thành sừng đụng chạm. Đoán chừng, 100 cái mình, đều không đủ chết, dù là bản thể không ở nơi này, vậy tất nhiên là cùng phân thân cùng nhau toái diệt. Mắt thấy như thế, một bên người giấy cũng là sắc mặt biến hóa, thân thể nhoáng một cái vừa muốn đi chống cự, có thể nó xem thường Vương Bảo Nhạc tàn nhẫn cùng điên cuồng. Không đợi nó xuất thủ, Vương Bảo Nhạc nơi đó trong mắt đã tràn ngập tơ máu. Tại cái này nguy cơ sinh tử bên trong, hắn ngược lại là không thèm đếm xỉa. Con em ngươi, tại lão tử đạo kinh dưới, lại vẫn dám ra tay với ta. Vương Bảo Nhạc giống to đồng thời, dưới đáy lòng đã đọc lên đạo kinh thứ tư câu. Rời đi thâm ngục một chấp niệm, lời này vừa nói ra, Vương Bảo Nhạc bên tai liền nghe được tiếng oanh minh. Này âm thanh không phải từ bốn phía truyền đến, mà là từ sâu trong tinh không, trực tiếp truyền tới tinh thần của hắn bên trong. Thậm chí lần này loại kia bị ánh mắt ngóng nhìn cảm giác đều trở nên càng thêm rõ ràng. Nghĩ lại, Vương Bảo Nhạc phảng phất não hải đều hiện lên ra một hình ảnh. Trong tấm hình, tựa hồ có một người mặc áo trắng, tóc trắng phơ nam tử trung niên, mặt không thay đổi từ tinh không đi tới, trong mắt tựa như ẩn chứa tinh hải, mênh mông bát ngát, những nơi đi qua, thiên đạo kính lui, pháp tắc cúng bái, sau người càng có từng đạo thế giới hình bóng trùng điệp biến hóa. Giống như ở trên người hắn, gánh chịu phiến tinh không này vô tận tinh vực chi lực. Càng là tại hình tượng này hiển hiện Vương Bảo Nhạc não hải trong nháy mắt. Hắc khí kia hình thành hắc giác, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trước mặt trong nháy mắt sụp đổ. Giấy đen trong nước, ngay tại gian nan chạy tới vị kia dây đỏ người giấy. Cũng đều toàn thân chấn động mãnh liệt, nó còn không có tới gần, thấy không rõ cụ thể, nhưng giờ phút này thần sắc đại biến lần nhưng lại không thể không rút lui ra. Trực tiếp về tới mặt biển về sau, thân thể của nó còn tại run rẩy. Vũ trụ phía trên là tạo vật, có ngoại vực tạo vật chí tôn giáng lâm. Đây là nó ra biển về sau, nói ra duy nhất một câu. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả người giấy, đều thân thể chấn động mãnh liệt. Thậm chí tại kia dây đỏ người giấy dẫn đầu dưới, lại toàn bộ đều quỳ xuống lại. Không chỉ có là bọn chúng, giờ khắc này toàn bộ Tinh Vẫn Đế Quốc, tất cả người giấy toàn bộ như vậy. Thậm chí ngẩng đầu đi xem, tinh không tại cái này một cái chớp mắt, đều hiện lên ra vô số ngôi sao chi quang, mỗi một cái điểm sáng, đều là tinh vẫn chi địa một khỏa hành tinh, nhưng bây giờ, những này tinh quang chỉ là một cái thoáng, liền trong nháy mắt, ảm đạm, giống như không xứng ở thời điểm này tràn ra quang huy. Duy chỉ có, tại bầu trời đen kịt bên trên, có một ngôi sao, tại thời khắc này vẫn như cũ tràn ra quang mang, phảng phất đối với kia ngoại vực chí tôn đến, cũng không kính sợ, thậm chí còn có ngạo nghễ chi ý, thậm chí như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy tại viên này tinh bốn phía, lại còn có 9 ngôi sao, dù là tại này song trùng áp chế xuống, cũng vẫn là cố gắng dãy giụa tràn ra quang mang, bọn chúng không có ngạo nghễ chi ý, có chỉ là không cam lòng chấp niệm, bọn chúng hiển hiện, như đổi lúc khác, nhất định gây nên trước nay chưa từng có chấn động, giờ phút này dù chú ý người không nhiều, vẫn như trước vẫn là để tất cả nhìn thấy sinh mệnh. Nội tâm oanh động lên, chỉ là, thế nhân chú ý, không phải kia 9 khỏa không cam lòng dãy giụa chi tinh. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có viên kia sáng ngời nhất tinh thần, thật sự có đạo tinh, nho nhã thanh niên hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn tinh không bên trong tại cái này kỳ dị uy áp lần xuất hiện duy nhất tinh thần. Trong mắt lộ ra mãnh liệt đến cực hạn khát vọng, đồng dạng khát vọng, còn có lục lạc chuông nữ. Ở bên ngoài những này người giấy hãi nhiên lúc, Vương Bảo Nhạc tâm thần lại xuất hiện mơ hồ, tựa hồ tất cả cảm giác đều bị rút ra, khiến cho hắn trong mắt thấy, chỉ có kia trong mông lung, giống như từ đằng xa từng bước một đi tới thân ảnh. Đến mức hắn đều không có phát giác được, bên người người giấy thời khắc này run rẩy cùng hoảng sợ. Còn có liền là phía dưới vòng xoáy màu đen bên trong. Kia phi tốc ngưng tụ gương mặt, giờ phút này đã triệt để tạo hình, hóa thành một cái đầu sinh đoạn sừng dữ tợn mặt quỷ. Toàn lực xông ra, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, bỗng nhiên thôn phệ tới. Nó xông ra, hội tụ phong ấn khe hở bên ngoài, quấn quanh ở kia nữ thi trên thân thể tất cả hắc khí. Thậm chí toàn bộ giấy đen hải màu sắc cũng đều tại thời khắc này phai nhạt rất nhiều. Ngược lại là quỷ này mặt, đen nhánh đến cực hạn, mắt thấy là phải đụng chạm lấy Vương Bảo Nhạc nơi này. Nhưng vào lúc này, tâm thần mơ hồ, cảm giác giống bị rút ra Vương Bảo Nhạc. Đột nhiên nói ra một câu, câu nói này cũng là đạo kinh, nhưng lại không phải tại nội tâm đọc lên, mà là từ trong miệng, lấy một loại vô tận tang thương ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng, phụng đến tu chân hành. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 955, ta vậy họ Vương. Câu nói này vừa ra, từ sâu trong tinh không truyền đến kia cỗ giống như cũng không thuộc về vị ương đạo vực khí tức. Âm vang ở giữa triệt để hàng lâm xuống, xuyên thấu hư vô, xuyên qua tinh không. Xông vào tinh vẫn chi địa, xông vào giấy đen hải, tại Vương Bảo Nhạc trước người, thình lình hóa thành một cái cũng không bàng bạc vòng xoáy. Vòng xoáy này, chỉ có 3 thước lớn nhỏ, màu sắc sáng chói đến cực điểm, phảng phất là thế gian này sáng ngời nhất sắc thái, mới vừa xuất hiện, liền lập tức làm cho cả giấy đen hải thậm chí tinh vẫn chi địa. Trong nháy mắt hóa thành ban ngày, mà nó mặc dù cũng không bàng bạc, nhưng lại tựa hồ liền là ánh sáng đầu nguồn. Có nó xuất hiện, có thể để thế gian mất đi hắc ám. Cùng lúc đó, tại vòng xoáy này chỗ sâu, tựa hồ kết nối một cái thế giới, như cẩn thận đi xem, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, tại vòng xoáy bên trong thế giới bên trong, tràn đầy yêu kiều sắc thái, càng có nồng đậm không thuộc về vị ương đạo vực khí tức. Từ vòng xoáy này bên trong không ngừng mà khuếch tán ra đến, khiến cho tinh vẫn chi địa bên trong vô số tồn tại, vô số sinh mệnh. Đều ở trong nháy mắt này não hải vù vù, trống rỗng, mặc kệ là tu vi gì, đều là như vậy, cho dù là tại Vương Bảo Nhạc bên người cái kia quỷ dị người giấy, cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi, đồng dạng trong chớp mắt này bên trong, đã mất đi ý thức, không phải nó không muốn chống cự, mà là tương hỗ chênh lệch này lớn, tựa như thiên địa, thậm chí cái này người giấy cũng không kịp dâng lên đối kháng suy nghĩ. Ngay tại cái này một cái chớp mắt bên trong, ý thức dừng lại. Còn có giờ khắc này ở giấy đen mặt biển, muốn lại tới đây tìm kiếm đến tột cùng vị kia mi tâm có dây đỏ người giấy. Vị này tại Vương Bảo Nhạc trước đó giác quan bên trong, giống như cùng sư huynh cùng liệt diễm lão tổ một cảnh giới. Nhưng hiển nhiên yếu nhược cho hai người người giấy, giờ phút này đồng dạng thân thể chấn động mãnh liệt bên trong. Tại cái này không thể chống cự khí tức dưới, ý thức khoảnh khắc bên trong như bị trấn áp, đứng tại giấy đen mặt biển, không nhúc nhích. Bọn hắn đều như thế, thì càng không cần phải nói trên mặt biển những cái kia người giấy. Toàn bộ đều tại cái này một cái chớp mắt, ý thức như bị tạm dừng, toàn bộ tinh vẫn chi địa, toàn bộ như thế, chỉ có Vương Bảo Nhạc một người, ý thức còn tại, chỉ là, hắn dù ý thức không có bị tạm dừng, nhưng cái này một cái chớp mắt đúng Vương Bảo Nhạc tới nói. Nội tâm sóng to gió lớn, đã ngập trời, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình không cách nào di động. Mà trước đó trong miệng truyền ra câu nói sau cùng, cũng không phải hắn đi nói ra. Chuẩn xác mà nói, dù từ trong miệng truyền ra, nhưng thanh âm này, không thuộc về hắn, cái này để Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía. Nội tâm thầm hô đại sự không ổn. Song song, tỉnh, như đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nhất định kêu rên, nhưng bây giờ tình thế phát triển, để hắn không có thời gian đi qua để ý nhiều những này. Bởi vì, đồng dạng không có bị ảnh hưởng, còn có một cái không phải người tồn tại, đó chính là mang theo dữ tợn cùng điên cuồng, mang theo gào thét cùng cuồng bạo, phóng tới Vương Bảo Nhạc hắc khí hình thành mặt quỷ. Giờ phút này mặt quỷ dữ tợn vô cùng, điên cuồng tới gần Vương Bảo Nhạc, như muốn đem nó một ngụm thôn phệ, nhưng lại tại nó đến gần trong nháy mắt, theo Vương Bảo Nhạc trước mặt vòng xoáy xuất hiện, tại cái này toàn bộ tinh vẫn chi địa chúng sinh ý thức đều tạm dừng một khắc. Từ vòng xoáy này bên trong, tựa hồ truyền ra hừ lạnh một tiếng, cái này hừ lạnh tựa như đạo âm, tại truyền ra trong nháy mắt, lập tức để tinh vẫn chi địa oanh minh, Vương Bảo Nhạc cũng đều não hải ong ong. Về phần quỷ kia mặt, đứng mũi chịu sào lần bị thanh âm này vô hình đụng chạm. Lại cho Vương Bảo Nhạc trước mặt, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong trực tiếp liền sụp đổ nổ tung. Hóa thành vô số hắc khí như muốn tiêu tán. Nhưng vào lúc này, phía dưới mặt kính phong ấn đột nhiên quang mang lấp lánh. Trên đó trong cái khe đồng dạng truyền ra gào thét, càng có đại lượng hắc khí từ khe hở bên trong bạo phát đi ra. Thậm chí nhìn lại lúc, có thể nhìn thấy phảng phất mặt kính đều đang ngọ nguậy. Từ kia mặt kính trong phong ấn, lại có một trương to lớn khuôn mặt, từ phía dưới nhô lên, mặt kính tựa như một lớp màng, mà kia nhô ra gương mặt, phảng phất đại biểu vô tận tà ác, muốn xông ra phong ấn, tại kia không ngừng mà gào thét dưới, khe hở càng là càng phát ra tràn ngập, hắc khí tràn ra càng nhiều, thậm chí đều để bốn phía tán loạn hắc khí, cũng đều cuốn ngược mà đến. Phảng phất trong ngoài giáp công, muốn nhờ lần này nguy cơ, triệt để đột phá, nhưng hiển nhiên, cái này tồn tại bí ẩn không có cơ hội này, bởi vì tại gương mặt nhô lên cùng gào thét quanh quẩn trong nháy mắt. Từ Vương Bảo Nhạc trước mặt ba thước vòng xoáy bên trong, thình lình đưa ra một cây, từ tinh quang hình thành ngón tay này duỗi ra vòng xoáy, giống như chưa hề trung ương đạo vực bên ngoài mà đến. Dùng vòng xoáy này làm môi giới, tại xuất hiện sát na. Trực tiếp liền rơi về phía dưới phong ấn, theo rơi xuống, một cỗ khó mà hình dung khí thế, tựa như thay thế thiên ý, âm vang giáng lâm, phong ấn lại khuôn mặt gào thét biến thành kêu thảm, tất cả hắc khí càng là tại thời khắc này run rẩy ở giữa trực tiếp sụp đổ. Mà hết thảy này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo tinh quang ngón tay triệt để rơi xuống. Theo tại phong ấn bên trên nhô ra gương mặt mi tâm lúc, gương mặt này tựa như khô quát, trực tiếp liền khô héo đi, kêu thảm cũng trở nên thê lương, giống như muốn giãy giụa, nhưng tại dưới ngón tay, nó hết thảy giãy giụa đều là phí công, chỉ là giữ vững được tam cái hô hấp, cái này nhô ra gương mặt liền ầm vang sụp đổ, phong ấn mặt kính tùy theo bằng phẳng đồng thời, trên đó khe hở tựa hồ cũng đều được khôi phục thời gian. Mắt trần có thể thấy cấp tốc khép lại. Mà kia từ vòng xoáy bên trong duỗi ra ngón tay, giờ phút này cũng chậm chậm tán đi, hóa thành tinh quang chảy vào vòng xoáy bên trong, hết thảy, tựa hồ liền muốn kết thúc, nhưng, ngay tại cái này sắp kết thúc trong nháy mắt, đột nhiên, kia đã khép lại hơn phân nửa khe hở phong ấn mặt kính. Đột nhiên lên ba động, cái này ba động như là gợn sóng, phi tốc khuếch tán bên trong lại khiến cho mặt kính phong ấn biến trong suốt, lộ ra. Phía dưới không biết thông hướng nơi nào đen nhánh vực sâu cùng. Một cái từ đen nhánh trong vực sâu, từng bước một đi tới thân ảnh. Thân ảnh này mới vừa xuất hiện, vòng xoáy bên trong muốn tán đi tinh quang đột nhiên dừng lại. Một lần nữa ngưng tụ sau hóa thành một đôi bình tĩnh con mắt. Ngóng nhìn phong ấn lại thân ảnh, dừng bước, thanh âm nhàn nhạt, từ vòng xoáy bên trong tràn ra, rơi vào tứ phương, vậy rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động. Mà theo thanh âm quanh quẩn, cái kia phong ấn lần thân ảnh, vậy tại đi tới phong ấn biên giới về sau, dừng lại, ngẩng đầu xuyên thấu qua phong ấn, nhìn về phía ngoại giới, ánh mắt đầu tiên là quét mắt Vương Bảo Nhạc, sau đó ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc trước người vòng xoáy, cùng vòng xoáy bên trong tinh quang hình thành hai mắt, giống như tại nhìn nhau, rõ ràng thân ảnh này vị trí là đen nhánh vực sâu. Có thể hết lần này tới lần khác sự xuất hiện của hắn. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, lại có thể thấy rất rõ ràng, mái tóc màu tím, dáng người rong ròng cao, một thân đồng dạng trường bào màu tím, cùng thân thể bên ngoài vờn quanh chín cái phát ra u hỏa đen lồng. Càng có từ trên thân tràn ra băng lãnh cùng giống như không đè nén được sát khí. Cái này sát khí mạnh, là Vương Bảo Nhạc cuộc đời ít thấy, thậm chí sư huynh Trần Thanh Tử đều chênh lệch rất xa. Còn có chính là, trên tay phải của hắn, giống như rất tùy ý nắm lấy một cái lão giả kia cả người đều đang run rẩy, mà từ bộ dáng bên trên nhìn, tựa hồ liền là mới phong ấn lại nhô ra cái kia gương mặt. Thú vị, ta truy sát Đức La Tử 3 tháng, trảm trăm vạn phân thân, nhưng chưa từng nghĩ bản tôn thế mà ở chỗ này chẳng biết lúc nào bố trí một đầu thông hướng ngoài. Vực thông đạo, càng thú vị chính là, ở chỗ này, ta thế mà gặp một cái để cho ta cảm giác, dường như đồng loại đạo hữu. Đây không phải một loại nào đó ngôn ngữ, mà là thần niệm khuếch tán, cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thụ rõ ràng, thân thể vậy tại rung động, bởi vì hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Đạo phong ấn kia, có lẽ đối với người này trong miệng nói tới Đức La Tử mà nói, tồn tại hạn chế, nhưng đối với người này tới nói, có lẽ một bước phía dưới, liền có thể trực tiếp vượt qua. Cũng may, thanh niên tóc tím này không có vượt qua, hắn chỉ là ngóng nhìn một chút vòng xoáy bên trong con mắt. Liền xoay người qua, mang theo trong tay lão giả, từng bước đi xa, nhưng lại có thanh âm nhàn nhạt, từ bóng lưng sử truyền đến, ta họ Hứa, ta họ Vương. Đáp lại hắn, là từ vòng xoáy bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Theo hai người thanh âm quanh quẩn, kia tóc tím thân ảnh dần dần biến mất, phong ấn mặt kính vậy khôi phục như thường. Trên đó khe hở vậy tại thời khắc này, triệt để khép lại, càng là theo khép lại, toàn bộ tinh vẫn chi địa tựa hồ từ trước đó tiếp tục trạng thái khô kiệt dừng lại. Một cỗ sinh cơ chi ý, ẩn ẩn hiển hiện, về phần Vương Bảo Nhạc trước mặt vòng xoáy. Vậy đồng dạng tại cái này một cái chớp mắt chậm rãi thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất, trong đó không tiếp tục truyền ra bất kỳ lời nói nào. Có thể hết lần này tới lần khác tại triệt để tiêu tán kia một cái chớp mắt, thân thể khôi phục hành động Vương Bảo Nhạc, trong cõi u minh có loại cảm giác, tựa hồ kia tự xưng họ Vương tồn tại, cho biến mất trước, giống như nhìn mình một chút, ta vậy họ Vương, cái nhìn này, để Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ run rẩy, bản năng nói một câu. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 956, Đạo Tinh Quy Tắc. Có lẽ là câu nói này thật có hiệu quả. Tại Vương Bảo Nhạc sau khi nói xong, vòng xoáy hoàn toàn biến mất, bên trong ánh mắt cũng theo đó tán đi. Vương Bảo Nhạc lúc này mới nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Quyết định, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không đọc tiếp Đạo Kinh. Cái đồ chơi này thật là đáng sợ. Thế này sao lại là Đạo Kinh? Đây rõ ràng là triệu hoán Đại Lão A Hát. Cùng lúc đó, hắn vậy cảm nhận được đến từ toàn bộ giấy đen hải khác biệt. Trước đó giấy đen hải cho hắn một loại âm lãnh chi ý, mà bây giờ cái này âm lãnh tựa như không có căn nguyên. Ngay tại từ từ tiêu tán, tựa hồ không dùng đến quá lâu thời gian, toàn bộ giấy đen hải màu sắc liền sẽ bởi vậy cải biến. Cho dù là hiện tại, giấy đen hải màu sắc cũng đều cùng lúc trước không đồng dạng. Trình độ nào đó không còn là đen nhánh, mà là có chút màu xám. Cùng lúc đó sinh cơ khôi phục chi ý, vậy càng phát rõ ràng, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể đều biến lên ấm áp. Thậm chí hắn có loại ảo giác, tựa hồ, mảnh này giấy đen hải đối với mình, đều có thiện ý, hẳn không phải là ảo giác đi, dù sao ta thế nhưng là cứu được mảnh thế giới này. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, vừa muốn cụ thể cảm thụ lúc, bên cạnh người giấy thân thể chấn động, ý thức tùy theo khôi phục. Cùng nhau khôi phục còn có giấy đen mặt biển cái kia còn không có tới gần nơi này mi tâm có dây đỏ. Người giấy, cùng trên mặt biển những cái kia, rất nhanh, toàn bộ tinh vẫn chi địa sinh mệnh, đều từ từ khôi phục thần trí. Xôn xao cùng chấn kinh thanh âm tại từng cái địa phương lần lượt truyền ra lúc. Vương Bảo Nhạc phản ứng siêu nhanh, trực tiếp liền cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt vậy bảo trì trước đó kinh hãi quá độ sau thương bạch. Thần sắc tràn ngập mỏi mệt. Nhìn về phía trước mặt người giấy, tiền bối, vãn bối đã hết lực, người giấy thân thể run rẩy, bỗng nhiên nhìn về phía dưới phong ấn, chú ý tới phong ấn bên trên khe hở đều đã biến mất. chú ý tới bốn phía hắc khí cũng đều hoàn toàn tán đi về sau. Nó trong mắt lộ ra kích động, trước đó ý thức dừng lại, khiến cho nó không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ hết thảy kết quả đều vượt ra khỏi hắn mong muốn, cho nên tại cái này trong sự kích động, nó vậy không có đi để ý Vương Bảo Nhạc nơi đó nội tâm cụ thể suy nghĩ. Dưới cái nhìn của nó, đối phương nỗ lực tất nhiên cực lớn, dù sao loại hiệu quả này đã đến kinh thiên động địa trình độ, mà có thể dựa vào niệm tụng kinh văn, liền có thể dẫn dắt như thế chi lực, cũng làm cho nó đúng Vương Bảo Nhạc bối cảnh suy đoán. Tăng lên đếm bậc thang, cơ hồ đạt đến đỉnh, cho nên khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc phun ra máu tươi về sau, nó lập tức liền hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu. Trong mắt lộ ra cảm kích, đang muốn mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nó bỗng nhiên quay đầu. Thấy được giờ phút này nơi xa phi tốc tới gần, mi tâm dây đỏ người giấy, Vương Bảo Nhạc vậy tại lúc này phát giác, nhìn lại trong thời gian tâm đầu tiên là máy động đột. Nhưng rất nhanh hắn liền bình phục tới, cảm thấy dù sao mình là giúp Tinh Vẫn Đế Quốc đại ân. Thế là thản nhiên ngồi ở chỗ đó, bày ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ nhìn về phía đi tới dây đỏ người giấy. Cái này dây đỏ người giấy thần sắc đồng dạng động dung. Nó đang thức tỉnh sau đã nhận ra giấy đen hải khác biệt. Đáy lòng trong lúc khiếp sợ giờ phút này tới gần về sau, liếc mắt liền thấy được Vương Bảo Nhạc cùng cái kia đồng loại của mình. Cái trước hắn thoáng có chút ấn tượng, nhớ kỹ là ngoại lai thiên kiêu hạng người, càng là lúc trước mượn nhờ ngoại vực ý lôi, làm thuyền thuận lợi vượt biển người. Sự xuất hiện của hắn, để dây đỏ người giấy đáy lòng dâng lên nghi hoặc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn thấy được đối phương bên người người giấy về sau, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, con mắt càng là trong nháy mắt trợn to, tỉ mỉ nhìn sau một lúc lâu, nó biểu tình rõ ràng đang chần chờ bên trong mang theo không cách nào tin. Lão tổ, đối mặt dây đỏ người giấy run giọng, Vương Bảo Nhạc bên người người giấy trong mắt vậy lộ ra hồi ức. Hai cái người giấy tương hỗ ngóng nhìn về sau, dùng một loại Vương Bảo Nhạc không hiểu rõ phương thức câu thông một phen. Hắn chỉ có thể nhìn thấy theo câu thông, kia dây đỏ người giấy thân thể càng phát ra run rẩy. Cuối cùng tựa hồ tại biết hết thảy về sau, tiêu hóa một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, tiến lên mấy bước, hướng về hắn ôm quyền thật sâu cúi đầu. Đa tạ đạo hữu, này ân tình Vẫn Đế Quốc vĩnh thế không quên, về sau tất có thâm tạ. Vương Bảo Nhạc muốn liền là câu nói này, giờ phút này sau khi nghe được, hắn vậy vừa lòng thỏa ý, đồng thời biết đối phương tu vi cao thâm, mình cũng không thể bởi vì giúp một chút mà kiêu căng. Cho nên đứng dậy đồng dạng ôm quyền tham đáp lễ, sau đó tại dây đỏ người giấy khách khí cùng dẫn đạo dưới. Rời đi phong ấn, trở về mặt biển, về phần vị kia người giấy lão tổ, thì không có rời đi, mà là đưa mắt nhìn bọn hắn về sau. Lại cúi đầu nhìn về phía phong ấn trên mặt kính nữ tử thi thể. Trong mắt mang theo nhu hòa, yên lặng tới gần, ngồi ở đối diện, con mắt cũng chậm chậm khép kín. Từ đầu đến cuối, hai cái người giấy ở giữa đều không tiếp tục câu thông. Hiển nhiên trước đó câu thông bên trong, tương hỗ đã minh xác suy nghĩ, cho nên tại kia dây đỏ người giấy dẫn dắt dưới. Vương Bảo Nhạc quay đầu mắt nhìn, liền xoay người, theo đối phương một đường phi nhanh bên trong, bay ra giấy đen hải. Càng là đang bay ra mặt biển về sau, hắn thấy được bên ngoài đại lượng người giấy cường giả, mà bọn chúng hiển nhiên cũng là dùng Vương Bảo Nhạc không biết phương pháp. Biết hết thảy, giờ khắc này ở nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, nhao nhao trong mắt lộ ra cảm kích, cùng nhau bái kiến, người giấy thiện ý, đã để Vương Bảo Nhạc cảm thấy lần này đáng giá. Đồng thời đang bay ra mặt biển về sau, hắn còn cảm nhận được một cỗ tựa hồ đến từ toàn bộ thế giới thiện ý. Loại này thiện ý chủ yếu thể hiện tại nội tâm cảm thụ bên trong. Loại kia thoải mái trải nghiệm, cùng lúc trước mình ở chỗ này mơ hồ không hợp nhau, tạo thành mãnh liệt so sánh. Còn có liền là tại người giấy hộ tống dưới, về tới Tinh Vẫn Thành về sau, Vương Bảo Nhạc chỗ ở cũng bị điều chỉnh, không còn là cùng cái khác thiên kiêu đều ở tại một cái hội quán, mà là được an bài tiến vào Tinh Vẫn trong hoàng cung, cho một chỗ rất là xa hoa, tạm linh khí vô cùng nồng đậm điện đường bên trong, để hắn nghỉ ngơi, thậm chí hắn chỉ cần một tiếng kêu gọi, liền sẽ có mấy chục cái đại năng người giấy xuất hiện, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Mà vị kia dây đỏ người giấy, vậy tại về sau đến thăm hỏi, dù tu vi cao thâm, nhưng cái này dây đỏ người giấy cũng rất là khách khí. Hiển nhiên hắn từ lão tổ nơi đó, biết được Vương Bảo Nhạc bối cảnh thần bí, cho nên đang đối thoại bên trên, là dùng một loại gần như bình đẳng thái độ. Cái này để Vương Bảo Nhạc rất là dễ chịu, cũng trả lời đối phương liên quan tới chính mình như thế nào gặp được lão tổ nghi vấn. Sở dĩ có thể tới nơi đây, là bởi vì lão tiền bối bảo vệ, mà có thể cùng lão tiền bối quen biết, cũng là một trận duyên phận cho phép. Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, đem cùng người giấy gặp nhau quá trình miêu tả một phen. Bên trong tuy có cắt giảm, không có đi nói liên quan tới cầu nguyện bình sự tình, nhưng những chuyện khác, hắn đều chi tiết cáo chi. Đang nghe những này về sau, dây đỏ người giấy vậy than nhẹ một tiếng, lại cùng Vương Bảo Nhạc hỏi ý trò chuyện một phen, lúc này mới đứng dậy ôm quyền cúi đầu, không quấy dày đạo hữu nghỉ ngơi. Dẫn tinh tạo hóa sẽ tại 7 ngày sau mở ra, khi đó cũng là ta tinh vẫn đế quốc tế thiên ngày. Đến lúc đó còn xin đạo hữu tượng tọa xem lễ. Nói đến đây, dây đỏ người giấy nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một mảnh giấy giản, đạo hữu cho gõ vang thông thiên cổ lúc, dùng tự thân sinh mệnh chi hỏa, thiêu đốt này giấy, có thể lấy được ta tinh vẫn đế quốc khí vận gia trì. Ta tinh vẫn chi địa, hành tinh tràn ngập, đặc thù tinh thần dù thưa thớt, nhưng thiêu đốt này giấy, tất có thể dẫn dắt một khỏa, đồng thời như đạo hữu cơ duyên đầy đủ, có lẽ có thể nếm thử dẫn dắt, nơi đây duy nhất đạo tinh, chỉ bất quá này tinh bao nhiêu năm rồi, chưa hề bị người dẫn dắt thành công, đạo hữu như không được đến, cũng không cần thất vọng, dù sao đạo tinh cũng là đặc thù tinh thần một loại. Chỉ bất quá trong đó ẩn chứa quy tắc, là duy nhất, dây đỏ người giấy nói xong, hướng về Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Vương Bảo Nhạc tiếp nhận giấy giản, lập tức đứng dậy đưa tiễn, nhưng não hải lại quanh quẩn đối phương liên quan tới đạo tinh lời nói. Hắn tự nhiên rõ ràng đạo tinh đặc thù cùng duy nhất tính. Đặt ở trước đó, hắn đúng đạo tinh dù khát vọng, vừa mới vậy rõ ràng mình hẳn là đại khái suất là không chiếm được. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, mình có lẽ, có thể dựa vào lần này đúng tinh vẫn chi địa trợ giúp, thu hoạch được một cái có thể dẫn dắt đạo tinh cơ hội. Ý tưởng này trong lòng hắn tựa như ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho hắn đang nhìn tiễn đưa dây đỏ người giấy rời đi lúc, nhịn không được mở miệng, tiền bối. Nơi đây duy nhất đạo tinh quy tắc, là cái gì? Dây đỏ người giấy bước chân dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc một chút, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, ngươi nhưng có biết, vì sao tinh vẫn chi địa hết thảy, đều là giấy, ngươi nhưng có biết, vì sao ta tinh vẫn chi địa thần thông, ngoại vực hết thảy sinh mệnh, không người nào có thể học tập, tạm coi như bị chúng ta tự mình truyền thụ, bọn hắn cũng chỉ là ở chỗ này có thể thi triển, trở lại ngoại giới. Không cách nào triển khai mảy may nguyên nhân, không trả lời thẳng, nói chỉ là cái này vài câu, dây đỏ người giấy liền xoay người đi xa, nhưng một câu nói kia, đúng Vương Bảo Nhạc mà nói đầy đủ, hắn đang nghe lời nói của đối phương về sau, thân thể rung động mạnh mẽ, hô hấp cũng đều gấp rút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, quy tắc, chính là, giấy, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 957, tinh tranh. Đứng tại điện đường bên ngoài Vương Bảo Nhạc, ngưỡng vọng thương khung hồi lâu, hồi ức mình đi vào tinh vẫn chi địa từng màn về sau. Trong mắt của hắn phảng phất bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm. Ngọn lửa này danh tự, gọi là dã tâm, trước đó hắn, dù từng tại Triệu Nhã Mộng trước mặt nghe nói đạo tinh về sau. Nói đùa mình nhất định có thể thu hoạch được đạo tinh tấn thăng hành tinh cảnh. Nhưng hắn mình cũng biết, đây chẳng qua là nói đùa thuyết pháp thôi. Hắn kế hoạch ban đầu là tại cái này tinh vẫn chi địa bên trong, dùng tiên tinh làm căn bản, cố gắng đi thu hoạch được đặc thù tinh thần, nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn có chỗ cải biến. Có lẽ, đây là tinh vẫn chi địa bao nhiêu năm rồi, một lần duy nhất có người có thể dẫn dắt đạo tinh cơ hội. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, sau một lúc lâu thu hồi nhìn về phía thương khung ánh mắt, đi trở về điện đường bên trong, khoanh chân ngồi xuống sau nhắm mắt, để cho mình bình tĩnh trở lại, tu vi vận chuyển. Làm tự thân bảo trì trạng thái đỉnh phong, một đêm này, không chỉ có Vương Bảo Nhạc trong lòng xuất hiện dã tâm, đồng dạng ở bên trái đạo thứ nhất tông vị kia nho nhã thanh niên trong lòng. Đồng dạng xuất hiện dã tâm, mục tiêu của hắn, nguyên bản là dùng đặc thù tinh thần làm cơ sở, tranh thủ thu hoạch đạo tinh, nguyên bản trong lòng của hắn nắm chắc chỉ có 1-2 thành. Nhưng trước đó đạo tinh xuất hiện, khiến cho hắn trong cõi u minh có một loại cảm ứng. Cái kia đạo tinh giống như cùng mình hữu duyên, cảm giác này rất kỳ dị, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng nội tâm khuấy động đã nhấc lên gợn sóng. Trùng hợp chính là, nếu bọn họ những này thu được dẫn tinh tư cách thiên kiêu có thể khơi thông với nhau. Thẳng thắn, như vậy bọn hắn liền sẽ ý thức được một vấn đề. Cảm thấy mình cùng đạo tinh hữu duyên, không chỉ là nho nhã thanh niên, còn có mặt nạ nữ, còn có vị kia thanh niên mặc áo đen, còn có lục lạc chuông nữ. Có thể nói, bọn hắn có tư cách 10 người, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc dã tâm là đoán được bên ngoài. Cái khác đều là khi nhìn đến đạo tinh một khắc này, tự nhiên dâng lên, cũng đều tại kia một cái chớp mắt, cảm nhận được hữu duyên chi ý. Đạo tinh cùng ta có duyên, lần này ta có cực lớn xác suất có thể thu hoạch được đạo tinh. Lục lạc chuông nữ trong phòng, tâm tình kích động không thôi. Cái này cả ngày tinh vẫn đế quốc phát sinh sự tình hắn dù không biết được nguyên nhân, chỉ là có thể cảm thụ mênh mông cùng bàng bạc. Nhưng đối với nàng mà nói, những này không trọng yếu. Trọng yếu là đạo tinh xuất hiện. Đạo tinh, ngươi như lựa chọn ta, ta nhất định mang ngươi giết chóc toàn bộ tinh hà, không rơi đạo tinh chi danh. Trong một phòng khác bên trong, vị kia cõng đại kiếm, thần sắc băng lãnh thanh niên mặc áo đen, giờ phút này đồng dạng híp mắt lại, trong mắt có sát khí lóe lên, thì thào nói nhỏ. Cùng một thời gian, kia thi triển minh pháp tiểu nữ hài, vậy đang xoắn suýt, hắn ngồi tại cửa sổ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn tinh không, nắm một cái tóc của mình, đặt ở bên miệng theo thói quen bắt đầu ăn. Ai nha, đạo này tinh tại sao phải cùng ta hữu duyên, ta không thích hợp, ta muốn chỉ có minh tinh, còn có nơi này lúc nào có thể kết thúc a hát, không tốt đẹp gì chơi, ta còn muốn ra ngoài tìm thúc thúc đây. Tiểu nữ hài thở dài, giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía thuộc về Vương Bảo Nhạc gian phòng. Bên trong dù không ai, nhưng nàng vẫn là ngóng nhìn hồi lâu. Cái này tạ đại lục, trên người có nhàn nhạt minh tông khí tức, chẳng lẽ hắn tiếp xúc qua ta cái kia chưa từng gặp mặt thúc thúc. Tại cô bé này trầm ngâm lúc, cái khác như cao nhân huynh, còn có tiểu mập mạp cùng với khác mấy người, cũng đều riêng phần mình tâm tình ở vào khuấy động bên trong. Đồng thời đều hết sức ẩn tàng, không để cảm xúc hiển lộ ra, mỗi một cái đều cảm thấy mình là duy nhất, không trách bọn hắn có loại này ảo giác, thật sự là đạo tinh xuất hiện kia một cái chớp mắt, mang cho bọn hắn cảm thụ quá mức mãnh liệt, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc lúc ấy ở vào đạo kinh triển khai bên trong. Không nhìn thấy, mà sở dĩ đạo tinh xuất hiện, sẽ để cho 9 người khác đều dâng lên hữu duyên cảm giác. Việc này, vậy đưa tới tinh vẫn đế quốc chú ý. Bởi vì, đồng dạng cảm thụ hữu duyên, không chỉ đám bọn hắn những này ngoại giới thiên kiêu, còn có tinh vẫn đế quốc bên trong thế hệ này linh tiên đại viên mãn chư vị kiêu tử. Đạo tinh ý động, tinh vẫn đế quốc thế hệ này đế hoàng, vị kia dây đỏ người giấy, giờ phút này đứng tại mình hoàng cung trên lầu tháp, ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung, nhẹ giọng mở miệng, mỗi một cái cảm nhận được cùng đạo tinh người hữu duyên. Không phải thật sự duyên, mà là... Bởi vì đạo tinh tại cái này rất nhiều tuế nguyệt sau hôm nay, bản thân sinh ra ý động, muốn giáng lâm, có lẽ là bị kích thích đến, dây đỏ người giấy khẽ lắc đầu, trong lòng cũng có cảm khái, hắn biết rõ, đây hết thảy là bởi vì đạo tinh chủ động tràn ra duyên phận, cho nên mới xuất hiện tất cả phù hợp tư cách người, đều cảm thấy hữu duyên sự tình, nhưng cuối cùng nói tinh là có hay không hội giáng lâm. Giáng lâm sau chọn ai, việc này liền xem như nó cũng không biết. Chọn ai đây, dây đỏ người giấy ánh mắt từ thương khung rơi xuống, nhìn về phía toàn bộ tinh vẫn thành, trầm ngâm sau nó hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh từng đạo ấn ký tại trước mặt nó hiển hiện. Những này ấn ký lẫn nhau trùng điệp về sau, dần dần cùng bầu trời giống như sinh ra một chút chiếu rọi. Cho đến một lát sau, dây đỏ người giấy trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hai tay nâng lên bỗng nhiên hướng lên bầu trời vung lên. Liền để ta xem một chút. Ngươi đến cùng lựa chọn ai? Lập tức những cái kia ấn ký liền tựa như tinh quang, trực tiếp khuếch tán toàn bộ tinh không, cho đến hoàn toàn tán đi về sau. Tại cái này dây đỏ người giấy trong mắt, nó thấy được một chút ngoại nhân không cách nào nhìn thấy cảnh tượng. Thương khung vô số ngôi sao bên trong, có một ngôi sao tựa như đế vương cao cao tại thượng, áp chế tất cả tinh quang, khiến cho cái khác tinh thần đều nhất định muốn vờn quanh tồn tại. Cho dù là những cái kia đặc thù tinh thần, cũng đều không ngoài dự tính, dù những này đặc thù tinh thần bên trong, có 9 khỏa gần với đạo tinh tinh thần, vẫn như cũ còn tại giãy giụa, nhưng cấp độ bên trên chênh lệch, khiến cho bọn chúng giãy giụa, tựa hồ tại cái kia đạo tinh trong mắt, tất cả đều là phí công. Tại nó áp chế xuống, quần tinh thất sắc đồng thời, ngôi sao này ánh sáng cũng chia thành mấy chục đạo rơi vào tinh vẫn thành bên trong. Mỗi một đạo tinh quang đều dẫn dắt một vị cùng nó người có duyên. Trong này có 9 đạo, là rơi vào ngoại vực thiên kiêu hội quán bên trong, về phần cái khác nhưng là phân tán ra đến, cùng tinh vẫn đế quốc bản thân kiêu tử kết nối, chỉ là từ nồng đậm trình độ bên trên nhìn, rõ ràng tinh vẫn đế quốc kiêu tử, tinh quang chỉ là một tia, cùng ngoại vực thiên kiêu bên kia chênh lệch rất xa. Đồng dạng, tại ngoại vực thiên kiêu hội quán 9 đạo tinh quang, cũng chia mạnh yếu, trong đó có 2 đạo là cường liệt nhất, thậm chí trình độ nhất định, khiến cho những người khác tinh quang đều ảm đạm không ít. Lòng hiếu kỳ, dây đỏ người giấy nheo lại mắt, cẩn thận ngóng nhìn quá khứ, trong nháy mắt trước mắt của nó liền nổi lên khoanh chân ngồi tại riêng phần mình bên trong căn. Phòng hai người này một nam một nữ, nam vị kia như Vương Bảo Nhạc ở đây nhìn thấy, nhất định một chút liền có thể nhận ra, đối phương không phải nho nhã tu sĩ, mà là vị kia cõng đại kiếm, đầy người băng lãnh sát khí thanh niên mặc áo đen. Về phần nữ tử, nhưng là Lục Lạc Chuông nữ, hai người bọn họ trên người tinh quang mãnh liệt, giống như theo thời gian trôi qua, còn đang tăng thêm, về phần những người khác thì rõ ràng duy trì tại vốn có cơ sở bên trên. Không tăng vậy không giảm, hai vị này, dây đỏ người giấy nheo lại mắt, thật sâu ngóng nhìn một lát sau, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong Hoàng Cung Vương Bảo Nhạc chỗ điện đường. Nhìn lại lúc, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì tinh quang. Vô duyên a. Dây đỏ người giấy than nhẹ, nó dù muốn giúp đối phương, nhưng loại này duyên phận, liền xem như nó, cũng đều bất lực tương trợ, tạm nó giờ khắc này ở cái này cùng thương khung dung hợp trạng thái. Vậy ẩn ẩn cảm nhận được vì sao đạo tinh cùng kia đối tinh vẫn chi địa có đại ân người vô duyên. Nguyên nhân là bởi vì người này trước đó triển khai loại kia để lão tổ cũng đều mất đi ý thức thần thông. Lôi kéo ngoại vực chí tôn chi lực, kích thích đạo tinh, khiến cho sinh ra ngạo nghễ chi niệm. Muốn giáng lâm đi tranh nhau phát sáng, cho nên nó muốn lựa chọn, tự nhiên là không thể nào là người này, thậm chí ẩn ẩn đều có khinh miệt chi ý. Dây đỏ người giấy trầm mặc, sau một lúc lâu tiếc nuối lắc đầu, đang muốn tán đi cái này dung nhập thương khung chi pháp. Nhưng vào lúc này, nó bỗng nhiên khẽ di một tiếng, trong mắt bỗng nhiên liền lộ ra ánh sáng kỳ dị, bởi vì hắn nhìn thấy, trên bầu trời tại quần tinh thất sắc bên trong. Vẫn như cũ giấy rủa kia 9 khỏa gần với đạo tinh đặc thù tinh thần. Giờ phút này vẫn không có từ bỏ, vẫn như cũ còn tại tràn ra quang mang, càng là tại cái này bị trấn áp bên trong, nhau nhau tràn ra lẫn nhau tinh quang, vẩy hướng về nhân gian, rơi vào, trong hoàng cung, Vương Bảo Nhạc chỗ ở chỗ. Đây không phải người đấu, đây là, tinh tranh, dây đỏ người giấy thân thể chấn động, trong mắt tuôn ra tinh mang, ở trong mắt nó. Nó giống như cảm nhận được kia 9 khỏa đặc thù tinh thần ý chí. Người này khinh miệt, là chúng ta rõ ràng huy. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 958, tư cách hủy bỏ. Có chút ý tứ, dây đỏ người giấy híp mắt lại, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc bế quan chỗ, dùng tu vi của nó, bây giờ cũng đều nhìn không rõ thế cục. Đồng thời đối với mấy ngày sau dẫn tinh thông thiên, vậy tràn đầy chờ mong, nó rất muốn biết, tế thiên ngày lúc. Đến cùng ai có thể thu hoạch được viên kia cao ngạo nói tinh lọt mắt xanh. Càng muốn biết tại đạo tinh có chủ về sau, Vương Bảo Nhạc nơi đó lại sẽ có dạng gì cơ duyên tạo hóa. Mang theo dạng này suy nghĩ, dây đỏ người giấy thu hồi ánh mắt, thân ảnh cũng chậm chậm biến mất tại lầu các bên trên. Rất nhanh thời gian từng ngày trôi qua, toàn bộ tinh vẫn đế quốc đều tại chuẩn bị tế thiên sự tình. Đồng thời càng ngày càng nhiều người giấy đã ẩn ẩn đã nhận ra toàn bộ thế giới cải biến. Dĩ vãng tinh vẫn đế quốc, cuối cùng sẽ có một ít âm lãnh chi ý tràn ngập tại mỗi một cái người giấy trên thân thể. Hiện tượng này đã có rất ít người nhớ kỹ là từ lúc nào bắt đầu. Đối với tuyệt đại đa số người giấy mà nói, tựa hồ từ có ý thức lúc, thế giới liền là cái dạng này. Duy chỉ có một chút đại năng hạng người mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới đã từng tinh vẫn đế quốc dáng vẻ. Vậy chỉ có bọn chúng biết được. Loại kia âm lãnh cảm giác là tại rất nhiều tuế nguyệt trước đó, đột nhiên một ngày, vô thanh vô tức đến, đây hết thảy đều là bởi vì giấy đen hải. Có thể mấy ngày nay, chớ nói bọn chúng những này đại năng, liền xem như bình thường người giấy, cũng đều đã nhận ra không giống, âm lãnh chi ý biến mất, thay vào đó nhưng là một cỗ như gió xuân ấm áp, tràn ngập tại mỗi một cái người giấy tâm thần bên trong, thậm chí liền ngay cả đại địa cùng bầu trời. cũng đều có một chút không cách nào nói rõ khác biệt. Mà biến hóa lớn nhất, nhưng là giấy đen trên biển phi điểu. Cứ việc toàn bộ biển cả bởi vì mênh mông, dù biến thành màu xám, nhưng nhìn vẫn như cũ thâm thúy, cho nên mắt thường đi xem không phải rất rõ ràng. Có thể trên đó những cái kia phi điểu, tại không có kéo dài ăn mòn về sau, bọn chúng biến hóa nhanh nhất, màu sắc cơ hồ một ngày thay đổi, không ngừng mà làm nhạt, cho đến tại sau 5 ngày, triệt để trở thành màu trắng, bay múa trên biển cả bọn chúng, khiến cho tất cả nhìn thấy người giấy, đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Cho nên những ngày này tế thiên chuẩn bị bên trong, mỗi một cái tham dự vào người giấy, cơ hồ đều là phấn chấn không thôi, mang theo cảm kích này tâm, khua chiêng gõ trống. Cùng lúc đó đối với mặt nạ nữ ngoại hạng vực thiên kiêu tới nói, những ngày này đồng dạng để bọn hắn hết sức chăm chú. Như đạo tinh không có xuất hiện thì cũng thôi đi, lại hoặc là sau khi xuất hiện không có để bọn hắn sinh ra hữu duyên chi ý. Như vậy bọn hắn còn sẽ không như thế, nhưng hôm nay đủ loại điều kiện tiên quyết, khiến cho mỗi người đều bạo phát ra toàn bộ tiềm lực. Đều tại chuẩn bị, vì chính là tế thiên ngày liều mạng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, liên quan đến cả đời. Cho nên liền xem như tả đạo thứ nhất tông vị kia nho nhã tu sĩ, cũng đều ngưng thần vô cùng, tranh thủ để cho mình trạng thái tiếp tục tại đỉnh phong, đồng thời còn có thể tiến thêm một bước. Dù sao, nếu có thể thu hoạch được đạo tinh tấn thăng hành tinh cảnh, như vậy chỉ cần không chết yểu, có thể nói tương lai chú định tinh vực cảnh đại năng hạng người. Mà chết yểu sự tình, có lẽ người bên ngoài sẽ để ý, có thể đối bọn hắn những này có bối cảnh thiên kiêu mà nói, bọn hắn tông môn hội trình độ lớn nhất đi phòng ngừa việc này phát sinh. Có thể nói, một khi thu hoạch được đạo tinh, như vậy tài nguyên, thân phận, địa vị, tương lai, chờ một chút hết thảy tất cả, đều đem cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại đã rất cao, nhưng thu hoạch được đạo tinh về sau, hội cao hơn, thậm chí đạt tới cực hạn. Bởi vì, từ xưa đến nay, đạo tinh đều là truyền thuyết, chân chính có theo có thể tra chỉ có một người. Đã từng thu được đạo tinh, người này chính là vị ương tộc vị thứ nhất thần hoàng, cũng là toàn bộ vị ương đạo vực bên trong người mạnh nhất. Càng là vị ương tộc người khai sáng, cho nên kỳ danh, vị ương tử, trong truyền thuyết, hắn ở cái trước kỷ nguyên bên trong, một mình chém giết 9 vị minh tông đại trưởng lão bên trong tam vị. Trần Thanh Tử làm phản sự tình, càng là hắn từ đầu tới đuôi một tay đặt kế hoạch. Thậm chí minh tông thiên đạo, cũng là bị hắn tự tay xé rách. Dùng thiên đạo chi huyết nguyền rủa phong ấn minh tông, từ đó đánh vỡ luân hồi, làm tu sĩ nhập hành tinh sau chết mà bất diệt, hồn vĩnh hằng tồn tại, đồng thời vậy tự tay khai sáng một kỷ nguyên mới. Có như thế nhân vật phía trước, đạo tinh dụ hoặc này lớn, đối với những cái kia biết đây hết thảy thiên kiêu tới nói cũng đã là rất rõ ràng. Mà Vương Bảo Nhạc nơi đó dù không biết những này, nhưng hắn vậy có mình dã tâm dâng lên nguyên do, cho nên đồng dạng đang bế quan bên trong điều chỉnh trạng thái của mình. Cứ như vậy, tại lại qua 2 ngày sau, tế thiên ngày đến, theo ngày giáng lâm, có tiếng chuông từ hoàng cung truyền ra, tiếng chuông này cách mỗi một nén nhang gõ vang một lần. Mỗi một lần quanh quẩn đều có thể bao trùm toàn bộ tinh vẫn đế quốc bát phương thiên địa. Làm tất cả mọi người có thể nghe nói, làm tiếng thứ nhất chuông vang quanh quẩn lúc, toàn bộ tinh vẫn đế quốc người giấy, đều đình chỉ hết thảy hoạt động. Nhào nhào hội tụ tinh vẫn hoàng cung, chỉ bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên có thể hội tụ tại phía ngoài hoàng cung, phần lớn là có thân phận tạm tu vi không tầm thường người giấy. Càng nhiều tinh vẫn con dân, nhưng là tại cố định bố trí viễn trình quan sát chi địa. Dùng tinh vẫn đế quốc đại năng hạng người triển khai thần thông xem lễ. Rất nhanh, tiếng thứ hai chuông vang vậy truyền khắp tứ phương, cùng lúc đó, mặt nạ nữ bọn người chỗ hội quán bên ngoài. Đã có đến đây nghênh tiếp người giấy ở nơi đó chờ đợi. Không cần chờ quá lâu, mặt nạ nữ, nho nhã tu sĩ cùng thanh niên mặc áo đen, còn có lục lạc chuông nữ, tiểu nữ hài, cao khúc, tiểu mập mạp mấy người 9 người, nhào nhào đi ra chỗ ở, tại hướng về người giấy ôm quyền về sau, theo đối phương cùng một chỗ bay về phía hoàng thành. Quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng trên thực tế làm tiếng chuông lần thứ 3 quanh quẩn lúc, bọn hắn 9 người đã đến ngoài hoàng thành. Tại đặc biệt khu vực bên trong chờ đợi, về phần tiếp dẫn bọn hắn đến người giấy, nhưng là đứng ở một bên, thần sắc hờ hững, không nhúc nhích, dựa theo quy củ, bọn hắn là muốn tại tiếng thứ 4 chuông vang lúc, bước vào hoàng cung, mà tại bực này đãi bên trong, bọn hắn 9 người nhìn như từng cái thần sắc bình tĩnh. nhưng nội tâm đều có gợn sóng. Một mặt là kết nối xuống tới tạo hóa chờ mong, một phương diện khác vậy có lẫn nhau âm thầm cạnh tranh chi ý. Còn có một cái tiểu nghi vấn, đó chính là bọn hắn không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc. Cái nghi vấn này, từ vừa mới bắt đầu đi ra ốc xá về sau, bọn hắn liền đã phát giác, cho đến nơi này, từ đầu đến cuối không thấy được Vương Bảo Nhạc. Thế là mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút suy đoán. Nhưng ngoại trừ cá biệt mấy người bên ngoài, cái khác đều không có quá để ý. Cái này mấy người khác bên trong, có Lục Lạc Chuông nữ, vậy có mặt nạ nữ, còn có cái kia tìm thúc thúc tiểu nữ hài. Chỉ bất quá so với cái trước cười lạnh, đằng sau hai vị hình như có chút kinh ngạc. Trừ cái đó ra, còn có một người có chút cười trên nỗi đau của người khác. Người này liền là cái kia bị Vương Bảo Nhạc làm thịt qua tiểu mập mạp. Có thể một đường đi đến nơi này, không thể không nói hắn ngoại trừ tu vi bên ngoài, vận khí phương diện cũng là có chút kinh người. Giờ phút này tiểu mập mạp nhìn chung quanh một chút, nhịn không được bật cười. Kia Tạ Đại Lục thế mà mất tích. Đáng tiếc a hát, Tình Vận Đế Quốc luôn luôn giảng cứu quy tắc. Nếu là tiếng thứ tư chuông vang vang lên lúc, hắn vẫn như cũ không có chạy đến. Như vậy hắn tư cách liền bị hủy bỏ. Tiếng thứ tư, một bên tiểu nữ hài nghe vậy, hiếu kỳ nhìn về phía tiểu mập mạp. Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nháy mắt, hỏi, tiểu ca ca, cái chuông này minh hẳn là có cái gì thuyết pháp. Tiểu nữ hài vốn là ngọt ngào, giờ phút này thanh âm nhu nhu, thế là tiểu mập mạp biết rõ đối phương nguy hiểm, nhưng vẫn là trong lòng rất là thoải mái, vậy nguyện ý đi giải thích một chút. Tình Vận Đế Quốc quy củ, rất là giảng cứu thân phận, tiếng thứ nhất chuông vang là cáo chi thiên hạ, tế thiên ngày giáng lâm, về phần tiếng thứ hai. Nhưng là cho phép bách tính tới gần hoàng thành xem lễ. Tiếng thứ ba nhưng là thông cáo tế thiên hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả có tiến vào hoàng thành tư cách người, có thể theo như thân phận tiến vào, càng là sau tiến nhập, địa vị càng cao, tỷ như Tinh Vẫn này hoàng, liền là tại thứ 9 âm thanh chuông vang xuống đến. Về phần hoàng lần này vương, nhưng là tại thứ 8 âm thanh, còn có liền là từng cái đại năng hạng người, dựa theo tu vi đi sắp xếp. Phân biệt tại thứ 7 cùng thứ 6 âm thanh bước vào. Thứ 5 âm thanh tiến vào người, nhưng là Tinh Vẫn Đế Quốc tự thân thiên kiêu hạng người. Dựa theo dĩ vãng truyền thống, chúng ta ngoại vực tu sĩ địa vị tuy cao, nhưng ở Tinh Vẫn Tế Thiên ngày, thân phận là không bị xem trọng, chỉ có thể ở tiếng thứ 4 thời gian tiến vào. Cho nên, Tạ Đại Lục không có tại tiếng thứ 4 tiến vào, hắn liền đã mất đi tư cách, bởi vì hắn rõ ràng không có ở phía sau tiếng chuông lần tiến vào hoàng cung thân phận. Tiểu mập mạp đang nói đến đó bên trong, tiếng thứ tư chuông vang ong ong quanh quẩn, thương khung ba động khuếch tán, đại địa giống như cũng đều chấn động một cái. Tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một mặt to lớn quang môn, giờ phút này một bên đem bọn hắn tiếp đến nơi đây người giấy. Bỗng nhiên mở miệng, mời ngoại vực đạo hữu nhập hoàng cung xem lễ. Lời nói này vừa ra, 9 người nhao nhao thần sắc nghiêm nghị, tiểu mập mạp cũng là thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhưng ở đáy lòng lại là cười trên nỗi đau của người khác. Ám đạo Tạ Đại Lục, a hát Tạ Đại Lục, dù không biết ngươi vì sao đến trễ không đến, nhưng lần này, tổn thất của ngươi lớn. Nghĩ tới đây, tiểu mập mạp nội tâm càng phát ra thoải mái, cất bước ở giữa cùng cái khác mấy người, nhào nhào bước vào quang môn bên trong, thân ảnh sát na không có cho hào quang rực rỡ ở giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 959, tốt nhất an bài. Mà giờ khắc này, bị tiểu mập mạp cười trên nỗi đau của người khác Vương Bảo Nhạc, vẫn như cũ khoanh chân ngồi trong hoàng cung trong cung điện. Thần sắc bình tĩnh đồng thời, vậy kết thúc tu vi cái cuối cùng chu thiên vận chuyển. Theo hai mắt mở ra, hắn trong mắt lộ ra một vòng tinh mang. Tại cái này tinh mang dưới, nguyên bản u ám điện đường cũng đều trong chốc lát tựa như thiểm điện xẹt qua. Linh tiên tại đại viên mãn trình độ lại tiến vào một bước nhỏ. Càng quan trọng hơn là thần hồn của ta, vậy so trước đó càng tinh xảo hơn. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, mượn nhờ cái này trong hoàng cung linh khí nồng nặc cùng toàn bộ thế giới đối với hắn cái chủng. Loại kia ôn hòa, tại trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc tu vi cao hơn một cái cấp độ, cảm nhận được toàn thân dưới thân liền thành một khối đồng thời. Vậy cảm nhận được loại kia tựa như bình đầy muốn tràn chi ý mãnh liệt. Dù là đúng bây giờ trạng thái cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng hắn phúc trí tâm linh dưới, như trước vẫn là có chỗ minh ngộ, biết mình bây giờ đã đến chân chính linh tiên đại viên mãn đỉnh phong. Loại này đỉnh phong, không chỉ là tu vi, vậy đã bao hàm thần hồn, thậm chí trình độ nào đó cùng nó bản tôn ở giữa. Bài trừ cái khác ngoại vật nhân tố, ngoại trừ không có nhục thân, cái khác hoàn toàn tương tự, như thế trạng thái dưới, một khi tấn thăng hành tinh, trở về cùng bản thể dung hợp về sau, sức chiến đấu của ta đem đạt tới một cái viễn siêu cùng cảnh trình độ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chờ mong, trên thân khí thế cũng đều tùy theo mà lên, khiến cho điện đường bốn phía xuất hiện ba động, không ngừng mà khuếch tán ở giữa. Điện đường ngoại truyện đến thanh âm cung kính, công tử, giờ lành sắp tới, ngươi như tu luyện hoàn tất, chúng ta có thể tiến đến là ngươi tắm rửa thay quần áo. Vương Bảo Nhạc nghe vậy cảm thụ một chút tu vi, đứng dậy phất tay, lập tức cửa phòng mở ra, đi tới tam cái người giấy, ba vị này nhìn đều là nữ tính, gương mặt phác họa thanh tú, rất có một loại họa bên trong người cảm giác, nhất là trên thân cũng đều nhiều một chút trước đó không có ấm áp nhu hòa chi ý. Đang nhìn hướng về Vương Bảo Nhạc lúc, thái độ cung kính bên trong còn mang theo một chút ngượng ngùng. Cái này để Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ám đạo hẳn là mị lực của mình tại không có khống chế dưới, lại vô hình tăng trưởng một chút, thế mà ngay cả người giấy nhìn thấy chính mình cũng động xuân tâm. Trong này tâm không muốn mặt cảm khái dưới, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, vội vàng mở miệng, cái này cũng không cần đi, bên ta mới nghe được chuông vang, có phải hay không Tế Thiên muốn bắt đầu? Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, nhìn thấy phản ứng của hắn, cái này tam cái muội tử đều che miệng nở nụ cười. Manh mối mang theo linh động, trong đó một vị giòn âm thanh đáp lại, công tử đừng vội, ngài là ta Tinh Vẫn Đế Quốc quý khách, được an bài tại thứ 9 âm thanh chuông vang lúc, cùng đế hoàng bệ hạ đi vào chung, bây giờ thời gian còn sớm đâu, thứ 5 âm thanh còn chưa tới, đi sớm ở nơi đó chờ lấy chẳng phải là đối với ngài có chỗ lãnh đạm a? Thứ 9 âm thanh, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, dù cảm thấy cùng vị kia chỉ đỏ người giấy cùng một chỗ tiến vào, giống như rất là hiển lộ rõ ràng thân phận, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, ta những đồng bạn kia đâu? Bọn hắn tại thứ mấy âm thanh tiến? Bọn hắn a hát, chỉ có thể ở tiếng thứ 4 tiến, cần ở bên trong chờ đợi bệ hạ cùng ngươi đến. Muội tử mở miệng cười, tiến lên muốn vì Vương Bảo Nhạc tắm rửa. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, thật cũng không cự tuyệt cái này tam cái muội tử tắm rửa thay quần áo. Chỉ bất quá cùng hắn tưởng tượng tắm rửa khác biệt, nơi này tắm rửa là dùng một loại bùi, nhưng ở sạch sẽ bên trên lại rất có hiệu quả, đồng thời vậy có lưu nhàn nhạt mùi thơm ngát. Về phần thay quần áo thì như mặt chữ chi ý, Tình Vận Đế Quốc đúng Vương Bảo Nhạc rất xem trọng, tặng cho hắn một bộ chuyên môn áo bào, này ấy chất liệu là giấy, nhưng vô luận là chạm đến vẫn là thị giác đi xem, đều không thể phát giác chất liệu, ngược lại là có một loại tơ lụa chi ý, sắc trắng nõn, tại ba cái kia muội tử phục thị dưới, cuối cùng xuyên tại Vương Bảo Nhạc trên thân, khiến cho một thân bạch bào hắn, tại kia tóc đen phụ trợ bên trong, như công tử văn nhã, đồng thời cũng cùng toàn bộ thế giới, tựa hồ càng thêm dung hợp, mà phen này tắm rửa thay quần áo, tốn thời gian không ngắn, cho đến bên ngoài thứ 8 âm thanh chuông vang quanh quẩn về sau, mới tính kết thúc. Cuối cùng cái này tam cái muội tử đều trong mắt thần thái đảo mắt, hướng về Vương Bảo Nhạc hạ thấp người cúi đầu, công tử mời theo chúng ta tới. Vương Bảo Nhạc sờ lên trên người áo bào, đáy lòng rất là hài lòng, tâm tình cũng vô cùng vui vẻ, thế là theo cái này tam cái muội tử, một đường trong lúc nói cười, hướng về hoàng cung chỗ sâu nội các đi đến, bởi vì đúng Vương Bảo Nhạc tôn trọng, cho nên trên đường đi hắn vấn đề, cái này tam cái muội tử đều chi tiết cáo chi, khiến cho Vương Bảo Nhạc đúng cái này Tế Thiên quá trình cùng chi tiết đều hiểu rất rõ về sau, vậy chú ý tới mình chỗ đi địa phương, tựa hồ là cái này hoàng cung chính điện cửa sau, dựa theo lúc trước hắn hiểu biết, lần này Tế Thiên để cho Tinh Vẫn Đế Hoàng chủ trì, địa điểm là tại hoàng cung bên ngoài chính điện Tinh đến quảng trường. Kia quảng trường mênh mông vô cùng, đủ để dung nạp 10 vạn người đồng thời tồn tại, phàm là có tư cách tiến vào nơi này người, đều muốn tại khác biệt tiếng chuông lần bước vào mới có thể. Tạm càng là sớm tiến vào người, thì càng muốn bao nhiêu chờ đợi, mà Tinh Vẫn Chi Hoàng chính là cuối cùng xuất hiện người, sự xuất hiện của nó sẽ bị vạn chúng chú mục, vậy đại biểu Tế Thiên đại điển chính thức bắt đầu. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc dù là đáy lòng có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia, đây là muốn đi hoàng cung trong chính điện? Đúng nha, bệ hạ ở nơi đó đợi ngài đây. Bên người muội tử cười đáp lại về sau, mang theo Vương Bảo Nhạc đi tới hoàng cung chính điện cửa sau. Thuận cửa này tiến vào, có thể thấy được một đầu đường nhỏ, cuối đường, liền là hoàng cung chính điện chỗ, đưa đến nơi này, cái này tam cái muội tử không cùng theo, mà là hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu, không có đứng dậy, như muốn chờ hắn đi xa mới có thể đứng dậy. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, nhìn xem trong môn đường nhỏ, thần sắc chậm rãi nghiêm nghị, cất bước đi đến, theo bước vào, hắn lập tức liền cảm nhận được từng đạo thần thức tại mình nơi này phi tốc đảo qua. Nhưng chỉ là quét qua, liền lập tức tán đi. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc một đường không có dừng lại, đi qua thông đạo, bước vào về sau, cả người hắn đã đến Tinh Vẫn Đế Quốc Hoàng Cung trong chính điện. Vị trí của hắn tới gần hoàng ghế dựa chỗ, phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn thấy toàn bộ đại điện này hết thảy dù đều là giấy, nhưng sắc thái cũng rất là tươi sáng, đồng thời vô luận là to lớn trụ tử, vẫn là bốn phía pho tượng, đều cho người ta một loại rộng lớn chi ý, đồng thời còn có trên trăm người giấy đang đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng ở nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, phần lớn là khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra thiện ý, tiểu hữu, mấy ngày nay nghỉ ngơi được chứ? Tại Vương Bảo Nhạc nơi này nhìn về phía đại điện lúc, hắn bên tai truyền đến giọng ôn hòa, nghe tiếng nhìn lại, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy được từ hoàng ghế dựa khác một bên, lộ ra thân ảnh chỉ đỏ người giấy, bái kiến tiền bối, mấy ngày nay ở chỗ này tu luyện, đúng vãn bối trợ giúp quá lớn. Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, vậy là tốt rồi, tu sĩ chúng ta, hết thảy đều giảng duyên phận, đồng thời tâm cùng ý vậy rất trọng yếu, có đôi khi không chiếm được, có lẽ chỉ là bởi vì thời cơ không đúng, còn không thích hợp. Chỉ đỏ người giấy vừa đi đến, một bên mỉm cười mở miệng, nói ra ngữ, để Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động, trong lời nói có chuyện, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, thử trả lời một câu, tiền bối, vãn bối quê hương có một câu, gọi là hết thảy bỏ qua, cũng là vì tốt nhất an bài. Hắn lời nói vừa ra, chỉ đỏ người giấy đi tới bước chân một bữa, giống như cẩn thận nghĩ nghĩ câu nói này, trong mắt tiếp theo một cái chớp mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tỉ mỉ nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên nở nụ cười, ta rất chờ mong nhìn thấy đối ngươi tốt nhất an bài. Tiểu hữu, theo ta ra ngoài đi, tế thiên đại điển, sắp bắt đầu, chỉ đỏ người giấy nói đến đây, hướng về đại điện đi ra ngoài. Vương Bảo Nhạc vậy đè xuống nội tâm suy nghĩ, theo tại bên cạnh, cùng nhau đi đến lúc, hai bên trên trăm người giấy, cũng đều nhau nhau đi theo tại hai người về sau, mắt thấy Vương Bảo Nhạc cùng chỉ đỏ người giấy, muốn đi đến cửa điện. Thậm chí ở chỗ này, bởi vì hoàng cung chính điện vị trí cao hơn bên ngoài quảng trường không ít, cho nên Vương Bảo Nhạc liếc mắt liền thấy được quảng trường chính trung tâm, đứng thẳng lấy một tôn chừng trăm trượng lớn nhỏ màu lam cự trống. Này trống tràn ngập năm tháng chi ý, dù khoảng cách khá xa thấy không rõ chi tiết, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn là cảm nhận được chấn thiên khí thế. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền để Vương Bảo Nhạc nội tâm nhấc lên ba động, tựa như thấy được tinh hà, thấy được tinh không. Thấy được ngôi sao đầy trời, cũng chính là bởi vậy trống mênh mông, khiến cho Vương Bảo Nhạc ánh mắt bị hoàn toàn hấp dẫn. Không có đi nhìn quảng trường này bốn phía, chỉnh tề đồng thời cũng cho người dày đặc cảm giác, đứng thẳng mấy vạn thân ảnh, càng không có chú ý tới, tại cái này mấy vạn thân ảnh bên trong mặt nạ nữ bọn người. Vậy đương nhiên sẽ không nhìn thấy, giờ phút này bởi vì hắn chưa từng xuất hiện, Lục Lạc Chuông nữ cùng tiểu mập mạp thần sắc, cái trước ngạo nghễ. Cái sau nhưng là có chút đắc ý, chỉ là cái này cần ý, chẳng mấy chốc sẽ biến thành kinh hãi, bởi vì tại thời khắc này, thứ 9 âm thanh chuông vang, đột nhiên ngay tại toàn bộ hoàng cung truyền ra, kia tiếng chuông kéo dài, siêu việt trước đó tất cả, hóa thành hữu hình gợn sóng, khuếch tán toàn bộ Tinh Vẫn Thành lúc, Vương Bảo Nhạc cùng Tinh Vẫn Giấy Hoàng, hai người ngang hàng thân ảnh, tại quảng trường vạn chúng chú mục dưới, cùng nhau xuất hiện ở hoàng cung chính điện bên ngoài. Theo xuất hiện, thương khung sinh biến, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 960, Tế Thiên Chi Lễ. Thương khung vân khởi, như có bàn tay vô hình tại thiên không vung qua, làm vân vụ như hải, bốc lên khuếch tán, càng làm cho ánh nắng tại thời khắc này cũng bị biến ảo. Rơi vào đại địa thời gian sắc thái cũng trở nên lộng lẫy. Cuối cùng hội tụ thành một chùm, trực tiếp liền giáng lâm tại hoàng cung chính điện bên ngoài cửa chính, giáng lâm tại. Giờ phút này từ trong cửa điện đi ra, Vương Bảo Nhạc cùng Tinh Vẫn Chi Hoàng trên thân. Trong chớp mắt, hoàng cung bên ngoài chính điện trên quảng trường 10 vạn tu sĩ cùng ngoài hoàng cung trăm vạn còn. Có toàn bộ Tinh Vẫn Đế Quốc những cái kia tại riêng phần mình chi địa. Dùng đại năng thần thông chi pháp chiết xạ lần xem lễ vô số con dân. ánh mắt của bọn hắn đều ở trong nháy mắt này, nhao nhao tập trung vào chùm sáng rơi xuống địa phương. Thấy được, bọn chúng hoàng cũng nhìn thấy đứng tại hoàng bên cạnh Vương Bảo Nhạc, giờ khắc này dùng vạn chúng chú mục để hình dung vậy không quá đáng chút nào. Cho dù là Vương Bảo Nhạc tại liên bang thân cư cao vị, nhưng dưới mắt cùng tinh vẫn chi hoàng dạng này cường giả đứng chung một chỗ, bị cái này vô số tu sĩ ngóng nhìn, hắn như trước vẫn là hô hấp có chút dồn dập một chút. Vừa mới lúc này, hắn từ trong lòng không muốn bị người nhìn ra câu nệ cùng mất tự nhiên, thế là rất tùy ý hai tay phía sau, nhìn qua phía dưới đen nghịt đám người, khẽ gật đầu, giống như đang thẩm vấn duyệt, khóe miệng còn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trên thực tế, phía dưới tu sĩ, hắn trên cơ bản một cái đều thấy không rõ, không phải bởi vì tu vi cùng ánh mắt không đủ, mà là bởi vì nhân số quá nhiều, trừ phi hắn tập trung một cái phương hướng, bằng không mà nói đại khái quét qua, có thể nhìn thấy chỉ có thể là vô số thân ảnh mà thôi. Chỉ là, hắn dù không có nhìn kỹ đại điện người bên ngoài nhóm, nhưng đoàn người bên trong mỗi một cái tu sĩ, trong ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều phản chiếu lấy Vương Bảo Nhạc rõ ràng thân ảnh. Những cái kia người giấy còn tốt, có thể đi vào trong hoàng cung, phần lớn tại mấy ngày nay nghe nói qua liên quan tới Vương Bảo Nhạc một ít chuyện. Dù phần lớn lần đầu nhìn thấy hắn, trong mắt hiếu kỳ chiếm đa số, có thể chỉnh thể vẫn là tràn ngập cảm kích. Duy chỉ có, cùng Vương Bảo Nhạc cùng đi đến tinh vẫn chi địa kia 9 cái thu hoạch được tư cách ngoại vực thiên kiêu, giờ phút này từng cái khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, đều thần sắc mãnh liệt biến hóa. Có trong mắt giống như đều muốn đến rơi xuống, đầu càng là vù vù, thần sắc tràn ngập không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như tả đạo thứ nhất tông vị kia nho nhã tu sĩ, lấy ngày thường thong dong, giờ phút này cũng đều trong mắt xuất hiện một chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc. Bên cạnh mặt nạ nữ thần tình thì có chút kỳ dị, hắn nhìn chằm chằm chính điện trên đài cao Vương Bảo Nhạc, con mắt có chút nheo lại như nguyệt nha. Dù mang theo mặt nạ không cách nào thấy rõ kỳ cụ thể biểu lộ, nhưng bộ dạng này rất như là đang mỉm cười, nhất là có như vậy một cái chớp mắt, như Vương Bảo Nhạc có thể chú ý tới mặt nạ nữ nơi này. Như vậy hắn nhất định sẽ có như vậy trong chớp mắt, sẽ cảm thấy cái này ánh mắt tựa hồ có chút quen thuộc, vừa mới loại này nheo lại nguyệt nha mắt, cũng chỉ là sát na liền biến mất, lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước, mà cùng nàng nơi này hoàn toàn tương phản. Nhưng là đến từ bàng môn Cửu Phượng Tông Lục Lạc Chuông nữ. Hắn giờ phút này thân thể đều tại khẽ chấn động, hô hấp hỗn loạn vô cùng, trong mắt không thể tưởng tượng nổi càng là nồng đậm đến cực hạn. Não hải nhấc lên sóng lớn ngập trời, đồng thời, vậy có một cỗ phẫn nộ cùng không cam lòng tại nội tâm không ngừng bộc phát. Cái này sao có thể? Cái này đáng chết Tạ Đại Lục, hắn vì sao có thể đứng ở chỗ nào? Trong ba người tâm tư tự khác nhau đồng thời, bên cạnh tràn đầy sát khí thanh niên mặc áo đen, hắn là nhất bình tĩnh một cái, dù nội tâm vậy có sóng chấn động, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, giống như không có biến hóa quá lớn, ngược lại là vị cao nhân nào huynh, giờ phút này rất là kích động, ám đạo cái này Tạ Đại Lục không hổ là bị mình xem trọng bằng hữu đáng kết giao. Dù không biết được vì sao có thể đứng ở nơi đó, có thể hiển nhiên thật không đơn giản, lại có là tiểu mập mạp nơi đó, so với những người khác. Tiểu mập mạp nội tâm sóng to gió lớn, có thể nói không thua gì Lục Lạc Chuông nữ, dù sao lúc trước hắn phát hiện Vương Bảo Nhạc không tại lúc. Nội tâm đắc ý cực rất, mà lúc trước đến cỡ nào đắc ý, bây giờ chấn động liền sâu bao nhiêu. Hắn chẳng những trong mắt trợn lão đại, thậm chí trên người thịt mỡ đều đang run rẩy, trong miệng khống chế không nổi thì thào nói nhỏ, không có đạo lý a hát, tại sao có thể như vậy, cái này tại đại lục mất tích những ngày gần đây. Đến cùng đã làm gì sự tình a hát, thế mà có thể tại cái này tế thiên ngày, được an bài đứng tại tinh vẫn hoàng bên người. Tại tiểu mập mạp nơi này không cách nào tin dưới, thậm chí còn dụi dụi con mắt xác định mình không nhìn lầm lúc. Bên cạnh vị kia minh pháp tiểu nữ hài, ngọt ngào nhẹ giọng mở miệng, tiểu bàn ca ca, ngươi không phải nói 4 tiếng chuông vang về sau, tại đại lục liền không có tư cách vào đã đến rồi sao? Hiện tại hắn vì cái gì có thể đứng tại vị kia tinh vẫn hoàng bên người a? Ây, tiểu mập mạp cái trán có chút đổ mồ hôi, lúng túng cảm giác không cách nào khống chế hiện lên ở trên mặt. Càng là có loại thật giống như bị người đánh mặt nóng bỏng. Để hắn nhịn không được tằng hắng một cái, dựa theo dĩ vãng truyền thống, tại tinh vẫn chi địa chúng ta vẫn là có tư cách cùng tinh vẫn hoàng đứng chung một chỗ. chỉ bất quá cái này cần cho Tinh Vận Đế quốc chỗ tốt rất lớn. Nghĩ đến cái này tại đại lục nhất định là bỏ ra kinh người đại giới mới làm được điểm này. Tiểu mập mạp ngay từ đầu ngữ tốc còn chậm, nhưng nói liền chạy, đến cuối cùng, chính hắn tựa hồ cũng tin tưởng mình thuyết pháp. Cái này tại đại lục cần gì chứ? Ai, hư danh hại người a hát. Tiểu mập mạp lắc đầu cảm khái ở giữa, chú ý tới bên người tiểu nữ hài kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Cũng nhìn thấy bốn phía những người khác nhìn mình thời gian ánh mắt cổ quái. Cái này khiến hắn có chút nói không được nữa. Cuối cùng, còn là hắn ra mặt không đủ dày. Giờ phút này xấu hổ cảm giác càng mạnh lúc. Đến từ bên ngoài chính điện, Tinh Vẫn Chi Hoàng thanh âm giải cứu hắn. Quanh quẩn toàn bộ thiên địa, tế thiên chi lễ, bái tinh chi đạo, ngưng khung chi pháp. Đây là Tinh Vẫn Chi tế, chư vị, còn không tam bái tinh thiên. Lời nói vừa ra, lập tức trên quảng trường 10 vạn giấy tu, toàn bộ đều thân thể chấn động, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, hai tay càng là giơ lên cao cao, càng có Tinh Vẫn Chi Hoàng thanh âm, tại lúc này truyền khắp bát phương. Thứ nhất bái, bái thương khung có đạo, khiến cho ta Tinh Vẫn mưa thuận gió hòa, vĩnh viễn không hạo kiếp. Theo thanh âm quanh quẩn, quảng trường 10 vạn giấy tu cùng nhau cúi đầu, không chỉ có là bọn chúng, còn có ngoài hoàng thành 100 vạn tu sĩ, cùng tại toàn bộ Tinh Vẫn Đế quốc, tất cả khu vực toàn bộ con dân. Đều tại thời khắc này, hướng lên trời cúi đầu, khí thế rộng rãi, gió nổi mây phun, càng có ầm ầm tiếng vang ở trên bầu trời truyền đến. Vân hải lăn lộn ở giữa, hình như có một loại nào đó bàng bạc ý chí từ vạn vật bên trong sinh sôi. Hội tụ trên bầu trời, tạo thành nhìn không thấy linh. Đang tiếp thụ đến từ đại địa chúng sinh cúng bái. Thứ hai bái, bái Tinh Vẫn tiền bối, khiến cho ta Tinh Vẫn ngàn vạn năm kéo dài, vĩnh lấy được chân đạo. Vân hải lăn lộn như sóng lớn ngập trời, tiếng oanh minh càng lớn, đồng thời có hào quang tại thiên không huyễn hóa, ngũ thải ban lan bên trong, kỳ diệu đến cực điểm. Còn ẩn ẩn hình như có từng đạo hư ảo hình bóng từ trong hư vô tại hào quang đi vào trong đến. Tại bầu trời bên trên tiếp nhận đến từ đại địa chúng sinh cúng bái. Toàn bộ quá trình tựa như ảo mộng, kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang mới tán đi. Cùng lúc đó đến từ Tinh Vẫn Chi Hoàng thanh âm, lần nữa khuếch tán toàn bộ thiên địa. Thứ ba bái, bái Vẫn Lạc Chi Tinh, huy hoàng đã từng cũng sẽ không tiêu tán, dù là thế gian không người ghi khắc, có thể ta Tinh Vẫn sứ mệnh, đem vĩnh hằng lạc ấn hết thảy tinh thần một đời. Lời nói vừa ra, chúng sinh lại bái, thậm chí liền ngay cả Tinh Vẫn Hoàng tự thân, cũng đều như thế. Vương Bảo Nhạc tại bên người, đồng dạng lúc trước hai bái về sau, hướng lên trời hành lễ, đồng thời một cỗ trang nghiêm túc mục chi ý, cũng đều tại không khí này bên trong tràn ngập toàn thân. Nương theo lấy còn có một cỗ kỳ đãi chi ý, vậy tại thời khắc này, càng phát ra mãnh liệt, bởi vì dựa theo lúc trước hắn từ ba cái kia muội tử trong miệng hiểu rõ tế thiên quá trình. Hắn biết Tinh Vẫn Đế quốc tế thiên, cũng không rườm rà, tại thương khung tam bái về sau. Liền sẽ triển khai dẫn tinh gõ trống. Cái này khâu, trên thực tế mới là tế thiên trọng điểm, dùng tiếng trống dung chuyển thương khung, dẫn vô số ngôi sao huyễn hóa. Trên thực tế vậy đích thật là dạng này. Tinh Vẫn Hoàng tam bái về sau, theo ngẩng đầu, đứng tại bên ngoài chính điện, bị vạn chúng chú mục nó, ánh mắt quét qua, trực tiếp liền rơi vào trong đám người nho nhã tu sĩ mấy người 9 người trên thân. Bái thiên về sau, chính là tinh động, chư vị ngoại vực tiểu hữu. Còn xin tiến lên, đánh thông thiên cổ, dẫn ức vạn tinh quang giáng lâm. Thanh âm truyền ra bên trong, đến từ trên quảng trường 10 vạn ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ tại nho nhã tu sĩ mấy người 9 người trên thân. Tại bị nhiều như vậy người giấy chú ý xuống, mặt nạ nữ mấy người cũng đều hô hấp có chút dồn dập. Nhìn nhau một cái về sau, tiểu mập mạp hung hăng cắn răng, lại cái thứ nhất bay ra thẳng đến thông thiên cổ, trong miệng càng là hô to lên, tiền bối. Vãn bối lộ tiểu hải tới trước, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 961, tinh thần cửu phẩm. Theo lời nói truyền ra, tiểu mập mạp tốc độ cực nhanh, sát na tới gần thông thiên cổ về sau, tại cái này vạn chúng chú mục dưới, tại Vương Bảo Nhạc cũng đều ngưng thần nhìn lại bên trong. Tiểu mập mạp tay phải nâng lên ở giữa, dẫn tinh cổ trùy, dùi trống, huyễn hóa ra đến, theo thân thể bay vọt. Tại đến kia 100 trượng lớn nhỏ thông thiên cổ bên cạnh về sau. Bỗng nhiên một kích gõ đi. Đông, một tiếng buồn buồn tiếng vang. Tại cái này một cái chớp mắt chấn thiên mà lên. Thanh âm này hùng hậu kinh người. quanh quẩn thiên địa, đồng thời cũng làm cho tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn động. Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, hô hấp có chút một gấp rút, ở giữa hắn lập tức liền nhìn thấy Thương Khung Vân Hải ở trong nháy mắt này cấp tốc tiêu tán, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng đều trong nháy mắt đen nhánh. Chống minh tiếng thứ nhất là khai thiên thanh âm, có thể để thương khung hóa màn, là tinh thần hiển hiện thanh minh tất cả. Phát giác được Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn thương khung, chỉ đỏ người giấy tại bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, lời nói nói ra trong nháy mắt, tiểu mập mạp nơi đó đã hét lớn một tiếng, vung vẩy trong tay dùi trống, gõ ra cái thứ hai, tràn ra tiếng thứ hai chống minh thanh âm. Theo thanh âm xuất hiện, bầu trời đen kịt trong nháy mắt liền xuất hiện vụn vặt lẻ tẻ tinh thần. Những ngôi sao này số lượng cùng toàn bộ bầu trời đi so với rất là thưa thớt, thậm chí không đủ một phần vạn dáng vẻ. Tạm xuất hiện tinh thần vậy phần lớn là tinh quang ảm đạm, xem xét liền phần lớn là phàm tinh. Chống minh tiếng thứ hai mở ra dẫn tinh mở màn, sau đó tiếng trống càng trồng, tinh thần huyễn hóa càng nhiều, như thế xuất hiện linh tinh cùng tiên tinh tỷ lệ cũng liền càng lớn. Nếu có thể đánh đến thứ bảy âm thanh thì có dẫn động đặc thù tinh thần tư cách, sau đó đồng dạng càng là điệp ra xuất hiện đặc thù tinh thần tỷ lệ không ngừng gia tăng. Dựa theo ta tinh vẫn đế quốc ghi chép, nếu có thể gõ vượt qua 10 lần thì sơ bộ có nhường đường tinh huyễn hóa khả năng, chỉ bất quá tỷ lệ cực thấp. Tinh vẫn chi hoàng nhàn nhạt mở miệng, là Vua Bảo Nhạc đi giải thích đây hết thảy, để hắn có thể tại đánh thông thiên cổ trước trình độ lớn nhất hiểu rõ đây hết thảy. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc trong lòng rất là cảm kích, quay đầu hướng về Tinh vẫn chi hoàng cúi đầu, đồng thời tiểu mập mạp nơi đó gõ ra cái thứ ba, thứ tư hạc, mà thương khung tinh thần vậy tại thời khắc này không ngừng mà gia tăng, từ cái thứ ba đầy sao lấp lánh cho đến thứ tư, sau đó toàn bộ thương khung nhìn tinh thần tràn ngập, như có thể hội tụ vào một chỗ, sợ là đã chiếm cứ toàn bộ tinh không hai thành khu vực. Những ngôi sao này ánh sáng cũng đều cùng lúc trước có một chút không giống, những cái kia tương đối sáng tỏ, không phải phàm tinh mà là linh tinh, càng là tại tiểu mập mạp tiếng thứ tư đánh dưới, tại kia thương khung tinh quang bên trong, thình lình xuất hiện một chút càng thêm sáng tỏ chi mang. Kia là tiên tinh, nhìn qua đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hắn nguyên bản cơ bản nhất mục tiêu liền là tiên tinh, giờ phút này sau khi thấy, nội tâm của hắn vậy có gợn sóng, chỉ bất quá cái này gợn sóng càng nhiều là dã tâm. Không biết cái này tiểu mập mạp có thể hay không dẫn xuất đặc thù tinh thần. Vương Bảo Nhạc nội tâm lẩm bẩm, đồng thời, trên quảng trường, ngoài hoàng thành, cho đến toàn bộ tinh vẫn đế quốc, cơ hồ tất cả tồn tại đều đang chăm chú nơi này. Khi nhìn đến tiểu mập mạp gõ vang bốn phía về sau, ẩn ẩn vậy có tiếng nghị luận truyền ra, đều đang suy đoán có thể hay không có đặc thù tinh thần xuất hiện. Tiểu mập mạp mình cũng là như thế, hắn giờ phút này nội tâm kích động, càng có khẩn trương, thật sự là đánh bốn phía về sau, hắn đã cảm nhận được độ khó, lần thứ nhất còn tốt, có thể kia thứ tư dưới, hắn cơ hồ là dùng ra toàn bộ tu vi chi lực. Giờ phút này thể nội cơ hồ đều muốn rỗng, nhưng hắn dám cái thứ nhất đánh, tự nhiên là có chuẩn bị, giờ phút này hét lớn một tiếng, tay trái nâng lên một thanh giật xuống đeo trên cổ một viên ngọc bội. Hùng hăng bóp nát về sau, ngọc bội kia lập tức liền tràn ra một mảnh sương mù đem nó bao phủ. Tại cái này trong sương mù, tiểu mập mạp khí thế âm vang bộc phát, cầm dùi trống lần nữa đánh. Thứ năm lần, thương khung chấn động, tinh quang hội tụ thành là tinh hà, tràn ngập tinh thần số lượng, đã chiếm cứ ba thành phạm vi, khí thế bàng bạc ở giữa. Tiên tinh xuất hiện số lượng vậy càng ngày càng nhiều, duy chỉ có đáng tiếc, như trước vẫn là không có đặc thù tinh thần huyễn hóa. Mà tiểu mập mạp nơi đó, giờ phút này thân thể bên ngoài sương mù đã tiêu tán, thân thể của hắn càng là lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch ở giữa giống như cả người đã đến cực hạn. Yếu như vậy, Vương Bảo Nhạc thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, không phải người này yếu, là đánh độ khó, càng là về sau liền càng không dễ dàng. Tiểu hữu có biết bao nhiêu năm rồi, cho ta tinh vẫn chi địa đánh tiếng trống nhiều nhất là vài tiếng. Tinh vẫn chi hoàng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hiện ra Vương Bảo Nhạc lắc đầu về sau, nó nhàn nhạt mở miệng, 10 tiếng. Tinh vẫn chi hoàng nói ra câu nói này đồng thời, tiểu mập mạp bên kia phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể run rẩy ở giữa triển khai bí pháp, thế mà mắt trần có thể thấy cấp tốc khô héo, tại thời gian nháy mắt bên trong, cả người liền tựa như hóa thành một bộ khô lâu. Dùng cái này đại giới, rốt cục gõ ra thứ 6 hạc. Theo gõ xuất, thương khung tinh quang mãnh liệt lấp lánh, chiếm cứ tinh không chừng 4 thành đồng thời. Vậy rốt cục xuất hiện một khỏa. Siêu Việt giờ phút này đã xuất hiện tất cả tinh quang tinh thần. Đặc thù hành tinh, tiếng ộ lên lập tức từ tứ phương truyền ra. Mặt nạ nữ mấy người cũng đều mắt lộ ra kỳ mang lúc. Tiểu mập mạp bên kia giống như tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Giờ phút này phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Trong tay dùi trống vậy tại không có dư lực chống đỡ dưới. Tại cái này một cái chớp mắt tán loạn. Hóa thành điểm điểm quang mang tán đi. Cũng chính là ở thời điểm này. Trên bầu trời viên kia duy nhất xuất hiện đặc thù tinh thần. Quang mang bỗng nhiên lấp lánh. Trong nháy mắt dẫn dắt tinh quang giáng lâm. Trực tiếp liền bao phủ tại tiểu mập mạp trên thân. Nâng hôn mê thân thể. Trực tiếp lên không. Cuối cùng biến mất tại đám người trong mắt về sau. Ngôi sao đầy trời. Toàn bộ ảm đạm tiêu tán. Duy chỉ có viên kia đặc thù tinh thần treo trên cao ở nơi đó. Như cẩn thận đi xem. Có thể nhìn thấy trong đó bộ phận biến mất tiểu mập mạp. Giống như liền tại bên trong. Mập mạp này thế mà thật dung hợp đặc thù tinh thần. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra khát vọng. Hắn cảm thấy đối phương đều có thể thành công, như vậy mình thì càng không thành vấn đề. Tiểu tử này vận khí không tệ, tuy chỉ là thấp nhất tầng thứ đặc thù tinh thần, nhưng có thể được công nhận, cũng là hắn tạo hóa. Tinh Vẫn Chi Hoàng chậm rãi mở miệng, sau đó mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, lần nữa truyền ra lời nói, ẩn chứa quy tắc đặc thù tinh thần. Bình thường tới nói tổng cộng có cửu phẩm phân chia. Bên trong bên trên nhất phẩm người, dù cùng đạo tinh vẫn như cũ chênh lệch như thiên địa. Nhưng nếu có cơ duyên, là có cực nhỏ tỷ lệ. Tấn thăng đạo tinh, chỉ bất quá cái tỷ lệ này quá nhỏ, mà tiểu tử này dung hợp, là lần cửu phẩm, mà tại nhất phẩm phía trên. Trên thực tế vẫn tồn tại một loại đặc thù tinh thần. Ta đưa chúng nó gọi là cổ tinh, vô số năm qua, tấn thăng đạo tinh sau khi thất bại vẫn như cũ không cam lòng. Ý đồ siêu việt tự thân, cổ tinh, tinh vẫn chi địa bên trong. Từ xưa đến nay, dạng này cổ tinh hết thảy có 9 khỏa. Cửu phẩm phân chia, nhất phẩm phía trên cổ tinh. Vương Bảo Nhạc hai mắt lóe lên, vừa muốn cẩn thận hỏi ý cái sau. Đúng lúc này, kế tiểu mập mạp về sau. Cái thứ hai ngoại vực thiên kiêu bay ra, thẳng đến thông thiên cổ. Cái này vị thứ hai, chính là mặt nạ nữ. Sự xuất hiện của nàng hấp dẫn Vương Bảo Nhạc chú ý. Trên thực tế nàng này chiến lực mạnh, là lần này ngoại vực thiên kiêu bên trong cường đại nhất mấy vị một trong. Mà sự xuất hiện của nàng, cũng giống vậy để nho nhã tu sĩ bọn người, phá lệ chú ý, phong thái cũng không phải tiểu mập mạp có thể so sánh. Vừa mới tới gần, trong tay nàng dùi trống huyễn hóa, lại một hơi trực tiếp đánh đến thứ 5 lần. Trên bầu trời vừa mới tán đi tinh hà, ở trong nháy mắt này một lần nữa huyễn hóa ra đến. Tại kia sáng chói bên trong mặt nạ nữ khuôn mặt tuy vô pháp bị Vương Bảo Nhạc nhìn thấy. Có thể khí tức trên thân, lại hiển lộ ra thong dong chi ý, trực tiếp liền gõ ra thứ 6 dưới, thứ 7 lần, 2 lần về sau, tinh không giống như nhấc lên bão táp, tinh thần số lượng trực tiếp liền bao trùm gần như 7 thành khu vực. Càng là ở bên trong xuất hiện số lượng không ít đặc thù tinh thần. Trong đó còn có một số, rõ ràng càng thêm sáng chói, hiển nhiên không phải lần cửu phẩm. Hẳn là đạt đến trung phẩm trình độ, bên trong tứ phẩm, một bên tinh vẫn chi hoàng. Vậy tại thời khắc này trong mắt lộ ra tán thưởng, chậm rãi mở miệng, mục tiêu của nàng, hẳn là sẽ không dừng bước ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thì thào nói nhỏ đồng thời, mặt nạ nữ nơi đó gõ ra thứ 8 dưới, nhưng cái này tựa hồ đã gần đến hồ cực hạn. Tại gõ xuất cái này thứ 8 sau đó, mặt nạ nữ thân thể rõ ràng run rẩy, khí tức cũng đều suy yếu vô cùng. Tinh không nhưng là ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên sáng rõ, tinh thần số lượng trực tiếp liền lan tràn tới toàn bộ tinh không 8 thành. Loại trình độ này tinh không, trong đó số lượng chừng ức vạn nhiều, lít nha lít nhít ở giữa, dùng ánh sao đầy trời để hình dung cũng đều không quá đáng chút nào. Càng là tại trên đó, xuất hiện tam cái vượt qua tất cả tinh thần chi quang. Treo thật cao ở nơi đó, tại không có càng mạnh tinh quang so sánh hạ, cái này 3 viên ánh sáng. Giống như có thể chiếu rọi bát phương, bên trên nhị phẩm, nếu có thể gõ lại một chút, liền có thể đem tất cả bên trên nhị phẩm đều dẫn xuất. Thậm chí đại khái suất sẽ xuất hiện một khỏa, bên trên nhất phẩm đặc thù tinh thần. Tinh vẫn chi hoàng trong mắt lộ ra dị mang, nhẹ giọng mở miệng, Đáng tiếc, hắn đã đến cực hạn, cho dù có ngoại lực, cũng làm không được. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 962, xem quần tinh làm kiến hôi. Dùng tinh vẫn chi hoàng tu vi, phán đoán của nó tại linh tiên tấn thăng trên hành tinh. Tự nhiên hãn hữu xuất hiện sai lầm, trên thực tế vậy đúng là như thế. Mặt nạ nữ, không có gõ suất thứ 9 hả? Không phải hắn không nghĩ, thậm chí hắn vậy vận dụng bí pháp, nhưng thứ 9 lần cùng thứ 6 lần khác biệt. Tiểu mập mạp có thể tại bí pháp lần đánh 6 lần, nhưng nàng lại không cách nào tại bí pháp lần đánh thứ 9 hả? 9 cùng 6 ở giữa chênh lệch, là một đầu không thể vượt qua thiên địa khe rãnh. Dù tiếc nuối, có thể mặt nạ nữ tâm thái rất tốt. Cuối cùng hắn tại kia 3 viên đặc thù tinh thần bên trong, lựa chọn một khỏa màu sắc hiện lên ngôi sao màu tím. Cùng nó dung hợp, biến mất tại đám người trong mắt, xuất hiện lúc, đã ở kia bị hắn lựa chọn tinh thần bên trong. Sau đó, chính là dung hợp cùng đột phá, mà ở chỗ này đột phá, an toàn bên trên không có vấn đề. Đây cũng là mỗi một lần tinh vẫn chi địa thí luyện một bước cuối cùng. Sau đó đám người lần lượt đánh, cao có thấp có. Trong đó cao nhân huynh gõ đến thứ 7 dưới, thu được một khỏa lần thất phẩm đặc thù tinh thần. Mặt khác hai cái cùng Vương Bảo Nhạc không có quá nhiều gặp nhau người, cũng đều dừng bước tại 6, 7 lần trình độ, lấy được tuy là đặc thù tinh thần, có thể phẩm chất đều tại hạ phẩm. Đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc đều toàn bộ hành trình chú ý, so sánh tự thân đồng thời. Đối với cái này đánh thông thiên cổ phương thức cùng tâm đắc, cũng nhiều hơn hiểu một chút. Đồng thời còn lại nho nhã tu sĩ, thanh niên mặc áo đen, lục lạc chuông nữ cùng tiểu nữ hài 4 người, bọn hắn mỗi một cái biểu hiện, đều để Vương Bảo Nhạc cao độ coi trọng. Trong đó tiểu nữ hài quỷ dị nhất, hắn rõ ràng tại cực hạn tình huống dưới, gõ ra thứ 8 âm thanh, dẫn xuất bên trên nhị phẩm đặc thù tinh thần, nhưng nàng cuối cùng lại từ bỏ tất cả, thế mà không có lựa chọn bất luận cái gì một ngôi sao làm mình hành tinh. Một màn này, liền ngay cả tinh vẫn chi hoàng cũng đều trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi ý. Nhìn nhiều hắn mấy mắt, Vương Bảo Nhạc cũng là vô cùng kinh ngạc. Như đổi lúc khác, hắn tất nhiên sẽ cẩn thận suy tư, nhưng bây giờ không phải suy nghĩ thời cơ. Bởi vì tiếp xuống kia tam vị biểu hiện, kinh diễm trình độ, không chỉ là rung động hắn, càng làm cho toàn bộ tinh vẫn đế quốc tất cả tồn tại đều tâm thần chấn động. Đến từ tả đạo thứ nhất tông nho nhã tu sĩ, hắn là lần này trong mọi người cái thứ nhất gõ ra thứ 9 âm thanh chống minh người. Cứ việc đây đã là cực hạn của hắn chỗ, không cách nào đi gõ suất thứ 10 dưới, nhưng hắn có được dư lực, khiến cho hắn dù suy yếu, nhưng lại vẫn như cũ có thể đứng sừng sững ở chỗ đó. Ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời bên trong, xuất hiện đại lượng bên trên nhị phẩm đặc thù tinh thần. Cùng 3 viên, sáng chói trình độ vượt qua tất cả huy hoàng hơn tinh thần. Thậm chí cẩn thận đi xem, đều có thể nhìn thấy cái này 3 viên huy hoàng nhất tinh thần bên trên, giống như ẩn ẩn có kỳ thú huyễn hóa, phảng phất đã không còn là đơn thuần tinh thần, càng có hơn bước đầu sinh mệnh. Tinh vẫn chi địa bây giờ chỉ có 37 khỏa bên trên nhất phẩm đặc thù tinh thần, kẻ này có thể dẫn xuất thứ 3, không đơn giản. Tinh vẫn chi hoàng mắt lộ ra thưởng thức, chậm rãi mở miệng lúc, Vương Bảo Nhạc ánh mắt cũng bị trên bầu trời đặc thù tinh thần hấp dẫn. Chỉ là cái này 3 viên đặc thù tinh thần vô luận cỡ nào sáng chói, tại cái này một cái chớp mắt, đều không vào được nho nhã tu sĩ mắt. Hắn đứng ở nơi đó ngóng nhìn thương khung, không có đi nhìn kia 3 viên bên trên nhất phẩm, mà là tại tìm kiếm viên kia. Hắn cảm thấy cùng mình hữu duyên đạo tinh. Đạo tinh, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Nho nhã tu sĩ hô hấp dồn dập. Hắn biết rõ, giờ phút này chỉ cần mình nghĩ, kia 3 viên nhất phẩm tinh thần, mình có thể tùy ý tuyển một cái. Như đổi trước đó, hắn nhất định sẽ tuyển, nhưng bây giờ, trong mắt của hắn chỉ có đạo tinh. Tại cái này lo lắng bên trong, nho nhã tu sĩ trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Tay phải nâng lên ở giữa, không biết triển khai cái gì thần thông, khiến cho tự thân thất khiếu chảy máu. Máu tươi miệng lớn từ miệng bên trong phun ra lúc, vung vẩy trong tay dùi trống, giống như liều mạng tất cả. Gõ lại một chút, oanh minh bên trong, thứ 10 âm thanh, bỗng nhiên truyền ra. Bầu trời chấn động, như muốn xoay chuyển, càng nhiều tinh thần sát na huyễn hóa về sau. Chỉ bất quá tại cái này thứ 10 âm thanh truyền ra đồng thời, nho nhã tu sĩ trong tay dùi trống cũng theo đó sụp đổ. Thân thể giống như đã mất đi tất cả khí lực, trực tiếp rơi vào mặt đất, giãy giụa bò lên ở giữa. Hắn trong mắt xích hồng, nhìn xem ngôi sao đầy trời, điên cuồng tìm kiếm đạo tinh không có kết quả về sau. Hắn cười thảm một tiếng, nắm chặt song quyền giống, ta chỉ cần đạo tinh, dư mấy người tinh thần, đều là run rế. Lời nói vừa ra, tinh không mãnh liệt lấp lánh, tất cả xuất hiện tinh thần đều tại cái này một cái chớp mắt quang mang biến ảm đạm. Dần dần tán đi, bao quát kia ba viên nhất phẩm tinh thần, cũng là như thế, mà liền tại thương khung hóa thành đen nhánh một sát, đột nhiên có một sợi tinh quang trực tiếp liền từ không trung rơi xuống. Đột nhiên hội tụ tại nho nhã tu sĩ trên thân, trên bầu trời, giờ phút này thình lình xuất hiện một khỏa, sáng chói đến cực điểm, sáng tỏ như thái dương tinh thần, tựa như quân vương, hiển lộ thân ảnh, chỉ là nó cũng không hề hoàn toàn xuất hiện, chỉ là một cái mơ hồ hư ảnh. Mà hạ dẫn tinh quang cũng không phải đi dẫn dắt, càng giống là tiêu ký một chút, làm chuẩn bị tuyển, tuy chỉ là chuẩn bị tuyển, nhưng vẫn như cũ để nho nhã tu sĩ thân ảnh run rẩy. Khí tức kịch liệt, càng làm cho giờ khắc này tinh vận đế quốc tất cả tu sĩ. Tất cả đều tâm thần chấn động mãnh liệt, tại đại địa hướng lên bầu trời đạo tinh, cùng nhau thăm viếng, liền ngay cả tinh vẫn chi hoàng, cũng đều có chút cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính chi ý. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nội tâm gợn sóng ngập trời, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt, viên này đạo tinh, là hắn tại cái này tinh vẫn chi địa bên trong, mơ ước lớn nhất, chỉ là đạo này tinh quá kiêu ngạo, ngạo nghễ đến cũng nhiên quen thuộc chúng sinh cúng bái tạm khát vọng ánh mắt. Cho dù là nho nhã tu sĩ liều mạng toàn lực, đánh đến từ xưa đến nay ít có thứ 10 âm thanh, nó cũng chỉ là xuất hiện một cái mơ hồ hư ảnh, cho một cái tiêu ký thôi. Về phần Vương Bảo Nhạc nơi đó, tựa hồ nó nhìn đều không có đi nhìn một chút, ngược lại là thanh niên mặc áo đen cùng Lục Lạc Chuông nữ. Bị tinh quang đảo qua, khiến cho hai người tâm thần chấn động ở giữa, cơ hồ cùng nhau xông ra, thẳng đến thông thiên cổ, không phân tuần tự, mục tiêu là cái này trăm trượng trống to hai bên, hiển nhiên muốn đồng thời đánh, giống như tại cạnh tranh, lại như tại biểu hiện, muốn gây nên đạo tinh chú ý, muốn để viên này đạo tinh lựa chọn mình. Cứ việc cái này không phù hợp quy tắc, nhưng ở bầu trời đạo tinh huyễn hóa dưới, liền ngay cả tinh vẫn chi hoàng đô không có mở miệng. Những người khác giống như cũng đều quên đi quy tắc, trong mắt chỉ có giờ khắc này ở tinh không bên trong. Duy nhất sáng chói hư ảo đạo tinh, mắt thấy như thế, Vương Bảo Nhạc vậy trong mắt tinh mang hiện lên. Hắn cảm nhận được đạo tinh đối với mình nơi này hình như có chút không nhìn. Nhưng hắn càng nhiều cho rằng cái này có lẽ chỉ là ảo giác. Bây giờ nhìn thấy Lục Lạc Chuông nữ cùng thanh niên mặc áo đen đồng thời đánh. Hắn hung hăng cắn răng, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, từ chính điện nơi này bay thẳng suốt, thẳng đến thông thiên cổ. Sốt ruột quá khứ Vương Bảo Nhạc, không có chú ý tới mình sau lưng tinh vẫn chi hoàng. Muốn nói lại thôi cử động cùng trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Vậy tự nhiên nghe không được vị này chỉ đỏ người giấy. Giờ phút này lẩm bẩm nói nhỏ, nó sẽ không lựa chọn ngươi. Giờ phút này trong mắt ẩn chứa khát vọng Vương Bảo Nhạc. Thân thể ầm vang ra tốc, trong chốc lát liền bay vọt nửa cái quảng trường, cơ hồ cùng Lục Lạc Chuông nữ còn có thanh niên mặc áo đen. Đồng thời đến, ở người phía sau hai người muốn đánh trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong tay dùi trống huyễn hóa, đồng dạng gõ hướng về thông thiên cổ vị trí giữa. Tiếng thứ nhất, thiên địa biến sắc, cao ngạo nói tinh bao quát chúng sinh về sau, lại biến mất tại trên bầu trời. Giống như đang khảo nghiệm gõ trống ba người, phải chăng có để cho mình lại hiển lộ lộ tư cách. Tiếng thứ hai, ảm đạm tinh không bên trong lại xuất hiện tinh quang, chỉ là những này tinh quang chẳng những số lượng thưa thớt. Quang mang ảm đạm, thậm chí như nhân cách hóa, bọn chúng phảng phất cảm xúc đều ở vào sa sút bên trong. Tiếng thứ ba, tinh không gợn sóng khuếch tán, tinh thần càng nhiều, nhưng vẫn như cũ sa sút, cho đến ba người đồng thời đánh tiếng thứ tư. Thứ năm âm thanh về sau, bọn chúng phảng phất mới có một chút sức sống, huyễn hóa tinh hà đồng thời, phàm tinh, linh tinh, tiên tinh lần lượt xuất hiện, sau đó là thứ sáu âm thanh, thứ bảy âm thanh cho đến thứ tám âm thanh, thương khung oanh minh, vô số ngôi sao cùng nhau huyễn hóa, tràn ngập toàn bộ tinh không đồng thời, đặc thù tinh thần vậy tại ba người đánh dưới, trước nay chưa từng có bạo phát đi ra, đếm không hết hạ phẩm, đại lượng trung phẩm cùng trên trăm bên trên tam. Bên trên nhị phẩm, khiến cho tinh không ầm ầm sóng dậy, ngôn từ đều khó mà hình dung. Đối với thanh niên mặc áo đen cùng Lục Lạc Chuông nữ tới nói, một hơi gõ 8 lần không khó, có thể tùy theo mà đến áp lực cùng tiêu hao cảm giác. Vẫn là để bọn hắn khí tức hỗn loạn, sắc mặt có chút tái nhợt. Vương Bảo Nhạc đồng dạng như thế, hắn vậy rốt cục tự mình cảm nhận được trước đó những người kia đánh khó khăn. Bởi vì mỗi một lần đánh, đều là một trận đúng thân thể cùng thần hồn bão táp. Cái loại cảm giác này, tựa hồ không phải tại dùng dùi trống đi gõ, mà là dùng tính mạng của mình đi đánh. Nhất là thứ tám dưới, càng là dung chuyển thần hồn, khiến cho Vương Bảo Nhạc trước mắt đều có chút mơ hồ. Dù rất nhanh liền khôi phục, nhưng hắn có thể cảm nhận được thứ chín lần đối với mình mà nói. Dù không phải làm không được, có thể nhất định tiếp nhận đại giới lớn hơn, điểm ấy không tính là gì. Lão tử muốn gõ qua 10 lần. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, thần sắc lộ ra tàn nhẫn chi ý, không có nửa điểm chần chờ, vung vẩy trong tay dùi trống, cùng trên thân sát khí bộc phát thanh niên mặc áo đen, còn có trong mắt hung mang lăng lệ Lục Lạc Chuông nữ. Đồng thời, đánh xuất thứ 9 lần, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 963, đạo tinh không nhìn. Giờ khắc này, tinh không lên bão táp, vô số ngôi sao quang mang lấp lánh, khiến cho thiên địa một màu. Đồng thời, năm viên bên trên nhất phẩm đặc thù tinh thần, vậy trong nháy mắt huyễn hóa ra đến, giống như dù là bị Nho Nhã tu sĩ trước đó chướng mắt. Nhưng giờ phút này như trước vẫn là đầy cõi lòng hy vọng, cố gắng để tự thân quang mang vạn trượng. Đại địa bị tinh quang chiếu rọi, vô số người giấy tâm linh thần dao động, chỉ là cái này tràn ngập tinh quang bão táp trên bầu trời, dù xuất hiện năm viên nhất phẩm đặc thù tinh thần, nhưng đạo tinh, nhưng không có lần nữa hiển lộ ra, mà theo thứ 9 lần tiếng trống đánh, tại bầu trời này tinh quang khuếch tán bên trong, đến từ đòn thứ 9 phản phệ, vậy nơi này khắc ầm vang bộc phát, trước hết nhất không chịu nổi chính là vị kia đầy người sát khí thanh niên mặc áo đen. Cả người hắn thân thể chấn động mãnh liệt, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể tại thời khắc này cũng đều tựa như muốn khô héo. Tinh khí thần cũng đều chớp mắt ảm đạm quá nhiều, thậm chí thân thể lay động ở giữa, phảng phất muốn từ trống bên cạnh rơi xuống, nhưng hắn vẫn kiên trì ở, cắn răng ở giữa từ trong ngực lấy ra một viên đá màu đen. Vật này không biết là loại nào tạo hóa chi vật, bị hắn bóp phía dưới sát na hòa tan về sau. Hình thành hắc khí chui vào thanh niên này thất khiếu, khiến cho người này sắc mặt trực tiếp liền chiều hồng, nguyên bản ảm đạm sinh cơ cũng đều bỗng nhiên tăng vọt. Có thể bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, tảng đá kia cực lớn có thể là hổ lang chi dược. Công hiệu quá mức cương mãnh, một khi nuốt vào, mặc dù có thể tăng lên sinh cơ, nhưng duy trì thời gian nhất định không thể lâu dài, tạm qua đi đối tự thân hao tổn vậy nhất định là không nhỏ. Mà bây giờ, thanh niên mặc áo đen đã không cần thiết, trong mắt của hắn chỉ có đạo tinh, bây giờ tại cái này thứ 9 lần gõ xuất về sau. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu như muốn tìm kiếm, xác định không nhìn thấy đạo tinh về sau. Hắn hô hấp thô trọng, trong mắt tại thời khắc này, lộ ra cùng Nho Nhã tu sĩ trước đó đồng dạng điên cuồng cùng chấp niệm. Gõ xuất thứ 10 âm thanh, còn có Lục Lạc Chuông nữ bên kia, cũng là như thế, cái này đòn thứ 9 đối với nàng mà nói. Giống nhau là đạt đến sinh mệnh cùng tu vi cực hạn. Giờ phút này toàn thân ngũ tạng lục phủ giống như đều muốn sụp đổ. Thần hồn lay động ở giữa hắn không ngừng đưa tay trên cổ tay bản mệnh linh đang lay động. Lấy bên trên xuất hiện ba đạo khe hở làm đại giá. Thay nàng tiếp nhận hơn phân nửa phản phệ. Cái này mới miễn cưỡng bình ổn. Kịch liệt trong lúc thở dốc. Tại cùng thanh niên mặc áo đen đồng dạng tìm kiếm đạo tinh không có kết quả về sau. Hắn trong mắt vậy lộ ra điên cuồng. Gõ xuất thứ 10 âm thanh, đồng dạng điên cuồng, tự nhiên vậy có Vương Bảo Nhạc, hắn cố gắng điều chỉnh khí tức, thân thể run rẩy, đòn thứ 9 phản phệ để toàn thân hắn như muốn sụp đổ. Nhưng thâm hậu cơ sở cùng vượt qua thần hồn của người ngoài, khiến cho hắn tại thời khắc này vẫn không có đạt tới cực hạn. Còn có thừa lực, ta còn có thể, ba người lời nói, gần như đồng thời truyền ra, quanh quẩn quảng trường, quanh quẩn đại địa, quanh quẩn bầu trời lúc. Ba người bọn họ lần nữa khí thế bộc phát, đồng thời vung vẩy trong tay dùi trống, hướng về thông thiên cổ gõ ra thứ 10 lần. Oanh minh lay trời, ở trong nháy mắt này bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ tinh vẫn chi địa. Tinh không biến sắc, phong vân cuốn ngược, thương khung phảng phất nghiêng, đại địa đều tại kịch liệt ba động ở giữa. Toàn bộ bầu trời tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên từ tinh quang tràn ngập ở giữa chuyển biến, tất cả tinh thần đều ảm đạm. Cho đến toàn bộ thương khung đen kịt một màu. Dựa theo trước đó Nho Nhã tu sĩ trải qua, đây là đạo tinh sắp hiển hóa dấu hiệu. Giờ khắc này vô số tinh vẫn đế quốc người đều ngừng thở, ngẩng đầu ngóng nhìn. Chỉ là thanh niên mặc áo đen có chút không chịu nổi, máu tươi không tự chủ được cuồng phún bên trong tóc đều tại cái này một cái chớp mắt có hơn phân nửa trở thành màu xám, thân thể oanh một tiếng rơi xuống mặt đất lúc, trong tay dùi trống vậy bởi vì đã mất đi chèo trống. Vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán, Lục Lạc Chuông nữ đồng dạng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, thân thể thật giống như bị một cỗ đại lực oanh kích. Dù không có rơi xuống, nhưng cũng đổ lui trăm trượng có hơn. Cổ tay linh đang tại thời khắc này càng là trực tiếp liền tràn ngập vô số khe hở. Bịch một cái toàn bộ sụp đổ nổ tung, trong tay dùi trống như muốn không chịu nổi, liền muốn cùng thanh niên mặc áo đen bên kia đồng dạng toái diệt. Nhưng không biết hắn triển khai cái gì thần thông, theo tay trái giãy giụa bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát tại cái này tinh vẫn thành bên trong, cái khác cùng bọn hắn cùng một chỗ đến không có thu hoạch được cuối cùng tư cách thiên kiêu bên. Trong, thình lình có hơn 10 vị. Tại cái này một cái chớp mắt thân thể chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt khô héo, giống như sinh cơ bị rút đi, thậm chí vẻn vẹn sinh cơ tựa hồ cũng không đủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hơn 10 người kêu thảm im bặt mà dừng. Trực tiếp liền hình thần câu diệt, thân thể hết thảy đều bị vô hình tước đoạt. Dùng cái này đại giới, khiến cho Lục Lạc Chuông nữ bên kia cứ việc dầu hết đèn tắt. Có thể trong tay dùi trống nhưng không có sụp đổ. Chỉ bất quá trên đó khe hở chi văn tràn ngập, hiển nhiên đã không còn cách nào gõ, giờ phút này chỉ là duy trì thôi, nhưng so sánh với thanh niên mặc áo đen cùng nho nhã tu sĩ. Kể từ đó lại là lập tức phân cao thấp, chung quy là Lục Lạc Chuông nữ thở dốc gian nan, nội tâm kích động, nhưng tại quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc vị trí lúc. Vẻ kích động trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì đồng dạng dùi trống không có sụp đổ, còn có Vương Bảo Nhạc. Tạm dùi trống chẳng những không có sụp đổ, thậm chí liền đập vỡ nứt chi văn cũng đều không có. Tạ đại lục, Lục Lạc Chuông nữ hai mắt co vào, sát cơ mãnh liệt, dưới cái nhìn của nàng, giờ phút này đối phương là mình duy nhất đạo tinh người cạnh tranh. Thứ 10 dưới, đúng Vương Bảo Nhạc mà nói, trên thực tế giống nhau là cực hạn chỗ, thân thể đều tại mới thứ 10 lần phản vệ bên trong trực tiếp khuếch tán hóa thành sương mù. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, tại Vương Bảo Nhạc tiềm lực toàn bộ bộc phát bên trong, lại thêm đế khải huyễn hóa cưỡng ép ngưng tụ, khiến cho hắn khuếch tán thân thể trực tiếp liền một lần nữa hội tụ. Trong tay dùi trống cũng chưa từng sụp đổ, bất quá, loại kia dầu hết đèn tắt cảm giác, tại cái này một cái chớp mắt lại phá lệ mãnh liệt. Khiến cho Vương Bảo Nhạc dù còn có thể đứng tại thông thiên cổ bên cạnh, nhưng thân thể đã lung lay sắp đổ, mỏi mệt đến cực hạn, nhưng hắn nội tâm không cháy xém. Bởi vì hắn còn có át chủ bài không có xuất, đó chính là tinh thần nguyên anh thiên phú chi lực. Mặt khác, như bản thể ở chỗ này, cùng phân thân dung hợp, như vậy thì tính không sử dụng tinh thần nguyên anh thiên phú, cũng có thể gõ xuất từ xưa đến nay chưa bao giờ có thứ 11 lần. Đáy lòng thì thào ở giữa, Vương Bảo cảm nhận được đến từ Lục Lạc Chuông nữ ngoan độc ánh mắt. Thế là nhếch miệng nhất tiếu, khiêu khích nhìn lại, ngươi, Lục Lạc Chuông nữ khí tức trì trệ. Vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bầu trời đen nhánh bên trong đột nhiên xuất hiện lôi đình tiếng vang. Tại kia ầm ầm lôi minh ở giữa, từng đạo thiểm điện huyễn hóa, tựa hồ muốn thương khung tách ra, càng là tại cái này vô số thiểm điện tràn ngập bên trong. Một khỏa như đế vương tinh thần, tại cái này trên bầu trời tinh linh xuất hiện, vẫn như cũ không phải hoàn toàn hiển lộ, vẫn như cũ chỉ là xuất hiện mơ hồ hư ảnh, nhưng loại kia cao cao tại thượng quan sát đám người ngạo nghễ. Như trước vẫn là để tất cả nhìn thấy tồn tại, đều phải cúi đầu, cái này tinh thần, chính là đạo tinh, nó cho thứ 10 âm thanh huyễn hóa, giờ phút này cho trên trời cao, phảng phất là nhìn sâu kiến đồng dạng, theo tinh quang tản ra, tựa như ánh mắt của nó ngóng nhìn đại địa, ngưng tụ cho thanh niên mặc áo đen, cùng Lục Lạc Chuông nữ trên thân, giống như đang dò xét, bị ánh mắt ngóng nhìn, thanh niên mặc áo đen trong mắt điên cuồng cùng chấp nhất mãnh liệt bộc phát. Dãy rùa đứng dậy hướng lên bầu trời bên trên đạo tinh. Toàn lực gầm nhẹ, cùng ta dung hợp, trở thành ta chi hành tinh. Ta đem mang ngươi chinh chiến tinh không? Lấy sát chứng đạo, tuyệt không rơi ngươi nói tinh chi danh. Lời nói này vừa ra, trên bầu trời viên này duy nhất đạo tinh, quang mang bỗng nhiên mãnh liệt một chút, từ hư ảo trong trạng thái rắn chắc thêm không ít, giống như đúng thanh niên mặc áo đen lời nói, sinh ra một chút hướng tới. Nhưng vào lúc này, một bên Lục Lạc Chuông nữ, hắn thế mà hướng lên bầu trời đạo tinh, trực tiếp liền quỳ xuống lại. Tại cái này quỳ lại bên trong, đầu nàng cao cao nâng lên, mang theo thành kính, hướng về đạo tinh cúng bái, nếu như cùng ta dung hợp, ta nguyện vì lần, phụng ngươi làm chủ, phụ trợ ngươi một đường huy hoàng, dương đạo tinh chi danh. Lục lạc chuông nữ lời nói vừa ra, trên bầu trời đạo tinh quang mang trong nháy mắt trước nay chưa từng có phóng đại. Chỉ riêng trực tiếp liền bao phủ toàn bộ thiên địa, tuy vẫn không có hoàn toàn hiển lộ, như trước vẫn là hư ảo trạng thái, có thể nói ý ba động, bây giờ đã là rõ như ban ngày. Một màn này, để thanh niên mặc áo đen biến sắc, trong mắt lộ ra không cách nào tin, cho dù là một bên trầm mặc nho nhã tu sĩ, cũng đều bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía lục lạc chuông nữ. Thậm chí quảng trường bốn phía những cái kia người giấy tu sĩ, cũng đều tại thời khắc này thần sắc biến hóa, cùng nhau nhìn về phía lục lạc chuông nữ, bao quát tinh vẫn chi hoàng, cũng đều trong mắt tại cái này một cái chớp mắt lăng lệ. Tu sĩ chúng ta, vô luận gì tộc, đều cần có ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, tan tinh tu luyện, tất nhiên là tinh làm thứ, ta làm chủ, cho dù là đạo tinh, cũng không trở thành làm điều ngang ngược, làm sao đến mức này? Tinh vẫn chi hoàng lắc đầu, nếu như nói suốt lời này, là hắn tinh vẫn đế quốc người, như vậy hắn nhất định nghiêm trị, có thể nếu là ngoại vực người, hắn cũng lười đi để ý tới, trong mắt lăng lệ vậy chuyển biến thành miệt thị, vậy liền nhìn xem, viên này quá cao ngạo nói tinh, lựa chọn như thế nào đi, đạo tinh lựa chọn, cũng kinh không có quá nhiều lo lắng, giờ phút này quang mang sáng chói, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc tăng vọt. Càng có tinh quang rơi xuống, thậm chí nguyên bản rơi vào nho nhã tu sĩ cùng thanh niên mặc áo đen trên người tinh quang. Giờ phút này cũng đều tiêu tán, như muốn hội tụ đến lục lạc chuông nữ bên kia. Về phần Vương Bảo Nhạc, tại nó trong mắt phảng phất người qua đường, dù là cho tới bây giờ, nó tựa hồ vẫn như cũ là lựa chọn không nhìn. Loại cảm giác này có lẽ ngoại nhân không cách nào cảm thụ mãnh liệt. Nhưng Vương Bảo Nhạc bây giờ đã không phải lần đầu tiên cho đạo này tinh bên trên có loại này chảy. Nghiệp, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, thế là cúi đầu quan sát trong tay dùi trống, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên một cái, lúc ngẩng đầu trong mắt không còn là chấp nhất, mà là lộ ra một vòng kiệt ngạo chi ý. Uy, ta còn không có gõ xong đâu. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 964, cũng là tinh thần. Lời nói này, cùng nó nói là đúng đạo tinh mở miệng, không bằng nói là Vương Bảo Nhạc đối với mình bàn giao. Trận này đánh thông thiên cổ dẫn tinh giáng lâm đến nơi này. Những người khác phần lớn cảm thấy đã là hồi cuối. Có thể Vương Bảo Nhạc không cho là như vậy, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuẩn bị không có triển khai. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn tại sau cùng kịch liệt tranh đoạt bên trong, dựa vào mình những cái kia chuẩn bị ở sau, đến thu hoạch đạo tinh. Nhưng bây giờ, đạo này tinh cao ngạo, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã có không kiên nhẫn. Ngươi cao ngạo, ta còn cao hơn ngạo đâu. Vương Bảo Nhạc đáy lòng mang theo bất mãn mãnh liệt, tại cái kia đạo tinh lấp lánh, như muốn lựa chọn lục lạc chuông nữ sát na. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, ở giữa lập tức một viên giấy giản xuất hiện. Nhìn qua giấy giản, trên quảng trường tất cả người giấy, toàn bộ thân thể chấn động, cảm nhận được cái này giấy đơn giản truyền đến tối tăm cảm giác. Giống như tờ giấy này cùng chúng nó có thiên ti vạn lũ liên quan. Cái này giấy giản, chính là tinh vẫn chi hoàng chỗ tiễn đưa. Một khi thiêu đốt, có thể dẫn tới tinh vẫn đế quốc khí vận gia trì. Bằng này có thể dẫn dắt một khỏa đặc thù tinh thần giáng lâm. Giờ khắc này ở sau khi xuất hiện, tại Vương Bảo Nhạc tay trái vung lên dưới. Cái này giấy giản lập tức bốc cháy lên. Theo thiêu đốt, tinh vẫn đế quốc bên trong tất cả con dân, tất cả đều thân thể nhẹ nhàng chấn động. Có một sợi nhìn không thấy khí tức, từ trên người chúng tràn ra, cho tinh vẫn đế quốc từng cái khu vực. Thẳng đến hoàng cung mà đi, phảng phất giấy giản thiêu đốt, liền là một loại nào đó hiệu lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số khí tức từ bát phương vân dũng, liền ngay cả tinh vẫn chi hoàng, cũng đều không chút nào ngoại lệ. Mà cái này bát phương tiến đến khí tức, theo xuất hiện cùng hội tụ, ẩn ẩn ở giữa thiên địa giống như truyền đến một tiếng gào thét. Cái này gào thét quanh quẩn thiên địa, ảnh hưởng tới thương khung. Khiến cho chỉ có một ngôi sao bầu trời cũng đều xuất hiện như vảy cá gợn sóng. Những này gợn sóng càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại kia gào thét ở giữa, thế mà tạo thành một tôn hư ảo giấy kỳ lân, cho thương khung gào thét ở giữa, tại vạn chúng chú mục dưới, tại nho nhã tu sĩ cùng thanh niên mặc áo đen trợn mắt hốc mồm bên trong, tại lục lạc chuông nữ hãi nhiên thất sắc bên trong, tại cái kia đạo tinh cũng đều giống như hơi chấn động một chút ở giữa. thẳng đến hoàng cung ngoài sân rộng, thông thiên cổ cái khác Vương Bảo Nhạc gào thét mà tới, trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp liền cùng Vương Bảo Nhạc thân thể sát na trùng điệp, triệt để dung nhập về sau, Vương Bảo Nhạc toàn thân rung động mạnh mẽ, từng lớp bàng bạc chi lực tại thể nội ầm vang bộc phát, khiến cho trước đó khô cạn thần hồn cùng tiềm lực đều tại thời khắc này trực tiếp khôi phục, thậm chí còn có càng nhiều ba động trong thân thể không cách nào bị dung nạp. Chỉ có bộc phát thứ 11 kích, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút một gấp rút, trong mắt sáng tỏ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể thuận thế vọt thẳng xuất, tại kia vạn chúng chú mục bên trong, thẳng đến thông thiên cổ, trong tay dùi trống tràn ra sáng chói chi mang, chớp mắt rơi xuống về sau, thông thiên cổ chấn động mãnh liệt ở giữa, truyền ra, tinh vẫn chi địa từ trước tới nay, lần đầu tiên, thập nhất âm thanh, đông, thanh âm này rộng rãi chấn thiên, mênh mông kinh người, khiến cho trên bầu trời đạo tinh cũng đều lay động một cái. Đại địa đều tại mãnh liệt run rẩy, càng có khí lãng cho cái này thông thiên cổ bên trên khuếch tán, quét sạch tứ phương đồng thời, phảng phất thiên địa đều biến mông lung, kinh người nhất, nhưng là trên bầu trời đạo tinh, phảng phất theo tiếng trống truyền ra, có một cỗ để nó không cách nào cự tuyệt dẫn dắt chi lực, đem nó khẽ động, muốn từ trong hư ảo chuyển biến, trở thành thực chất, nguyên bản, bởi vì lục lạc chuông nữ lời thề, nó cũng là làm như vậy. Có thể kia là chủ động giáng lâm, nhưng bây giờ, giống bị kia dẫn dắt chi lực cưỡng ép dẫn đạo, cái này để rõ ràng có một chút linh trí cùng cảm xúc đạo tinh. Hình như có chút phẫn nộ, trực tiếp liền tránh thoát dẫn dắt, nhưng lại tại nó tránh ra khỏi trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ngạo nghễ, mặc cho thể nội ba động oanh minh, hướng về thông thiên cổ lần nữa gõ đi. Thứ 12 lần, tiếng trống sát na kinh thiên động địa, thay thế thế gian này hết thảy thanh âm. Nhấc lên sóng âm càng là cuồng bạo đến cực điểm, đã cụ tượng hóa, tạo thành bão táp khuếch tán tứ phương, càng để đạo hơn tinh nơi đó, bị dẫn dắt chi lực tăng vọt, khiến cho tinh vận đế quốc tất cả sinh mệnh, đều tại cái này một cái chớp mắt não hải vù vù. Giống như đã mất đi năng lực suy tính, không chờ bọn họ khôi phục, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập ở giữa, lần nữa giống to, liều mạng thể nội thu được tất cả tinh vận đế quốc khí vận gia trì. Gõ ra. Thứ 13 lần, cái này thứ 13 tiếp theo xuất, tinh không oanh minh, từng đầu trước lúc này, không người nhìn thấy qua hư ảo sợi tơ bỗng nhiên huyễn hóa. Hướng về đạo tinh bỗng nhiên quấn quanh, giống như tạo thành lưới lớn, muốn đem từ hư ảo trong trạng thái vớt xuất. Một màn này, trình độ nào đó đã là đúng đạo tinh đại bất kính. Khiến cho có được ý thức cùng cảm xúc đạo tinh, giống như truyền ra càng thêm phẫn nộ ba động, điên cuồng giằng co, theo dãy giụa. Quang mang vậy kinh thiên bộc phát, khiến cho bầu trời đêm tại thời khắc này, như muốn trở thành ban ngày, cũng làm cho trên quảng trường cùng tinh vẫn đế quốc các địa phương người giấy. Từ trước đó hoảng sợ trong trạng thái, khôi phục một chút, tùy theo mà đến, nhưng là ngập trời xôn xao, 13 âm thanh, trước nay chưa từng có, vừa rồi một khắc này xảy ra chuyện gì, ta thế nào cảm giác giống như mình vậy đang giúp hắn đi dẫn dắt đạo tinh. Đây là tuyệt thế thiên kiêu. Ta cảm nhận được đạo tinh phẫn nộ, trời ạ, hắn đây không phải tại thu hoạch được đạo tinh tán đồng, mà là tại đi săn đạo tinh, đám người tiếng động lớn kêu gào đã phô thiên cái địa. Liền ngay cả tinh vẫn chi hoàng giờ phút này cũng đều mắt lộ ra kỳ quang. Sự tình phát triển, cùng hắn dự liệu có chút không giống, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cái này cũng phù hợp hắn đúng kia tạ đại lục hiểu rõ. Lấy đối phương bối cảnh, tựa hồ như thế đi làm, cũng là trong dự liệu. Hắn đều như thế, lại càng không cần phải nói nho nhã tu sĩ cùng thanh niên mặc áo đen. Hai người giờ phút này đã triệt để não hải vù vù. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt như là gặp ma. Thậm chí tại bọn hắn thời khắc này cảm quan bên trong. Dùng thần người để hình dung tạ đại lục, giống như cũng đều không khoa trương. Duy chỉ có lục lạc chuông nữ nơi đó, thân thể run rẩy mãnh liệt, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng oán độc, hữu tâm xông ra ngăn cản. Nhưng không có dư lực có thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc đánh thông thiên cổ về sau. Thương khung đạo tinh phẫn nộ không ngừng bộc phát, có cái gì, cùng truy một ít nữ sinh đồng dạng nha, cùng nó để ngươi đúng ta không nhìn, không nếu như để cho ngươi đúng ta phẫn nộ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, giờ phút này hắn vậy không thèm đếm xỉa, không còn đi cân nhắc cái gì đạo tinh không ngờ tinh. Mắt thấy 13 lần hình thành dẫn dắt, giống như còn chưa đủ. Đạo này tinh đang tức giận cùng dãy rủa bên trong, kia từng đầu sợi tơ đang không ngừng đứt đoạn, còn không có kết thúc. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra tinh mang, đang muốn đem mình từ đầu đến cuối áp chế tinh thần Nguyên Anh vậy bạo phát đi ra. Dựa vào thiên phú chi lực, nếm thử lại đi gõ trống, cũng không chờ hắn tinh thần Nguyên Anh chi lực tản ra. Đột nhiên, hắn ban đầu ở phong ấn khôi phục, tự thân rời đi giấy đen hải sau cảm nhận được đến từ mảnh thế giới này thiện ý. Tại thời khắc này, mãnh liệt hơn toàn diện giáng lâm, thiện ý như hải, từ cái này tinh vẫn chi địa đại địa bên trên tràn ra. Từ không trung thượng tán xuất, từ khắp nơi giấy trắng núi đá tràn ra, dòng sông tràn ra, thảm thực vật tràn ra, vô luận có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh, giờ khắc này tinh vẫn chi địa vạn vật, toàn bộ đều tràn ra rõ ràng thiện ý. Những này thiện ý trong nháy mắt hội tụ, giống như tạo thành một cỗ ý thức, cái này đã là chúng sinh vạn vật ý thức. Cũng thế, tinh vẫn chi địa ý thức, siêu nhiên cho tinh vẫn đế quốc phía trên, phảng phất liền là mảnh thế giới này bản chất, hướng về Vương Bảo Nhạc, tụ đến, đây là thế giới thiện ý, cũng là thế giới cảm kích. Cái này một cái chớp mắt, dùng khí vận chi đồ, thiên tuyển chi tử để hình dung, lại thỏa đáng bất quá, càng là tại cái này hội tụ dưới. Tại Vương Bảo Nhạc cũng đều khiếp sợ một khắc, thân thể của hắn tự hành phiêu thăng, vô số ý thức dung nhập ở giữa, trước mắt của hắn có như vậy một cái chớp mắt xuất hiện hoảng hốt. Tựa như mình trở thành bầu trời, trở thành đại địa, trở thành vạn vật, trở thành chúng sinh, trở thành mảnh thế giới này. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt dù hiện ra thương khung vẫn như cũ là quần tinh không hiện. Chỉ có duy nhất đạo tinh, nhưng ở giờ khắc này hắn thấy được đạo tinh chấn động. Giống như viên này đạo tinh cũng đều không nghĩ tới, tại nó đây vì đó khinh miệt người trên thân, thế mà hội tụ như thế khí vận. Ngoại trừ đạo tinh bên ngoài, Vương Bảo Nhạc phúc trí tâm linh ở giữa, thể nội tinh thần Nguyên Anh bỗng nhiên vận chuyển, lúc này vừa mới vận chuyển, Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt não hải oanh minh, phảng phất trong mắt hết thảy sát na cải biến, càng nhìn đến trên bầu trời che giấu ngôi sao đầy trời. Kia là, tất cả tinh thần, một viên không thiếu, toàn bộ đều tại trong mắt của hắn hiển hiện, bên trong càng là đã bao hàm tất cả đặc thù tinh thần. Tỷ như kia 37 khỏa nhất phẩm chi tinh, còn có chính là 9 khỏa tản mát ra cổ lão tang thương, có 5 tháng cảm giác, quang mang trình độ vượt qua tất cả, gần với đạo tinh tinh thần. Vương Bảo Nhạc biết, kia là, tinh vẫn chi hoàng nói tới, cổ tinh, hắn đang nhìn bọn chúng, vậy đang nhìn hắn, kỳ dị là, Vương Bảo Nhạc rõ ràng tại hạ, lại cho người ta nhìn xuống cảm giác, mà kia 9 khỏa cổ tinh rõ ràng ở trên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, giống như đang ngước nhìn, phảng phất, hắn cũng là tinh thần. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 965, tinh thần thiên phú. Lẫn nhau ngóng nhìn, tuy chỉ là nháy mắt, nhưng ở Vương Bảo Nhạc tâm thần trong, phảng phất vĩnh hằng, cho đến hắn như có điều suy nghĩ gian đình chỉ tinh thần Nguyên Anh vận chuyển. Nhắm hai mắt lại, che đậy trước mắt giấu ở thương khung trong ngôi sao đầy trời. Hắn tay phải nâng lên, trong tay dùi trống vung vẩy, tại bốn phía sở hữu chi nhân tâm thần chấn sáng ngời ở bên trong. Gõ ra thứ 14 hạ, tại nho nhã tu sĩ cùng thanh niên mặc áo đen lần nữa chấn động ở bên trong. Gõ ra thứ 15 hạ, tại lục lạc chuông nữ hai mắt tơ máu tràn ngập, dĩ nhiên lâm vào trong tuyệt vọng. Gõ ra thứ 16 hạ. Tại đây toàn bộ thế giới thiện ý hàng lâm xuống, tại thương khung đạo tinh dãy rủa ở bên trong, gõ ra thứ 17 hạ, đông đông đông đông, liên tiếp mọi nơi, mỗi một cái đều bị thiên địa nổ vang, mỗi một cái đều bị thương khung vặn vẹo, mỗi một cái đều khiến cho nơi đây sở hữu tồn tại. Như bị gõ tại tâm thần phía trên, trong óc vù vù như có thiên lôi liên tiếp nổ tung. Đồng dạng, mỗi một cái cũng đều là Vương Bảo Nhạc toàn lực bộc phát. Có thể coi là ở thế giới thiện ý như biển gia trì xuống. Vương Bảo Nhạc giờ phút này như cũ là sự khó thở. Thân thể phảng phất muốn bị xé nứt, dù sao theo thứ 10 hạ bắt đầu, ngoại lực đến cần hắn dùng bản thân đi chèo chống. Có thể cuối cùng, hắn còn không phải hành tinh, thậm chí cũng không phải bản thể, chỉ là một cỗ phân thân. Giờ phút này 17 lần, đã là cực hạn, thậm chí trước mắt hắn đều bắt đầu mơ hồ. Thân thể tựa hồ tùy thời đều bởi vì không cách nào chịu tải thế giới này thiện ý mà sụp đổ. Nhưng này mọi nơi gõ ra hiệu quả, giống nhau là kinh thiên động địa, đạt đến một loại tại tinh vẫn chi địa trong, trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người cuộc đời ít thấy thậm chí khó có thể tưởng tượng kinh người trình độ. toàn bộ thương khung phảng phất muốn bị xé nứt, không thể không hóa thành cực lớn vòng xoáy, như có phong bạo ở bên trong gào thét. Tinh vẫn chi địa đều đang run rẩy. Về phần cái kia khỏa bị đại lượng sợi tơ quấn quanh giống như muốn mạnh mẽ dẫn dắt xuống đạo tinh, mặc dù tại hắn giãy giụa trong không ngừng có chút tuyến đứt đoạn, có thể theo Vương Bảo Nhạc liên tiếp mọi nơi đánh thông thiên cổ, khiến cho càng nhiều nữa sợi tơ, coi như thác nước bỗng nhiên biến ảo, giống như tạo thành một cái đại thủ, một thanh, bắt lấy đạo tinh. Tại bắt lấy đạo tinh lập tức, Vương Bảo Nhạc tâm thần mãnh liệt nổ vang, tuy chỉ là cách không bắt lấy, nhưng loại này chạm đến cảm giác, lại để cho hắn lập tức tự hiểu rõ cái này khỏa đạo tinh quy tắc. Toàn thân khí tức tại thời khắc này phóng lên trời, tại cái này cùng thế giới dung hợp, coi như thành làm một thể trạng thái xuống, phảng phất là mượn nhờ toàn bộ tinh vẫn chi địa ý chí cùng tinh vẫn đế quốc số mệnh. Hội tụ bản thân, mang theo không cho phép nghịch chuyển khí thế, tại bắt lấy đạo tinh lập tức, Vương Bảo Nhạc liều mạng dư lực hét lớn một tiếng, hung hăng kéo một cái, cho ta xuống, cái này kéo một cái, cho nơi đây tất cả mọi người cảm giác, tựa hồ tinh không đều rất lớn trình độ nghiêng xuống, cái kia khỏa vốn là ở vào hư ảo trong giấy rụa đạo tinh, bạo phát đi ra mãnh liệt đến mức tận cùng hào quang, bị sinh sinh theo hư ảo trong trạng thái trực tiếp lôi ra hơn phân nửa. Nổ vang gian, tinh không lõm, một khỏa cực lớn ngôi sao, trực tiếp tự xuất hiện ở trên bầu trời, chiếm cứ gần như ba thành tinh không, lộ ra gần như bảy thành tinh thể. Có thể rõ ràng chứng kiến, cái này đạo tinh hơn phân nửa tinh thể, đã không còn là hư ảo, mà là trở thành thực chất, mà ở kỳ thật chất trạng thái xuống, cũng làm cho nơi đây tất cả mọi người nhìn rõ ràng rồi. Cái này đạo tinh toàn cảnh, rõ ràng cùng với khác ngôi sao hoàn toàn bất đồng. Động ở bầu trời nó, càng giống là một khỏa giấy tinh, càng là tại bị lôi ra hơn phân nửa về sau. Cái này đạo tinh hào quang lần nữa bộc phát, tạo thành chói mắt chi mang, hội tụ thành quang biển, đem chọn cái tinh vẫn chi địa đều chiếu rọi đã đến cực hạn đồng thời. Còn có một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ chi ý. Cũng theo cái này đạo tinh bên trên, theo quang biển từ phía trên hàng lâm, cái này phẫn nộ mãnh liệt, vô cùng rõ ràng. Giống như có thể hóa thành biển lửa, dục đốt cháy toàn bộ thế giới, bởi vì thân là đạo tinh, nó là tự nhiên thân ý chí, nó có thể cảm nhận được tại cả vùng đất cái kia nho nhỏ tánh mạng. Vô luận theo phương diện gì đi cùng mình so sánh, đều yếu ớt đã đến cực hạn, cùng bản thân cấp độ tồn tại thiên địa khe rãnh giống như cực lớn chênh lệch. Có thể hết lần này tới lần khác, bởi vì nó sinh ra đời tại tinh vẫn chi địa. Bởi vì quy tắc của nó là theo tinh vẫn chi địa quy tắc mà sinh ra, cho nên như phảng phất là có một đạo viễn cổ khế ước, khiến cho nó cùng tinh vẫn chi địa quan hệ mật thiết, đồng thời cũng sẽ phải chịu một ít khắc chế. Cái này khắc chế, trước đây nó không có để ý, bởi vì tinh vẫn chi địa sẽ không quấy nhiễu quần tinh lựa chọn. Nhưng vào hôm nay, lại lần đầu biểu hiện ra ngoài, khiến cho nó mặc dù có thể ở cái kia ngoại vực chí tôn khí tức hàng lâm hạ như trước ngạo nghễ, có thể tại đây nho nhỏ tánh mạng trước mặt, lại chỉ có thể bị động giãy giụa, không cách nào chủ động chế tài hắn mạo phạm hành vi phạm tội. Đây hết thảy là bởi vì toàn bộ tinh vẫn đế quốc số mệnh, gia trì ở đằng kia nho nhỏ tánh mạng trên người, là bởi vì tinh vẫn chi địa ý chí, cũng hàng lâm tại hắn trên người, như phảng phất là cùng một chỗ tại nói cho nó biết. Khiến nó tuyển chọn đối phương dung hợp, trở thành hắn hành tinh, đây không phải ý nguyện của nó. Cho nên nó muốn giãy giụa, nó không thích người kia, nó cũng không tin đối phương có thể không rơi chính mình đạo tinh danh tiếng. Thậm chí nó đối với người kia cảm thấy, cũng đều mang theo chán ghét, bởi vì tại nó nhìn lại, đối phương sở dĩ có thể gõ đến nơi đây, hết thảy đều là ngoại lực làm cho, loại người này, nó không muốn, nó muốn lựa chọn, là hắn bên cạnh cái kia nguyện ý lại để cho chính mình làm chủ. Bản thân hắn vi thứ hai người, đó mới là lựa chọn của nó. Cho nên nó phẫn nộ, nó giãy giụa, càng là tại đây tức giận khuếch tán, quang biển bộc phát gian, cái này khỏa đạo tinh bốn phía, rõ ràng xuất hiện hỏa diễm chi ảnh, coi như muốn thiêu đốt đồng dạng, đây không phải tự thiêu, mà là, ý đồ cát liệt, cái này khỏa đạo tinh, lại lựa chọn biểu hiện ra cùng tinh vẫn chi địa cát liệt quyết tâm, dùng chứng minh bản thân, là tuyệt sẽ không đi khuất phục ý nghĩa, lựa chọn Vương Bảo Nhạc, nó mặc dù không cách nào ngôn ngữ. Nhưng này ấy phẫn nộ khuếch tán, khiến cho toàn bộ tinh vẫn đế quốc trong từng cái tồn tại, đều tại thời khắc này rõ ràng cảm thụ ý nghĩa, vì vậy nhao nhao trầm mặc, bởi vì này khỏa đạo tản mát ra ý chí ở bên trong. Đối với Vương Bảo Nhạc dựa vào ngoại lực bất mãn, tại mọi người cảm thụ trong tựa hồ là chính xác, cùng hắn so sánh với, vô luận là Lục Lạc Chuông nữ hay là thanh niên mặc áo đen. Mặc dù cũng có một ít ngoại lực tương trợ, nhưng chỉnh thể mà nói, tại chúng nhìn lại, đa số hay là dựa vào bản thân, thà rằng cùng tinh vẫn chi địa cát liệt, cũng tuyệt không tuyển chọn ta, bởi vì ngươi cho rằng ta đều là dựa vào ngoại lực. Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc, hắn bên cạnh Lục Lạc Chuông nữ, giờ phút này thì là trong mắt lộ ra cuồng hỉ, cái loại này mất mà được lại phập phồng, lại để cho nàng khí tức lộ ra kích động, thân thể đều đang run rẩy, vừa muốn mở miệng, nhưng không đợi Lục Lạc Chuông nữ lời nói truyền ra, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, hắn ngẩng đầu đang nhìn bầu trời bị chính mình dẫn dắt ra hơn phân nửa đạo tinh. Trong tươi cười mang theo lạnh lùng, bỗng nhiên quay người hướng về sau lưng hoàng cung chánh điện trước tinh vẫn chi hoàng. Ôm quyền thật sâu cúi đầu, thỉnh tiền bối thu hồi số mệnh, tinh vẫn chi hoàng yên lặng nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, giống như đã minh bạch đối phương lựa chọn, vì vậy tay phải vung lên, lập tức Vương Bảo Nhạc thân thể truyền ra bên ngoài đến ken két thanh âm. Cái kia trước khi hội tụ mà đến một tia thuộc về tinh vẫn con dân khí tức. Trong chốc lát liền từ hắn trong thân thể tràn ra, hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán, trở về đã đến chúng sinh trong cơ thể. Một màn này lại để cho sở hữu chứng kiến tinh vẫn chúng sinh đều bị hai mắt ngưng tụ, một cỗ suy yếu cảm giác cũng tại thời khắc này mãnh liệt phù hiện ở Vương Bảo Nhạc thể xác và tinh thần trong, khiến cho thân thể của hắn không ngừng run rẩy, nhưng như trước quay người hướng về thương khung đại địa, hướng về cái này phiến tinh vẫn thế giới lần nữa cúi đầu, thỉnh tinh vẫn chi địa chí cao ý chí thu hồi gia trì. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một tiếng rất nhỏ thở dài rõ ràng quanh quẩn tại đây phiến thế giới từng cái sinh linh đáy lòng. Theo thở dài quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc trong thân thể tràn ra năm màu chi mang: màu trắng đại biểu bầu trời, màu đen đại biểu đại địa, lục sắc đại biểu tánh mạng, màu xanh da trời đại biểu hải dương, màu trắng đại biểu pháp tắc. Đạo tia sáng này giờ phút này hội tụ Vương Bảo Nhạc mi tâm, cuối cùng tán đến bên ngoài cơ thể, hóa thành năm đạo trường hồng, trở về thiên địa. Theo chúng rời đi, Vương Bảo Nhạc thân thể lập tức tựu đã mất đi hết thảy trèo trống. Giờ khắc này tinh vẫn đế quốc số mệnh không hề, thế giới thiện ý biến mất, hắn ngoại lực, có thể nói toàn bộ đều trả lại rồi. Vịnh thông thiên cổ, miễn cưỡng đứng ở nơi đó lúc, hắn suy yếu khí tức xuống, đã có một cỗ lăng nhưng chi ý, đang tại quật khởi. Giờ khắc này, toàn bộ tinh vẫn chi địa chúng sinh đều tại ngóng nhìn. Tựu cả thiên không bên trên bị lôi ra hơn phân nửa, tràn ra tức giận đạo tinh, tựa hồ cũng đều chần chờ một chút. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ta không biết ngươi phải chăng chỉ là vì không tuyển chọn cùng ta dung hợp, do đó tìm một cái lý do, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại ngoại lực ta đã về còn, như vậy tiếp được, ngươi mà lại coi được. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, nhưng nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, hắn mạnh mà ngẩng đầu, vốn là bởi vì số mệnh cùng thiện ý rời đi, không có trèo trống sau biến ảm đạm hai mắt tại đây trong tích tắc, lại bộc phát ra rồi. So với trước còn muốn mãnh liệt quang mang, tia sáng này, chuẩn xác mà nói, là tinh quang, tinh thần, nguy anh. Vương Bảo Nhạc tại nội tâm bỗng nhiên gầm nhẹ, hai tay càng là tùy theo nâng lên, hướng về thương khung hung hăng nhếch lên. Người đang phong nhân nhân chương 966, đến, vẫn là không đến, tinh thần nguyên anh thiên phú, là có thể để có người, khoảng cách hành tinh càng gần, phụ cận hành tinh càng nhiều, thì tự thân chiến lực vậy gần hồ vô hạn tăng vọt. Dù tinh vẫn chi địa chỗ cũng không phải là hành tinh, mà là một mảnh hư vô khu vực, trên bầu trời quần tinh càng là không hiện, chỉ có duy nhất đạo tinh tồn tại, có thể nói đây hết thảy, đúng có tinh thần nguyên anh thiên phú Vương Bảo Nhạc tới nói. Có nhất định gia trì, nhưng trình độ cũng không như tưởng tượng như vậy to lớn. Nhưng, trước đó ở thế giới thiện ý gia trì bên trong, Vương Bảo Nhạc phúc trí tâm linh triển khai tinh thần nguyên anh thiên phú lúc, hắn từng nhìn thấy ẩn tàng quần tinh, thấy được tất cả tinh thần, một khắc này phảng phất mình vậy hóa thân trở thành một ngôi sao cảm giác, không ngừng mà tại đầu óc hắn hiển hiện, cho đến giờ phút này, theo hắn tinh thần nguyên anh khí tức bộc phát, theo tu vi phồng lên, theo hai tay hướng lên bầu trời bỗng nhiên nhấc lên, lập tức toàn bộ tinh không ở trong nháy mắt này, truyền đến tiếng oanh minh. Càng là tại cái này tiếng oanh minh truyền lại đồng thời, Vương Bảo Nhạc chẳng những trong mắt tinh quang mãnh liệt, thân thân thể của hắn vậy tại cái này một cái chớp mắt tản ra hào quang sáng chói. Quang mang này càng ngày càng lóa mắt, đến cuối cùng cơ hồ đem nó hoàn toàn bao phủ, nâng thân thể phiêu thăng lên, quang mang càng là không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà theo hắn lên không, theo tinh quang khuếch tán, toàn bộ thương khung oanh minh vậy càng phát ra mãnh liệt. Mơ hồ những cái kia trước đó tại đạo tinh giáng lâm về sau, mất đi sắc thái không còn hiển lộ quần tinh, tựa hồ cũng đều bị hô ứng, dần dần tản mát ra điểm điểm tinh mang. Cứ việc những này tinh mang còn rất yếu ớt, tạm mới vừa xuất hiện, liền lập tức bị đạo tinh trấn áp, nhưng ở Vương Bảo Nhạc thân thể tiếp tục lên không bên trong. Tại trên người tinh quang càng ngày càng sáng dưới, tại nội tâm của hắn loại kia giống như mình hóa thành một ngôi sao cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trong quá trình, tinh không, vậy đang chậm rãi cải biến, càng ngày càng nhiều nguyên bản che giấu tinh thần, bắt đầu đỉnh lấy đạo tinh áp lực muốn xuất hiện, càng ngày càng nhiều tinh quang bắt đầu tràn ngập, tựa hồ bọn chúng tại dùng hành động của mình, đi cùng Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ chống cự đến từ đạo tinh bá đạo. Chỉ là nói tinh trấn áp vậy tại thời khắc này mãnh liệt. Nếu như nói trước đó viên này đạo tinh là đối Vương Bảo Nhạc khinh miệt, như vậy giờ khắc này, nó đã cảm thấy bất an. Vương Bảo Nhạc tại nó nhìn lại, đã không phải tu sĩ, mà là quần tinh một trong, cho nên hành vi của hắn, liền là đối tự thân địa vị khiêu chiến. Đây hết thảy là bởi vì tinh thần Nguyên Anh bản chất, cũng là Vương Bảo Nhạc trước lúc này chưa từng phát giác bí ẩn. Tinh thần Nguyên Anh, trình độ nào đó, liền là một ngôi sao, chỉ bất quá không có thực thể, mà là tinh thần ý chí. Như thế, Vương Bảo Nhạc trước đó đúng đạo tinh thu hoạch, tại đạo tinh lần hành vi, liền như là tinh thần sự phản kháng của mình cùng dãy rùa. Nếu như đem quần tinh ví von thành một cái đế quốc, như vậy đạo tinh thân là đế vương, mà Vương Bảo Nhạc đại biểu tinh thần, nhưng là tiểu nhân vật quật khởi, đi khiêu chiến bạo quân tồn tại. Một màn này, khiến cho tất cả nhìn thấy người, đều thần sắc đại biến. Trên quảng trường tất cả người giấy, toàn bộ tâm thần chấn động, nho nhã tu sĩ cùng thanh niên mặc áo đen, cũng đều trợn mắt há mồm. Một bên tiểu nữ hài cũng đều trợn mắt hốc mồm, còn có liền là Lục Lạc Chuông nữ, giờ phút này trong mắt có ý hoảng sợ hiển hiện, thậm chí liền ngay cả Tinh Vẫn Chi Hoàng cũng đều tại thời khắc này đi ra mấy bước, trong mắt lộ ra không cách nào tin, lại là tinh thần Nguyên Anh, làm vị ương đạo vực bên trong ngũ đại truyền thuyết Nguyên Anh một trong tinh thần Nguyên Anh. Bản thân liền là một cái kỳ tích, đồng thời bí ẩn tính vậy bởi vì có người quá mức thưa thớt cùng hiếm thấy, cho nên rất khó bị ngoại nhân phát giác, liền xem như vị này Tinh Vẫn Chi Hoàng, cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, cho nên trước đó tại Vương Bảo Nhạc trên thân, không có phát giác được, hắn đều như thế, những người khác thì càng là như vậy, giờ phút này dù đều lần lượt ý thức được nguyên nhân, nhưng trong lòng chấn động chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mãnh liệt hơn, bởi vì, giờ khắc này theo Vương Bảo Nhạc thân thể, tại kia tinh quang bao phủ xuống đến không trung lúc, toàn bộ thương khung tinh thần, tựa hồ cũng đang dãy giụa, đều tại kích động, phảng phất bọn chúng cũng không cam chịu lòng đang đạo tinh lần mất đi quang huy, cũng muốn phản kháng. Nhưng lại cần một cái người dẫn đầu. Đạo tinh hiển nhiên vậy đã nhận ra đây hết thảy, phẫn nộ chi ý mãnh liệt hơn lúc, quang mang vậy phạm vi lớn bộc phát, ba động toàn bộ tinh không, lại muốn đi trấn áp những cái kia như muốn nghịch bội mình ý chí quần tinh. Mắt thấy theo quang mang tản ra, quần tinh muốn lần nữa bị trấn áp, cái này một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, mở miệng truyền ra một câu khuếch tán toàn bộ tinh không lời nói. Quần tinh, giờ phút này không hiện, chờ đến khi nào? Theo lời nói truyền ra, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên ở giữa trong tay dẫn tinh cổ chùy. Dùi trống, trong nháy mắt tinh quang tràn ngập, theo một vung, lập tức cái này dẫn tinh cổ chùy, dùi trống, tựa như một đạo lưu tinh, thẳng đến thông thiên cổ, trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp gõ ra thứ 18 lần, tiếng trống ở trong nháy mắt này, ngập trời mà lên, cái này đã có thể nói là thứ 18 dưới. Cũng có thể nói là vô hạn dưới, bởi vì đánh xuống một đòn về sau, truyền ra tiếng trống lại liên tiếp không ngừng, như bài sơn đảo hải, hướng về bát phương oanh minh khuếch tán, thương khung kịch biến, phong vân nghịch chuyển, tinh không như muốn bị tách ra, từng đạo khe nứt to lớn càng là tràn ngập thương khung. Những này khe hở cũng không phải là chân thực tồn tại, càng giống là đến từ đạo tinh trấn áp, càng là tại những này khe hở xuất hiện đồng thời. Từng tiếng phảng phất tinh giống tiếng vang, trực tiếp liền từ thương khung truyền đến, phạm vi lớn bộc phát, oanh minh ở giữa, gào thét bên trong, vô số sinh mệnh hãi nhiên bên trong, tinh không bị triệt để cải biến, từng khỏa tinh thần điên cuồng xuất hiện, trong chớp mắt thương khung tinh hà tái hiện, quần tinh toàn bộ huyễn hóa, tinh mang huy hoàng, mặc cho khí cấp bại phôi nói tinh như thế nào trấn áp. Giờ khắc này tựa hồ cũng đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Bởi vì xuất hiện quần tinh bên trong, không chỉ có phàm tinh, linh tinh cùng tiên tinh, còn có đặc thù tinh thần, mấy ngàn khỏa từ nhị phẩm đến cửu phẩm đặc thù tinh thần. Toàn bộ huyễn hóa ra đến, còn có 37 khỏa nhất phẩm tinh thần, cũng đều trước nay chưa từng có toàn bộ xuất hiện, cho tinh không bên trong quang mang khuếch tán. Một màn này, dùng quần tinh tranh nhau phát sáng để hình dung, có lẽ còn thiếu một chút, nhưng vậy tiếp cận, mà hết thảy này, hiển nhiên lần lượt rung động có ý chí đạo tinh, tại uy nghiêm bị khiêu khích dưới, phẫn nộ của nó ầm vang bộc phát, tinh thể tự động từ trước đó hơn phân nửa thực chất bên trong cải biến. Tại trận oanh minh dưới, hoàn chỉnh tinh thể, lần đầu xuất hiện ở trên bầu trời, trấn áp chi lực vậy tại thời khắc này toàn diện hiện ra, khiến cho tinh không vặn vẹo, mắt thấy bao quát đặc thù tinh thần ở bên trong quần tinh, đều muốn không kiên trì nổi. Đúng lúc này, một khỏa tựa như sao kim, gần với đạo tinh tinh thần, trực tiếp liền xuất hiện ở cái này vặn vẹo tinh không hướng chính đông. Theo xuất hiện, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa, khuếch tán thiên địa, nó liền tựa như một vị biên giới chi vương. Tại cái này một cái chớp mắt, bộc phát toàn bộ huy hoàng, khiến cho bốn phía tinh không, không còn vặn vẹo. Sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư cho đến thứ chín khỏa cổ lão tinh thần. Vậy ở trong nháy mắt này, toàn bộ xuất hiện, chiếm cứ bát phương đồng thời, còn có một khỏa nhưng là xuất hiện ở chính trung tâm. Như muốn cùng đạo tinh trực diện, cổ tinh, tinh vẫn chi hoàng thì thào nói nhỏ ở giữa, tất cả tinh vẫn đế quốc bên trong, biết được cổ tinh người, đều nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, bởi vì tại bọn chúng lịch sử ghi chép bên trong, cổ tinh, cùng đạo tinh đồng dạng, đều là tồn tại trong truyền thuyết, là đã từng tấn thăng đạo tinh thất bại, nhưng lại không cam tâm từ bỏ cổ lão tinh thần. Bọn chúng tồn tại năm tháng, tựa hồ còn tại tinh vẫn đế quốc trước đó. Thậm chí có thể nói, bọn chúng sở dĩ thất bại, thiếu khuyết trên thực tế liền là một chút khí vận cùng tán thành. Chỉ cần có đầy đủ khí vận, như vậy tấn thăng đạo tinh không phải là không được. Sở dĩ viên kia quy tắc là giấy đạo tinh có thể thành công, liền là bởi vì tấn thăng lúc, thu được tinh vẫn đế quốc tán thành, thu được tinh vẫn chi địa ý chí gia trì, trợ một cánh tay chi lực. Cho nên trình độ nào đó, cổ tinh tôn quý là áp đảo đặc thù tinh thần phía trên, là gần với đạo tinh tồn tại. Hôm nay, chín khỏa cổ tinh cùng đạo tinh đồng thời xuất hiện, một màn này, khoáng cổ tuyệt kim, trước nay chưa từng có. Tại cái này cả thế gian trong lúc khiếp sợ, bốn phía chòm sao lóng lánh, tinh không quang mang khó mà dùng ngôn từ để hình dung. Tất cả nhìn thấy đây hết thảy tồn tại, đã não hải toàn bộ vù vù không ngừng. Chỉ có đứng tại giữa không trung Vương Bảo Nhạc, giờ phút này ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung tinh đồ. Hắn nhìn xem bốn phía quần tinh, nhìn xem tới gần bên trong vòng mấy ngàn đặc thù tinh thần. Nhìn xem ở trung tâm khu vực 8 khỏa cổ tinh, nhìn xem ở trung ương vị trí thứ 9 cổ tinh, càng nhìn xem, thật giống như bị quần tinh vây quanh viên kia duy nhất đạo tinh. Chậm rãi mở miệng, lần này, ta không dùng ngoại lực, như vậy ngươi, đến, vẫn là không đến, người đang, bồ đề lão tổ.